Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức mạnh cũng chỉ còn dư lại bị một chưởng vỗ chết. Trước mặt hắn là sức mạnh tuyệt đối chênh lệch, không cách nào vượt qua Hồng Câu. Không hề do dự, La Phong đưa tay nắm lên Lệ Huyết Hải, xoay người bỏ chạy. Tay trái quỷ cánh tay rung lên, Ưng Chiên Khu Tước đoạn tản ra, quấn ở trên cổ, theo gió rung động, liền muốn lấp lóe chạy trốn. Tiểu tử ngươi cũng quá vô dụng, liền người giám hộ đều không làm được, thời khắc mấu chốt chỉ có thể chạy trốn. Coi như có rõ ràng thực lực chênh lệch cách xa, nhưng ngươi đều có thể bức bách kẻ địch để hắn không cách nào vận dụng. Lệ Huyết Hải oán giận không thể nói xong, Kình Phong đã tới mặt, làm cho hắn không mở miệng được, bằng không sẽ chảy ngược vào phổi. La Phong tuy là toàn lực mà chạy, nhưng cực chiêu oai lại há lại là đơn giản có thể tách ra. Dù cho lợi dụng tuần bộ có thể nhảy ra khỏi khí thế khóa chặt, nhưng hám thiên tuyệt địa quyền kình đầy rẫy này mới không gian, liền ngay cả không khí cũng bị đè ép đến như đầm lầy nước bùn, khiến người ta khó có thể tự do hành động. Lệ Huyết Hải mặt bá biến bạch, tử khí bao trùm, cũng lại không hứng thú múa mép khu môi, liền thất tinh cáo tử chú đều dừng lại. Mắt thấy hai người liền muốn bị ngàn đào vạn lãng hùng kính nuốt chửng, quỷ cánh tay lòng bàn tay mở trắng bệch tà mắt, dị quang bắn ra bốn phía, thiên địa lập tức mất đi sắc thái, chỉ còn dư lại mênh mông trắng xám. Không gian bị ổn định chớp mắt, La Phong lấy ra võ cách một sừng quỷ vương, sáu tầng niệm uy cảnh có thể để cho võ cách một phần thực thể hóa. Lúc này cái này văn có Tề Thiên Đại Thánh chữ giả hoàng bào do hư phản thực, trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra pháp bảo công hiệu. La Phong biết vậy nên tự thân cũng lại không còn gò bó, thiên rộng đất rộng, mặt hắn thông suốt, phản phất ngư du biển rộng, ưng kích trường không, quấn ở trên cổ Ưng Chiên Khu Tước đoạn liên hoàng lấp lóe, bóng người xê dịch. Mênh mông quyền kình chỉ bị ổn định một tức bán, liền mạnh mẽ đánh vỡ tà mắt phong ấn lực lượng, tránh thoát ràng buộc. Nhưng một tức bán thời gian nhưng làm nó mất đi mục tiêu, La Phong đã chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của quyền kình. Phía sau kình lực bạo phát, đất rung núi chuyển. Dù cho phi trên không trung, La Phong nhưng cảm nhận được rung động kình lực, tựa hồ liền không khí đều đã biến thành sóng biển, ở bão táp dưới liên tục lăn lộn. Ngu ngốc, biệt ly đến quá xa, thất tinh cáo tử chú chỉ có đang đến gần mục tiêu ngàn trượng khoảng cách bên trong mới có thể hữu hiệu. Một khi thoát ra khỏi phạm vi này, chú thuật sẽ mất đi hiệu lực. Mới vừa thoát ly tử kiếp, Lệ Huyết Hải liền khôi phục bản sắc, ngữ mang trách cứ cảnh cáo La Phong dừng bước lại. Đặc biệt là hắn bị người xách ở trong tay, tư thế thực sự quá mức khó coi. La Phong đối với ngữ khí không hề để ý, hỏi, thất tinh cáo tử chú còn có hạn chế như thế? Phí lời, có thể trực tiếp cướp đi đừng tính mạng người chú thuật, cái nào không có rất nhiều hạn chế. Ngoại trừ khoảng cách ở ngoài, muốn mở ra thất tinh cáo tử chú còn nhất định phải cùng chú giết đối tượng tiến hành tiếp xúc. Bằng không ta làm gì nhất định phải đợi ở chỗ này chịu đòn, lại không phải giống như ngươi vậy không muốn sống ngây ngốc tử, trốn ở vạn quỷ cốc chú giết hải tộc vương không là được. Lệ Huyết Hải xem thường nói, làm như khinh bỉ La Phong kiến thức nông cạn. Thông Thiên Cổ Thư có chút không chịu được, cái tên này miệng quá tiện, cứu hắn mệnh chính là một cái vất vả không có kết quả tốt việc ngốc, ngươi liền không nên cứu hắn, lại không phải ít đi hắn liền không có cách nào giết người. Thẳng thắn đem hắn vứt ở đây, chờ cái kia hải sản vương lại đây, để cho hai người một chọi một, đến thời điểm nhìn hắn còn có thể hay không thể tiếp tục miệng tiện. La Phong không có thời gian để ý, nhục mạ cùng châm chọc lại không thể thương tổn được hắn một cọng tóc gáy, căn bản sẽ không lưu ý, chỉ là thúc giục, còn sót lại một viên cuối cùng tinh, mau mau hoàn thành đi, hải tộc vương lại tới một lần nữa tuyệt chiêu, chúng ta liền không có số may như vậy. Ta hết thảy đào mạng thủ đoạn trong thời gian ngắn đều không thể lại triển khai. Vừa mới ở bá đạo quyền kình phong tỏa không gian tình huống, mạnh mẽ thôi thúc Ưng Chiên Khu Tước đoạn, đã khiến cái này dịch tổn pháp bảo bị thương. Nếu nhắc lại một lần nữa tương đồng tình huống, chỉ sợ trên đường sẽ hư hao đi. Lệ Huyết Hải dửng dưng như không nói rằng, chỉ bằng vừa nãy loại kia quyền kình uy thế, ta liệu định hắn không thể lại dùng lần thứ hai, coi như là giả đan thiên nhân cũng không ngoại lệ. Chân khí tốc độ khôi phục nhanh hơn nữa, chung quy là cần thời gian, lại không phải bội ước trở mặt, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Lời tuy như vậy, hắn nhưng tiếp tục triển khai chú thuật, thứ bảy viên vận mệnh tinh đã thắp sáng hơn nữa. Kỳ quái, hải tộc vương khí tức còn đang bốn dặm ở ngoài không có di động, loại này khoảng cách bất luận dùng chiêu thức gì, ta đều có thể đúng lúc tách ra, hắn dù thế nào cũng sẽ không phải nhận mệnh chứ. La Phong tuy là ngữ mang hỏi ngược lại, chính mình nhưng là không một chút nào tin tưởng. Liền hải tộc vương thể hiện ra phong thái đến xem, căn bản không phải một sẽ ở thời khắc cuối cùng người nhận thua. Lúc này quyền kình nhưng ở trong thiên địa rung động, dường như bên trong thung lũng hồi âm giống như vậy, trên đất cát bụi xì xì bay lên trời, lại nhào cây muối hạ xuống. Trong lúc nhất thời phản phất quát nổi lên bão cát, mờ mịt một mảnh, không thấy được bất kỳ cảnh vật gì, chỉ có thể lấy linh thức tra xét. Dưới tình huống này, còn có thể vượt qua khoảng cách uy hiếp đến chúng ta phương pháp, lẽ nào là xuyên qua không gian? Không thể, không gian gần sóng không cách nào tránh khỏi bị phát hiện, có động tĩnh này, ta đã sớm sẽ trước một bước né ra. Lẽ nào là điều động pháp bảo đánh lén? Có thể yêu tộc bản liền không quen pháp bảo, hắn cũng không từng thể hiện ra ra dáng. Gây go. Là thiên nhân giả đan. La Phong sắc mặt đột biến, nguyên bản luôn luôn ham muốn kiến thức lá bài tẩy, bởi vì hải tộc vương vẫn chưa từng sử dụng, theo bản năng cho quên, lập tức kinh giác, vội vã triển khai địa tà ấn, bố trí ra thuẫn bảo vệ. Nhưng vào lúc này, một hạt vàng rực rỡ yêu đan từ lòng đất phi xuyên mà ra, tỏa ra vạn đạo kim quang, nồng nặc kim hành nguyên lực ngưng tụ thành đao thương kiếm kích, bố rìu câu xoa, hóa thành bách dạng binh khí như bạo vũ giống như đánh tới. Những này biến ảo binh khí uy lực tuy là giống như vậy, nhưng ở đụng chạm đến địa thuẫn thời điểm, đem hành thổ nguyên lực chuyển hóa thành kim hành nguyên lực, phản bù tự thân uy thế. Trong chớp mắt liền đem La Phong vội vàng bày xuống phòng ngự thủ đoạn chuyển hóa thành tự thân thế tiến công, cuồn cuộn mà xuống. Là đại đạo chân ý, quả kim đan này ẩn chứa chính là kim đức đại đạo. Chỉ trong nháy mắt, La Phong liền bị chấn động đến mức thổ huyết bay ngược, vội vàng lấy quỷ cánh tay chống đối liên hoàng thế tiến công. Mà lệ huyết hải dòng máu cương khí ở đại đạo chân ý trước mặt đồng dạng không đỡ nổi một đòn, dễ dàng phá nát, ánh sáng lóe lên, liền bị chém xuống một cánh tay, gián đoạn thất tinh cáo tử chú. Quy 1, chương 359, tiếng chuông thu binh. Đáng chết, còn kém như vậy một điểm, đều là đám người kia quá vô dụng, liền nhanh như vậy đều tranh thủ không tới, liên lụy ta giả tràng xe cát. Lệ huyết hải không cam lòng thoá mạ một tiếng, liền thấy vô số binh khí trước mặt đâm đến, nào dám tiếp tục chờ đợi, vội vã triển khai động thuật chạy trốn. Khoảng cách hắn không tới ba trượng với La Phong, căn bản nhìn cũng lười nhìn tới một chút. Dòng máu cương khí của hắn đã bị chứng minh, đối đầu với đại đạo chân ý thời điểm căn bản không đỡ nổi một đòn, bởi vì ở tiếp xúc trong nháy mắt sẽ bị đồng hóa đi, bị kim đức đại đạo cảm hóa thành kim khí, mất đi bản thân đặc tính. Không chỉ có không có lấy tự thân phá nát đến trung hòa xung kích hiệu quả, liền siêu phàm năng lực hồi phục cũng bị mạt tiêu, bị trở thành tầm thường cương khí hộ thể. Liên tiếp màu máu bọc biển từ trên người lệ huyết hải tản mát ra, đem quanh người hắn bao phủ lại. Dày đặc đao thương mưa kiếm bay xuống, đem bọng máu toàn bộ đâm thủng, nhưng tại chỗ nhưng không thấy lệ huyết hải bóng người. La Phong lắc đầu thở dài nói, "Ê lui lại chuyển tiến vào nhanh như gió, vòng quanh bọc đánh từ như rừng. Thiêu sát kiếp đoạt xâm lược như lửa, quân đội bạn gặp nạn bất động như sơn." Hắn liền ở bên cạnh, lệ huyết hải thân ra tay liền có thể sao trên hắn, lại liền như thế đem hắn ném. Cũng may hắn đối với kết quả này sớm có dự liệu. Căn bản không đem hy vọng ký thác ở Trư Chiến Hữu trên người, cũng không phải cảm thấy có cỡ nào tiếc nuối. Ngũ hành kiếm hoàng xoay nhanh, hóa thành ngũ hành nhuyễn giáp thiếp ở trên người, cũng lấy mỹ kim thuộc tính làm chủ. La Phong sấn khích lùi về sau, nha cửu kiếm dựng lên từng đóa hỏa diễm, đem thân thể một khỏa, hóa thành hoàng hình kiếm khí bay trốn. Kiếm khí cuồn cuộn như thoi đưa, ngăn trở đao thương mưa kiếm tập kích, đống lửa tung tóe, chợt có vài món cá lọc lưới, cũng bị ngũ hành nhuyễn giáp ngăn trở. Kim đức đại đạo tập kích lực lượng, đụng với cùng loại thuộc tính liền khó có thể phát huy tác dụng. Vốn là kim loại, cũng sẽ không tồn tại đem kim loại đồng hóa thành kim loại khả năng. Nhưng mà, La Phong vẫn còn không tới kịp lấy hơi, một luồng khủng bố uy thế liền từ phía sau lưng cấp tốc đuổi theo. Nếu đến rồi, liền lưu lại đi. Kha Tắc Đốn trầm quát một tiếng, xa xa đưa tay chụp một cái, tỏa ra hồn độn khổng lồ ám tà lực lượng, ngưng làm to lớn hắc ám móng vuốt, uyển như thượng cổ vu ma tay, mang theo hung hãn khí tức sơ sát ngơ ngác mà ra. La Phong sắc mặt trùng mình, điên cuồng thôi thúc chân khí, muốn thừa dịp lẫn nhau còn có lưu lại một khoảng cách, gia tốc chạy trốn. Nhưng sau lưng phá không chụp tới ma thủ tỏa ra mãnh liệt hấp nhiếp lực lượng, cùng phong gào thét như bão, chu vi ngàn mét bên trong không khí đều bị thu lấy quá khứ, miễn cưỡng đem hắn ngăn cản, khiến cho hắn khó có thể chạy trốn. Thái sổ Hàn Duy. Ý nghĩ hơi động, thần hồn bên trong Thái sổ Hàn Duy trận lóng lánh, La Phong về phía sau xuề bàn tay ra, hấp toàn ra hố đen giống như lực hút, trong lúc nhất thời liền không gian đều bị vặn vẹo. Hai cổ liên lụy sức mạnh lẫn nhau trung hòa, La Phong lần thứ hai khôi phục tự do, tiếp tục bay trốn. Nhưng một hồi này trì hoãn, Kha Tắc Đốn dĩ nhiên chạy tới. Một chưởng phủ xuống, dường như thiên băng. Bất đắc dĩ, La Phong thuận thế tâm tích, hàng ở một chỗ đỉnh núi, hai chân cắm rễ đạp đất, khí ngưng quanh thân, lần thứ hai ngưng tụ địa tà ấn, cùng dưới chân núi cao hòa là một thể. Một ngọn núi dấu hiệu từ trên người dựng lên, tỏa ra kiên cường không thể gãy khí thế. Kha Tắc Đốn một chưởng vỗ ở thổ thuẫn trên, hai nguồn sức mạnh phân cao thấp. Hắn căn cơ tuy là xa quá La Phong, nhưng lúc trước cực chưa tiêu hao hắn hầu như toàn bộ còn lại chân khí cùng với quá nửa thể lực, lúc này phát huy ra sức mạnh không đủ bình thường 3/10. La Phong đến địa lợi giúp đỡ, chính diện đỡ lấy chưởng kình, thuận thế đem sức mạnh đạo vào dưới chân núi cao. Thần lực lay động, nhất thời chỉnh ngọn núi bắt đầu lay động, trên núi nham thạch cũng cuồn cuộn mà động, dường như phát sinh núi lở như thế, nhưng chung quy là chặn lại. Kha Tắc Đốn sắc mặt nhất thời khó xem ra, hắn tự nhiên rõ ràng thân thể của chính mình có cỡ nào suy yếu. Nhưng cứ việc có rất nhiều bất lợi điều kiện, có thể đối phó chỉ là một tên 6 tầng cảnh tu sĩ, ở hắn theo dự liệu có điều là thuận lợi mà thôi sự, dường như không lưng nhặt lên giới, 10 ngón nắm loa giống như ung dung. Trước mắt vận dụng nhiều loại thủ đoạn, lại không thể đánh gục con mồi, thực tại làm hắn kinh ngạc. Càng là như vậy, liền càng không thể đem ngươi lưu lại. Kha Tắc Đốn há mồm, một hạt yêu đan từ trung phi ra, tỏa ra dày nặng ánh sáng màu đen, biến ảo thành bá hạ bóng mờ. Này một viên nhưng là hắn tự thân yêu đan. Chỉ thấy nồng nặc yêu khí lưu chuyển, Kha Tắc Đốn sức mạnh tăng vọt, giết chết thần lực không thể đỡ, ép tới thổ thuẫn chích chích vang vọng, dần dần xuất hiện vỡ vụn dấu vết. La Phong sắc mặt thanh bạch, tuy cảm đau đớn nhưng không có nửa điểm hé răng, khổ sở chống đỡ không thoái nhượng. Chỉ là hắn có thể lấy nghị lực chịu đựng, cái khác vật chết sẽ không có ý chí có thể hỗ trợ, chỉ thấy hắn hai chân xuống núi nhạc bắt đầu xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, lập tức liền cũng bị mạnh mẽ nghiền ép. Bỗng dưng, một cái màu đỏ thẫm đuôi rồng xúy đến, kình phong gào thét, một đòn liền đem Kha Tắc Đốn đập bay ra ngoài. Lão Ô Quy, thật sự coi cô nãi nãi không tồn tại sao? Thu Ly lắc mình xuất hiện ở La Phong, nhìn Kha Tắc Đốn, nóng lòng muốn thử nói, "Ờ xem ra, tình huống của ngươi tự hồ không tốt lắm, nếu ta đoán không sai, chân khí của ngươi đã háo đến gần đủ rồi đi. Còn có ngươi cương khí hộ thể xem ra dị thường đặc thù, nghĩ đến muốn duy trì sự tồn tại của nó sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí. Ta tuy rằng không ăn chắc đánh vỡ nó, nhưng có thế không cần đánh vỡ, chính nó sẽ không kiên trì được." Kha Tắc Đốn há mồm đem nội đan nuốt vào trong bụng, lập tức cái viên này thiên nhân giả đan trở về, trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, tỏa ra nhạt hào quang màu vàng. Không có sợ hãi nói, từ kim đa năng lực hồi phục là ngươi không thể nào tưởng tượng được, so sánh với đó, duy trì cương khí hộ thể có điều là việc nhỏ một việc. Đương nhiên, ngươi có thể thử đánh cược một hồi. Thu Ly ha ha nở nụ cười, để phô trương thanh thế thủ đoạn không khỏi quá vụng về, y theo tính cách của ngươi, nếu thật sự chắc chắn có thể bắt ta, cái nào lại ở chỗ này lãng phí nước bọt, chỉ sợ sớm đã động thủ. Câu nói này đồng dạng trả lại ngươi. Hai người đối lập chốc lát, chung quy là từng người có kiên dè, không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay, từng người lui lại. Kha Tắc Đốn trở về Phi Giác Thành, tiếp thu hải tộc các tướng sĩ hoang hô. Hắn bằng sức một người, thất bại mang quỷ phái ba đại cao thủ, hiển lộ hết chưởng thiên thế giới đệ nhất cao thủ phong độ, tăng mạnh sĩ khí. La Phong cùng Thu Ly cùng mọi người hội hợp sau, không lại dừng lại, cũng lập tức xuất phát trở về Thái Âm phái. Phương Nguyệt Nhi nghe được từ phía sau lưng xa xa truyền đến tiếng hoang hô, thở dài nói, lần này một chuyến nhưng là tay trắng trở về, chuyện gì cũng không làm thành. La Phong lắc đầu nói, nếu lấy thành quả mà nói xác thực không có thứ gì, nhưng lấy tình báo mà nói, nhưng là thu hoạch khá dồi dào, trên căn bản đã thấu triệt hải tộc vương thực lực. Thu Ly không thể chờ đợi được nữa hỏi, vì vậy ngươi có thể tưởng tượng đến đối phó phương pháp. Chính là bởi vì nhìn rõ ràng, trái lại cảm thấy đặc biệt vướng tay chân, để La Phong trầm giọng nói, để cái viên này thiên nhân giả đang ẩn chứa lại là kim đức đại đạo, đây là đệ nhị gây go kết quả. Vốn là muốn khắc chế thủy trúc công thể, một hệ hoặc thổ hệ trận pháp đều là rất tốt lựa chọn, một mực kim khắc mộc, thổ sinh kim, hai loại thuộc tính đều bị kim hành áp chế, biến tướng bù đắp tự thân ngắn bản. Hải tộc vương trên người đã không có rõ ràng nhược điểm, muốn đối phó hắn, sợ là chỉ có thể từ tương tự thất tinh cáo tự chú như vậy quỷ đạo phương pháp trên bắt tay. Ti Kính Trong hiếu kỳ hỏi, cho cái thứ nhất gây go kết quả là cái gì? Đoa Mục Chính thay trả lời, để tự nhiên là lực đại đạo, hải tộc vương bản thân tinh thông chính là mang lực, lại nắm giữ lực đại đạo giả đan, hai người hỗ trợ lẫn nhau, ngoại trừ cảnh giới không có đạt đến ở ngoài, thực lực nhưng là chân chính đã biến thành thiên nhân cường giả, đủ để thực hiện nhất lực phá vạn pháp, đến thời điểm dù cho như thất tinh cáo tự chú cũng không có chút ý nghĩa nào. Đối phương một quyền liền đem ngươi đánh giết thành tro hôi. Phương Nguyệt Nhi hiếm thấy không có tìm cớ, có thể tận mắt chứng kiến hải tộc vương chiến đấu, nàng mới là thu hoạch to lớn nhất một. Bởi vì đi con đường tương đồng, từ bên trong được không ít lấy làm gương địa phương, cũng nguyên nhân chính là này, nàng mới có thể rõ ràng cảm nhận được hải tộc vương mạnh mẽ. Hải tộc vương mạnh nhất cực chiêu, luận uy lực sợ là không thấp hơn bá vương diệt thánh quyền thức thứ ba, là chân chính thiên nhân cấp số võ học. Đáng tiếc nơi này cũng không diễn võ trường, ta nếu là mạnh mẽ thôi thúc đồ quỷ thần, hiến tế đi sức sống, nhưng là không thể nào khôi phục. Lúc trước ở Thiên Đình tiến hành binh trận diễn võ thời điểm, Phương Nguyệt Nhi đã từng khoác mệnh sử dụng tới Bá Vương Diệt Thánh quyền thức thứ ba gây đồ quỷ thần, thành công đánh giết đối thủ. Nhưng sau đó, liền khí không hết lực gây chết rồi, bây giờ nàng tuy rằng thăng cấp 6 tầng cảnh, nhưng mạnh mẽ vận chiêu vẫn là tương đồng kết quả, nhiều lắm là có thể phát huy ra gây đồ quỷ thần gây này một chiêu càng nhiều uy năng, cuối cùng vẫn là không trốn được một chữ gây chết. Mọi người tinh thần cũng không quá cao, nửa điểm cũng không còn liền rút ba thành sau đắc ý, La Phong động viên nói, "Ngươi cũng đừng quá buồn phiền, trên đời không có sự tồn tại vô địch." Tóm lại có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thiên thời địa lợi nhân hòa, điều kiện đều là khi theo thì biến hóa, nắm chắc cơ hội, chưa chắc không thể sáng tạo ra một hồi sát cục, chỉ cần giải quyết đi cương khí hộ thể phiền phức, coi như chính diện quyết đấu cũng có tương đương phần thắng. Sự tình nhưng cần từng bước để giải quyết đi, trước mắt có thể cân nhắc cùng mang quỷ phái hiệp đàm liên minh một chuyện. Quy 1, chương 360, Đóa Phật Huyết Ngọc. Vạn quỷ cốc, sương mù bao phủ căn phòng. Rác rưởi. Rác rưởi. Đều là một đám rác rưởi. Ta đã bỏ ra cả một kho báu, thậm chí ngay cả hai tức thời gian cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Còn kém một chút, chỉ kém một chút nữa là ta có thể đánh giết hải tộc vương, đoạt được thiên nhân giả đan của hắn, sau đó giành chiến thắng vang dội, dẫn quân tiến về phía Tây, thừa thắng xông lên đánh tan liên quân hải tộc. Đến lúc đó, ngay cả Thái Âm phái cũng phải quỳ xuống làm tôi tớ của ta. Lệ Huyết Hải tức giận đến mức không thể kiềm chế, trút giận lên đồ đạc trong phòng. hắn không cần dùng đến chân khí, chỉ cần vung tay loạn xạ, những đòn chưởng mạnh mẽ đã đủ để nghiền nát đồ đạc thành bột mịn. Sau khi trút giận một lúc, hắn hung dữ nhìn hai người Quý Thiên Hàn và Ôn Hải Ba, những người đang đứng trước mặt hắn như những học sinh ngoan ngoãn, không hề tỏ ra chút cảm xúc nào. Hắn quát lớn, đồ vô dụng. Kế hoạch ban đầu là phải hành động trước khi Hải tộc Vương phát hiện, ít nhất cũng phải đảm bảo ta thắp sáng viên tinh thứ 5. Kết quả là viên tinh thứ 4 còn chưa thắp sáng đã bị phát hiện. Chưa kể, một chưởng. Các ngươi thậm chí còn không đỡ được một chưởng của kẻ địch. Cuối cùng các ngươi làm gì ăn? Tu luyện cái loại công pháp chó má gì vậy? Mấy trăm năm tu luyện mà chỉ bằng con chó. Hai tiểu bối của Lục Đạo Tông còn mạnh hơn các ngươi. Hai người họ mới tu luyện được bao nhiêu năm, còn các ngươi thì sao? Họ có thể chống đỡ hải tộc vài chục giây, nếu các ngươi có một nửa năng lực của họ, hải tộc vương lúc này đã là một bộ xương khô. Quý Thiên Hàn và Ôn Hải Ba cảm giác như nước bọt của lệ huyết hải đang bắn vào mặt họ, trong lòng vô cùng tức giận. Dù sao họ cũng là những bậc tiền bối 9 tầng cảnh, còn lệ huyết hải chỉ là một vãn bối 8 tầng cảnh. Hắn lại không hề tôn trọng họ, cứ như thể họ là những con chó. Nếu hắn là đệ tử của Mang Quỷ phái, họ nhất định sẽ cho hắn biết tay, dù không đánh lại cũng phải đánh. Thật không may, lệ huyết hải luôn là sứ giả của ma giáo ở thượng giới, có một thân phận như vậy, lại không nể mặt mũi, hai người chỉ có thể nhẫn nhịn. Điều may mắn duy nhất là không có đệ tử nào khác của Mang Quỷ phái ở đây, họ không phải chịu nhục trước mặt người khác. Trong lòng họ âm thầm răn dạy, nhẫn nhịn một chút sẽ qua, dù cho bị chó cắn một cái. Khi lệ huyết hải trút hết cơn giận dữ, trong phòng không còn tìm thấy đồ đạc nào còn nguyên vẹn. Tâm trạng của hắn cuối cùng cũng dịu lại một chút. Hắn lại trừng mắt nhìn hai trưởng lão một lần nữa, phất tay, còn đứng đây làm gì? Đại chiến sắp xảy ra, hai ngươi rất nhàn rỗi sao? Mau cút ra ngoài. Quý Thiên Hàn và Ôn Hải Ba như được ân xá, không muốn tính toán với lệ huyết hải. Họ liếc nhìn nhau, đều cảm thấy vị sứ giả ma giáo này tuy có bản lĩnh mạnh mẽ, nhưng tính cách lại kém một chút. Việc hắn trút giận lên đồ đạc chỉ là cách giải tỏa của người phàm, huống chi là người tu hành, lại không thể kiểm soát được tâm tình như vậy. Thậm chí những đệ tử cấp thấp của Mang Quỷ phái còn mạnh mẽ hơn hắn. Chúng ta xin cáo lui. Tuy nghĩ vậy, nhưng hai người không ngu ngốc đến mức mở miệng nhắc nhở, nếu không sẽ bị coi là lòng lang dạ thú, bị mắng một trận. Thấy hai người rời đi, lệ huyết hải khinh thường hừ một tiếng, hắn biết rõ hai người này đang âm mưu gì, chỉ là không muốn giải thích. Tính cách của một người là nóng nảy hay điềm tĩnh, cách giải tỏa của họ là đơn giản hay phức tạp, không liên quan gì đến tâm tính. Hắn là đệ tử ma giáo, không phải tu luyện đạo gia vô vi. Tự nhiên có tình cảm gì thì trút giận ra, đây mới là cách tốt nhất để giữ gìn tâm tính. Những kẻ dù chịu đựng thiên đại khuất nhục, nhưng vẫn giấu trong lòng, trên mặt không lộ ra chút gì, đều là những kẻ điềm tĩnh. Những người như vậy dễ dàng bị tâm ma tấn công. Tâm linh con người giống như một cái hồ chứa nước, tâm tình là dòng nước. Dù hồ chứa nước có rộng lớn đến đâu, dòng nước vẫn không ngừng chảy vào, chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Thái cổ Vũ Hoàng trị thủy đã chứng minh một đạo lý, đổ đi còn hơn giữ lại. Cố gắng kiểm soát tâm tình. Không để ý nghĩ của bản thân tràn lan, dù tức giận đến muốn chết cũng phải nở nụ cười giả tạo, hành vi vặn vẹo như vậy mới là ngu ngốc nhất, cũng dễ dàng nhất để gợi ra tâm ma. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, quả nhiên là như vậy. Hừ, người nhà quê dù giàu có đến đâu cũng chỉ là người nhà quê, tầm nhìn hạn hẹp, kiến thức nông cạn. Dù dòng dõi có giàu có đến đâu, cũng chỉ là kẻ giàu có, kiến thức còn không bằng một người hầu bàn trong thành. Đây chính là kết quả của việc tự thân cách cục quá nhỏ. Lệ huyết hải kinh thường bình luận một phen. Sau đó gọi Ô Trường Phong, Cổ Đức Nghĩa và Tác Tiêu vào phòng, ra lệnh cho ba người, đi bắt cho ta 9999 thiếu nữ xử nữ dưới 16 tuổi, nhớ phải hành động trong bóng tối, không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Nếu bị phát hiện, hãy đổ tội cho hải tộc. Ô Trường Phong do dự hỏi, chủ thượng có ý định luyện chế vạn quế ô huyết. Lệ huyết hải liếc hắn một cái, hỏi, sao vậy, ngươi nhát gan. Ô Trường Phong tự giễu nói, thân là đệ tử ma giáo, nói gì đến lòng dạ mềm yếu chẳng phải là mất mặt cho tông môn. Chỉ là nô tài nghe nói, vạn quế ô huyết hình như không đủ, nếu chủ thượng cố gắng tu luyện, sợ là sẽ để lại mầm họa. Cổ Đức Nghĩa mặt không cảm xúc, tỏ ra thờ ơ, Tác Tiêu nghe thấy tên vạn quế ô huyết, lộ ra vẻ không đành lòng. Dù là đệ tử ma giáo, hắn cũng cảm thấy việc này đã vượt quá giới hạn, nhưng thân là huyết nô, hắn không thể phản kháng kiếp chủ, chỉ có thể nén lại cảm xúc này. Yên tâm đi, vạn quế ô huyết chỉ là công cụ ta dùng để đối phó hải tộc vương. Ta không có ý định luyện chế nó thành bản mạng pháp bảo, lệ huyết hải đột nhiên lộ ra vẻ suy tư, nói đến, sư tôn đã hoàn thiện công pháp từ lâu, đặt tên là Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, nhưng từ khi ông ấy ra ngoài cách đây 3 năm, đã không còn tin tức gì. Không biết ông ấy có gặp chuyện gì không? Ô Trường Phong sợ hãi nói, chủ thượng, nói cẩn thận. Với cảnh giới của tôn sư, dù ra ngoài 10 năm, trăm năm cũng là chuyện bình thường. Không nên suy đoán lung tung, nếu tin đồn truyền vào tai tôn sư, sợ là... Lệ huyết hải hừ nói, hiện trường chỉ có 4 người chúng ta, tin đồn từ đâu mà ra? Là ngươi sao? Nô tài không dám. Ô Trường Phong vội vã tuyên thề. Lệ Huyết Hải trừng mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì thêm. Hắn biết một chút về thần thông và bản lĩnh của những cường giả thiên nhân, nếu sư tôn của hắn nổi giận, hắn sẽ không chịu nổi. Sư tôn của hắn không phải là người dễ nói chuyện. Đúng rồi, người phụ nữ kia đi đâu rồi? Lệ Huyết Hải tùy tiện tìm một chủ đề. Ba người nhìn nhau, đều không biết. Cổ Đức Nghĩa do dự một lúc, mở miệng nói, chủ thượng, nô tài nghi ngờ Du Minh Minh có liên kết với đệ tử của Lục Đạo Tông, nhưng khổ nỗi không có bằng chứng. Có cần nô tài điều tra bí mật không? Không cần, những mánh khóe của nàng ta, làm sao có thể giấu được pháp nhãn của ta? Chỉ là ta không để ý thôi. Nàng ta cũng không thể tạo ra sóng gió gì. Lệ Huyết Hải chỉ thuận miệng nhắc đến, căn bản không để ý, hắn vung tay áo, để ba tên huyết nô rời đi. Sau khi xác nhận không ai theo dõi, hắn đưa tay nắm vào hư không, một bức tượng Phật bằng ngọc máu rơi vào tay hắn. Nét mặt hiền lành của bức tượng Phật vốn nên hiền lành, nhưng lại lộ ra vẻ dữ tợn, tỏa ra khí tức tà ác nồng nặc, lại bị những lời nguyền rủa đau khổ bao quanh, chia thành sinh lão bệnh tử, ưu bi não, quán tăng biết, ân ái biệt ly và sở dục không được, chính là ngũ quẩn thịnh của Phật môn. Đoạ Phật huyết ngọc, ba khối còn lại ở trong tay ba vị sư huynh, khối còn lại không biết đi đâu. Chỉ cần tập hợp đủ 5 khối huyết ngọc, ta có thể mở ra động phủ của sư tôn, học tập công pháp thiên cấp vạn huyết quy uyên kinh. Lệ Huyết Hải nhớ lại những lời sư tôn nói với 4 đệ tử của họ, vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, 4 chúng ta, bao gồm cả người thứ 5 không rõ danh tính, đều là đệ tử ký danh. Chỉ có người được truyền lại chân truyền mới là truyền nhân chính thức của sư tôn. Sư tôn đặt ra quy định này thật độc ác, muốn buộc 5 chúng ta tự giết lẫn nhau. Không biết có ai đã chết hay chưa? Đại sư huynh sớm nhất thăng cấp 9 tầng cảnh, sinh ra sớm ra khác tâm tư, đặc biệt là gần đây sư tôn không thấy tung tích, nghĩ đến hắn không nhịn được. Ta chủ động xin đảm nhận nhiệm vụ trưởng thiên thế giới, chính là để tránh một hồi tai tiếng. Nhưng dù chạy trốn ngày mùng 1, cũng không thể trốn ngày 15. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với độc thủ của họ. Nếu ta không thể lập đủ công lao trong nhiệm vụ này, sau khi trở về chỉ có một con đường chết. Dùng máu của vạn thiếu nữ xử nữ để cô động thành vạn uế ô huyết, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Mọi người đều bị ép buộc, đừng trách ta. Lẩm bẩm trong lòng, Lệ Huyết Hải ban đầu còn do dự, nhưng ánh mắt của hắn ngày càng kiên định. Cuối cùng, hắn tự thuyết phục bản thân, chấp nhận lý do bị ép buộc, triệt để loại bỏ sự hoang mang. Hắn lại sờ vào viên ngọc một lần nữa, đoạ Phật huyết ngọc xảy ra biến hóa, Phật đà vốn không thể nhận ra thân phận đã biến thành dáng vẻ của tình ma, tỏa ra khí tức tà ác màu hồng nhạt. Hạ thể của hắn đột nhiên có phản ứng, Lệ Huyết Hải vội vàng triển khai thảnh thơi thuật, ổn định dục vọng đang sôi sục, sau đó đẩy ra một cơ quan trên tường, mở ra một lối đi dẫn đến một đường hầm bí mật dưới nền đất. Muốn cho vạn thiếu nữ cùng lúc phá trinh trong vòng 3 canh giờ, phải triệu hồi đủ nhiều dâm thú. Quy 1, chương 361, tâm nguyện cuối đời. Sao ngươi lại ở đây? Hồng Quỳ nhíu mày nhìn người trước mặt. Du Minh Minh cười hì hì, sao ta không thể ở đây? Mang quỷ phái dựa vào quy cư giáo, ngươi cũng biết mà, ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, nên đến đây giải sầu thôi. Hồng Quỳ suy nghĩ một chút, hỏi, mặt trên có giao nhiệm vụ gì cho ta không? Ta nói rồi, đến đây giải sầu, đâu có nhiệm vụ gì, ngươi không tin lời ta sao? Du Minh Minh biểu môi bất mãn. Hồng Quỳ nhớ lại, ta nhớ hồi trước gặp mặt, ngươi đã nói tuổi thọ chỉ còn chưa đến một tháng, mà giờ đây ngươi vẫn sống khỏe trước mặt ta, thật khó tin lời ngươi nói. Du Minh Minh cười hắc hắc, ngươi bẻ cong lời ta, lúc đó ta nói hai câu, một là hẹn ngươi một tháng sau đến Tây Nhạc Hồ Khâu gặp mặt, hai là nói tính mạng ta sắp đến hạn, nhưng ta chưa từng nói chỉ còn chưa đến một tháng. Hồng Quỳ im lặng một hồi, nói kiểu này không có ý nghĩa gì, rõ ràng ngươi đang cố ý lừa ta, giờ xem ra, không dễ tin ngươi là quyết định đúng đắn. Nghe qua chuyện sói tới chưa? Nếu không muốn ta sau này nghi ngờ, đừng nói dối nữa. Ngươi cho rằng ta đang nói dối sao? Du Minh Minh thu lại nụ cười ngớ ngẩn trên mặt, nhìn Hồng Quỳ thâm trầm, ta thật sự không sống được lâu nữa, nếu không phải trùng hợp đột phá 6 tầng cảnh, kéo dài tuổi thọ, tháng trước ta đã là phế phẩm. Ngươi nói những này có ích lợi gì, từng thử tăng trưởng tuổi thọ đang dược chưa? Du Minh Minh thở dài, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa, nói sâu xa, sẽ không có tác dụng, ngươi hẳn phải biết. Những đan dược kia chỉ có thể tăng trưởng người, tuổi thọ, mà chúng ta chỉ là con rối hình người, thật sự là đáng thương, rõ ràng cho tới nay ta chỉ muốn thoát khỏi con rối hình người, kết quả hiện thực lại cho ta một cái tát, đem chân tướng tàn khốc đặt trước mặt ta, ép ta tiếp thu. Hồng Quỳ không biết nên nói gì, hắn xưa nay đều tự định nghĩa mình là con rối hình người, là bởi vì có giá trị đối với chủ nhân mà tồn tại, sử dụng xong sẽ bị vứt bỏ, chưa bao giờ nỗ lực thoát khỏi thân phận này, nên không thể hiểu được cảm giác của Du Minh Minh. Tại sao muốn thoát khỏi con rối hình người? Tại sao muốn trở thành người? Nếu không có suy nghĩ như thế, ngươi hiện tại sẽ không cảm thấy đau khổ, Những suy luận này xoay vòng trong đầu hắn, cuối cùng không nói ra, bởi vì điều này quá tàn nhẫn đối với Du Minh Minh. Hồng Quỳ không cho rằng mình đang đồng cảm Du Minh Minh, cũng không phải xuất phát từ lòng thương hại, chỉ là cảm thấy, dù mình nói, đối phương cũng sẽ không thay đổi, vì vậy còn không bằng tiết kiệm lời. Đối với cái chết kính nể, là ta không từng có cảm tình, điều này trùng hợp chứng minh ngươi hướng về người tiến gần. Ha, ngươi đang an ủi ta sao? Thật sự là hiếm thấy, ngươi này gỗ cũng khai khiếu. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Du Minh Minh là điển hình cho điểm ánh mặt trời liền sáng lạng, nghe ra Hồng Quỳ có ngữ khí quan tâm, liền lập tức dứt bỏ tâm trạng buồn bã, sấn khích khiêu khích một câu. Hồng Quỳ bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, trước khi chết, ngươi có nguyện vọng gì không? Du Minh Minh thu lại nụ cười, nói buồn bã, ta muốn trở thành người, ngươi có thể giúp ta thực hiện được không? Xin lỗi, điều này ta không đủ khả năng. Vậy, ta hy vọng ngươi có thể biến thành người, coi như là ký thác nguyện vọng của ta, ngươi có thể đáp ứng không? Du Minh Minh tiến lên một bước, đến gần Hồng Quỳ, hai người kề sát, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hồng Quỳ không có cảm xúc gì, sau khi suy nghĩ kỹ, trả lời, ta cũng không rõ ràng ngươi gọi là người rốt cuộc là gì. Nếu là về thể xác, kỳ thực chúng ta đã là người, nhưng nghĩ đến trong miệng ngươi, người không chỉ là vậy, nếu là chỉ có tình cảm của con người, ta cố nhiên là không hợp cách, nhưng dưới cái nhìn của ta, ngươi đã nắm giữ toàn bộ tình cảm, thậm chí so với người bình thường còn phong phú hơn. Nếu như ngay cả vậy cũng không tính là người, vậy ta rất khó hiểu trong miệng ngươi, người đến cùng là gì, không biết phương pháp, liền đi tới đường đều không nhìn thấy, ta rất khó đáp ứng yêu cầu của ngươi. Du Minh Minh nở nụ cười xuất phát từ nội tâm. Nàng lùi về phía sau hai bước, nhìn Hồng Quỳ nói, xác thực, ngươi nói rất đúng, kỳ thực chính ta cũng rất khó giải thích rõ ràng, chính mình muốn theo đuổi người đến cùng là gì, nhưng không liên quan, ta sẽ dạy ngươi, chỉ cần ngươi thật sự đồng ý đáp ứng, tương lai nhất định có thể trở thành người, ta bảo đảm. Một trận gió mát phất phơ thổi, phất đi mọi sầu lo và buồn phiền trong lòng, Du Minh Minh giơ hai tay lên che ngang, thở dài một hơi. Đem những suy nghĩ động lại trong lòng nói ra, người cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Quả nhiên, có buồn phiền nên nói ra, để bạn bè hỗ trợ chia sẻ, như vậy một phần buồn phiền liền đã biến thành bán phần. Hồng Quỳ nhưng đang suy nghĩ phương pháp biến thành người, phản bác, thế nhưng ta nguyên bản không có buồn phiền, hiện tại biến thành có phiền não rồi, liền bạn bè mà nói, hành vi của ngươi không khỏi quá không phù hợp tiêu chuẩn nghĩa khí. Du Minh Minh khanh khách cười khẽ, con mắt của nàng xoay tròn nhất chuyển, khôi phục bản tính, lộ ra một tia tinh quái, nói, kỳ thực ta còn có một nguyện vọng. Hồng Quỳ chặn lại nói, nếu như cùng mặt trên như thế khó, vẫn là đừng nói, ta đã có bán phần buồn phiền, lại nghe tiếp, liền biến thành cả bộ phiền não rồi. Sẽ không, ngươi yên tâm đi, lần này nguyện vọng không chỉ có không phải buồn phiền, hơn nữa còn sẽ là một cái khiến người ta đặc biệt khoái hoạt sự tình. Du Minh Minh vặn vẹo eo nhỏ, lần thứ hai thiếp thân đến gần, hơn nữa lần này nàng đem hai tay đều đưa ra ngoài, nắm ở cổ Hồng Quỳ, tư thế tràn ngập quyến rũ cùng. Hồng Quỳ không có mặt đỏ, trái lại nghi ngờ hỏi, ở đây, vùng hoang dã. Vùng hoang dã có cái gì không tốt, chính là lấy thiên vì là bị, lấy địa vì là tịch, nho giáo thánh nhân chính là cha mẹ giả hợp mà sinh, có thể thấy được giả chiến mới là nhân luân chính thống. Nếu như trốn vào trong nhà, phía sau cánh cửa đóng kín, thì có điểm người không nhận ra mùi vị, nơi nào so với được với để ông trời chứng kiến làm đến bằng phẳng. Du Minh Minh khà khà cười, bị chuyện ngụy biện. Hồng Quỳ suy nghĩ một trận, cảm thấy không cái gì không được, hắn tu luyện các loại công pháp đều không có đồng tử thân yêu cầu, còn một số nhược khí nam nhân lập dị, càng là không từng có. Hồng Quỳ vạch ra sai mậu, được kêu là thịt hoàng, không gọi không bị sủi cảo. Du Minh Minh lườm hắn một cái, oán hận nói, ta thích ăn nấm hương thức ăn chay giáo không được sao? Cần phải theo ta tranh cãi, ngươi người này quá không tư tưởng, tốt đẹp bầu không khí đều bị phá hỏng, vì lẽ đó ta mới không muốn cùng ngươi hoang ái, bằng không không chắc sẽ lưu lại cái gì bóng ma trong lòng, tìm ngươi còn không bằng tìm dâm cụ đây. Đúng rồi, ngươi biết Lục Đạo Tông trong các đệ tử, có hay không ra dáng người đàn ông tốt, mau mau giới thiệu một cho ta, quyền cho là ra mắt được rồi, ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ trải nghiệm quá ra mắt tư vị đây. Hồng Quỳ ngờ vực hỏi, ngươi không phải tự giác đại nạn sắp tới sao? Nếu thật sự hoàn hảo lên, cuối cùng chỉ có thể càng thêm thống khổ, hơn nữa còn là hai người phân. Ngươi không hiểu, thời đại này vai nữ chính không được một hai bệnh nan y, không ngại ngùng đi ra theo người nói chuyện yêu đương sao? Ta chính là tiêu chuẩn tình ái tiểu thuyết vai nữ chính, ha ha, sinh ly tử biệt, còn có cái gì so với này càng ghi lòng tạc dạ đây? Du Minh Minh vừa nói một bên tưởng tượng, rất nhanh sẽ tự mình cười trộm lên, hồn nhiên không có sắp chết người bi thương. Hồng Quỳ không khỏi lắc đầu, chính vì như thế, hắn mới rất khó thật lòng đi đối xử Du Minh Minh nói, bởi vì nữ tử này khổ sở không sẽ kéo dài nửa nén hương trở lên, hơn nữa mỗi khi đều là chính mình chủ động đánh vỡ, đem sinh ly tử biệt làm cho cùng trò đùa. Du Minh Minh vỗ đầu một cái, đúng rồi, cái kia gọi La Phong không cũng tới sao? Nói đến ta với hắn còn rất có duyên phận, thiên đình bí cảnh thì liền chạm từng thấy, tuy rằng tướng mạo chỉ là trung nhân chi tư, nhưng tài văn chương nội liễm, có tướng soái chi phong, hơn nữa đều là nhắm mắt lại dáng dấp xem ra rất có cảm giác thần bí, ngươi thẳng thắn đem hắn giới thiệu cho ta, hỗ trợ giật dây bắt cầu. Hồng Quỳ nói, hết hy vọng đi, ngươi nếu như tìm tới hắn, bảo đảm sẽ có người cùng ngươi liều mạng. Quy 1, chương 362, Máu Ô Uế. Vạn quỷ cốc. Tất cả sẽ theo kế hoạch, bao gồm việc đánh tan hải tộc và phân chia lại lãnh thổ. Theo quy định trong minh ước, ban đầu chỉ được chiếm đoạt lãnh thổ thuộc về môn phái của mình. Sau khi chiếm được toàn bộ, mới được đặt chân vào lãnh thổ của những môn phái khác. Ưu tiên chiếm đoạt lãnh thổ của Mang Quỷ phái và Thái Âm phái, rồi đến những môn phái còn lại. La Phong một lần nữa đọc lại nội dung minh ước. Trong liên minh này, hắn không tranh giành quyền lãnh đạo Lệ Huyết Hải, trái lại giữ thái độ khiêm tốn, đưa ra một thỏa thuận công bằng cho cả hai bên, ít nhất là bề ngoài. La Phong không có ý đồ gì khác. Trong việc phân chia lãnh thổ, tất cả đều dựa vào sức mạnh, đây là điều mà tất cả tu sĩ đều đồng ý, cho dù xét về mặt lợi ích, việc đoạt lại ba phần lãnh thổ của Thái Âm phái có vẻ tốt hơn so với Mang Quỷ phái, nhưng Lệ Huyết Hải vẫn không phản đối. Mặc dù sắc mặt không tốt, còn chế giễu vài câu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Nếu ngươi thích ra vẻ hào phóng, ta cũng sẽ ban cho ngươi chút mặt mũi, để ngươi xem pháp bảo của ta. Lệ Huyết Hải khá đắc ý nói, rồi dẫn đầu đi xuống mật thất. La Phong không chần chờ, theo sau. Trong thỏa thuận kế hoạch, cần một pháp bảo có thể khắc chế năng lực của hải tộc vương. Theo suy nghĩ ban đầu của hắn, sẽ sử dụng một loại kịch độc nào đó, nhưng Lệ Huyết Hải lại chủ động đảm nhận nhiệm vụ này. Nếu có thể tiết kiệm công sức tìm kiếm, La Phong cũng không ngại. Đi theo Lệ Huyết Hải xuống dưới, dần dần nghe thấy những tiếng động khó nghe, vui thích xen lẫn với nỗi đau khổ không thể kiềm chế. Hiện ra trước mắt hai người là một hang động khổng lồ, chứa đầy hàng vạn thiếu nữ trần truồng, hoặc nằm ngửa, hoặc nằm sấp. Khắp nơi là da thịt trắng như tuyết, quấn quýt với những quái vật không phải người không phải thú. Không khí tràn ngập mùi hôi thối. Những thiếu nữ này đã mất trí, hai mắt trống rỗng vô thần, như những con rối hình người, bị những dâm thú tùy ý dẫm đạp. Một số đã chìm đắm trong bể dục, không còn kiên kỵ gì, yêu cầu vui thích cho đến khi cạn kiệt sinh mệnh. Một số khác còn giữ chút lý trí thì lại càng thể hiện sự đau khổ, giãy dụa và phản kháng, nhưng chỉ nhận thêm sự tàn phá, cho đến khi không còn sức phản kháng. Ngoài ra, còn có một số thiếu nữ yếu ớt, đã chết, nhưng bị nhiễm tiên huyết, cơ thể vẫn phải chịu đựng sự giằn vặt khi còn sống. Tiên huyết bẩn thỉu chất đống ở đáy hố, dường như bị một loại cấm chế nào đó ngăn cản, không thể chảy xuống đất, cuối cùng tạo thành một dòng suối nhỏ màu máu. Lệ Huyết Hải nhận thấy La Phong nhíu mày, trong lòng cảm thấy vui sướng, chế giảo, ở ngươi là đệ tử Lục Đạo Tông, lẽ nào không thể chấp nhận chuyện này sao? Tất cả đều là vì đối phó kẻ địch mạnh mẽ, đây là sự hy sinh cần thiết. Không nên ôm lòng dạ đàn bà, theo những giáo điều đạo đức giả dối của môn phái chính đạo. Nhìn thấy một đống phân, người sẽ theo bản năng cảm thấy ghê tởm, điều này không liên quan đến chính ta. Vì chính mình dẫm lên một đống phân mà đắc ý, ta không thể làm được, chứ đừng nói đến việc ăn nó. Tất nhiên, mỗi người có sở thích riêng, có người thích ăn phân, ta sẽ không ngăn cản. La Phong trả lời với giọng điệu chế giễu, khiến Lệ Huyết Hải tức giận đến mức mặt mũi tái mét. La Phong không sợ, chỉ chê bai thủ đoạn bị ổi của hắn, xem thường mùi vị của hắn, khiến hắn không thể phản bác. Lệ Huyết Hải hừ một tiếng, không nói gì, hai tay múa như trống bỏi, đánh ra những ấn chú, khiến những dâm thú trong hố trở nên điên cuồng hơn. Những thiếu nữ phàm nhân không chịu đựng nổi, lập tức chết, biến thành những bộ xương. Khi cô thiếu nữ cuối cùng cũng chịu đựng sự nhục nhã đến chết, Lệ Huyết Hải vươn ngón tay, bắn ra một giọt tinh huyết về phía hố, lập tức kích hoạt bố trí luyện hóa trận. Rất nhanh, máu đen chất đống ở đáy hố bị hút lên, tụ hợp vào giọt tinh huyết. Đồng thời, trong không gian vang lên những tiếng thê thảm oán hận, tràn ngập tuyệt vọng, đau khổ, căm thù. La Phong tu luyện ngũ tà ấn, rất nhạy cảm với những tâm tình âm u này, càng có thể cảm nhận được sự dằn vặt của những người bị hại khi còn sống. Nếu lúc này triển khai nhân tà ấn, uy năng có thể tăng gấp nhiều lần. Trong những lời nguyền rủa đen tối, rất nhanh xuất hiện rất nhiều ác quỷ oan hồn. Chúng nhìn về phía Lệ Huyết Hải, kẻ đã gây ra tất cả, muốn xông lên cắn xé và hút máu. Tuy nhiên, sức mạnh chênh lệch quá lớn, Lệ Huyết Hải không để tâm đến chúng, cười lạnh một tiếng, định tiêu diệt những ác quỷ oan hồn này. La Phong đột nhiên ra tay trước, lấy ra Vạn Quỷ Trấn Tiên Tháp, hút hết tất cả quỷ hồn vào trong tháp, quay đầu giải thích với Lệ Huyết Hải, "Để nếu ngươi không cần âm hồn, đừng lãng phí." Lệ Huyết Hải sững sờ, rồi bật cười ha hả, "Thì hóa ra ngươi cũng là người trong đạo, ta quên mất. Lục Đạo Tông giỏi nhất về minh đạo luân hồi, am hiểu điều khiển quỷ vật và tử linh, không giống Quy Khư giáo thích ra tay với người sống." Hắc, lúc trước nói ghê tởm, hóa ra lại lập đền thờ, quay đầu lại theo ta là người cùng một con đường. La Phong im lặng, không phản bác. Vạn Quế Ô Huyết còn một bước cuối cùng. Lệ Huyết Hải không còn tâm trí để chế giễu, tập trung tinh thần thi pháp. Rất nhanh, những tâm tình âm u bị hòa vào giọt tinh huyết. Luyện chế thành công, một luồng khí tức cực kỳ vẫn đục, tà ác, ô uế tỏa ra từ tinh huyết. Lệ Huyết Hải vẫy tay, thu Vạn Quế Ô Huyết vào lòng bàn tay, huyết này có thể ô uế tất cả mọi thứ trên đời, bất kể là pháp bảo, sinh linh, pháp thuật, thậm chí là cương khí hộ thể. Một khi nhiễm phải, sẽ mất đi sức sống và linh tính, bị ô uế thành phế phẩm. La Phong nói, khí tức này dường như chưa hoàn thiện, còn nhiều chỗ không hợp. Lệ Huyết Hải hất cằm lên, khoe khoang, kỳ há, dù là người mù, nhưng mắt ngươi cũng không tệ. Đúng vậy, muốn luyện chế vạn uế ô huyết hoàn chỉnh, cần thu thập đủ thiếu nữ sinh ra vào những ngày âm năm âm nhật âm. Nhưng hiện tại thời gian gấp rút, ta chỉ có thể tùy tiện tìm chút tàn hoa bại liễu để ứng phó. Bảo vật này là truyền thừa độc nhất của sư môn ta, nên ta không ngại tiết lộ cho ngươi biết. Vạn uế ô huyết bản thân là yếu tố cốt lõi của một môn công pháp. Chỉ khi luyện chế ra vạn uế ô huyết mới có thể tiến một bước tu luyện. Hơn nữa, phương pháp luyện chế rất nhiều, không nhất thiết phải theo cách của ta, tất nhiên cũng không tốt hơn. Mỗi phương pháp đều đi kèm với rất nhiều vết chóc. Ta không thích, nhưng có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó. Dùng để đối phó với cương khí hộ thể của hải tộc vương thì không thể tốt hơn. Một khi phá tan cương khí hộ thể, dù là giả đan thiên nhân cũng sẽ chết. Hải tộc vương có thiên nhân kim đan tuy mạnh, nhưng chỉ sử dụng trong những thời khắc mấu chốt. Về uy hiếp, thực tế không bằng cương khí hộ thể của hắn. Chỉ cần có thể làm tổn thương hắn, ta có thể sử dụng số lượng để bù đắp chất lượng. La Phong nhận thức được công dụng của pháp bảo, lập tức xoay tay, nha cửu kiếm bắt đầu rung rẩy, kiếm khí xích viêm bắn ra, chém giết những dâm thú trong hố. Tiếp theo, vạn quỷ trấn tiên tháp phát ra lực hút mạnh mẽ, hút hết thi thể dâm thú vào. Lệ Huyết Hải bật cười, ngươi thật tiết kiệm, ngay cả những thứ này cũng không bỏ qua. Lục Đạo Tông không tìm được đủ thi thể sao? Những hung đồ này chết, có thể khiến những âm hồn thu hút trước đây thông minh hơn, tăng cường hồn lực, đồng thời nguyện ý nghe theo lệnh của ta, La Phong giải thích qua loa, rồi ôm quyền cáo từ, để nếu không có chuyện gì khác, ta xin phép rời đi, phải đến địa điểm quyết chiến khảo sát địa hình, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Lệ Huyết Hải vẫy tay định ngăn cản La Phong rời đi, chợt nhớ ra một chuyện, hỏi, để tin tức về việc Lục Đạo Tông muốn phái thêm cao thủ đến, rốt cuộc là thật hay giả? Tất nhiên là giả. Nếu không, ta cần gì phải liên minh với ngươi, trực tiếp tấn công không phải tốt hơn sao? Ai biết được, vạn nhất ngươi đánh là qua phạt quắc chủ ý, ta chẳng phải là có nguy hiểm bị bán đi. La Phong đảm bảo, thì yên tâm, chúng ta là minh hữu, ta đương nhiên phải giữ lời hứa, không dám có bất kỳ lừa gạt nào. Giữ lời hứa? Ha ha, hy vọng là như vậy. Lệ Huyết Hải tiễn La Phong ra khỏi vạn quỷ cốc, cười lạnh, để quan hệ minh hữu là không đáng tin nhất. Ta không có đủ sức mạnh, đương nhiên phải tuân thủ minh ước. Nhưng một khi có đủ sức mạnh để nghiền ép, cái gọi là minh ước chỉ là một tờ giấy vụn. Chờ xem, đừng nghĩ mọi chuyện sẽ như ý muốn của ngươi. Quy 1, chương 363, 3 điểm phục kích. Thiên Chưởng Sơn, tọa lạc tại trung tâm lục địa, tổng cộng có 5 ngọn núi, cao thấp bất nhất, bởi hình dạng giống bàn tay mà được đặt tên như vậy. Truyền thuyết dân gian kể rằng, ngọn núi này vốn là bàn tay của yêu ma thượng cổ, thần thông vô hạn, có thể nuốt nhật nguyệt, đảo lộn càn khôn, sở hữu thân thể bất tử, trong cuộc chiến với thiên thần, bất hạnh thất bại. Nhưng do yêu ma nắm giữ thân thể bất tử bất diệt, không thể tiêu diệt hoàn toàn, thiên thần đã tách rời thân thể, phong ấn vào những không gian thời gian khác nhau. Một phần rơi xuống chưởng thiên thế giới, chưởng thiên cũng từ đó mà ra. Truyền thuyết này lưu truyền rộng rãi trong chưởng thiên thế giới, mặc dù không có bất kỳ ghi chép chính thức nào, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng bất kỳ ai sống trong chưởng thiên thế giới đều tin tưởng sự thật của nó. Bằng chứng duy nhất có thể chứng minh truyền thuyết này là một số phát hiện trong sách cổ. Trong thời cổ đại, số lượng yêu tộc ở chưởng thiên thế giới không nhiều, chủ yếu là dạng thú yêu, trí tuệ chưa khai hóa, bản tính hung tàn, hành động theo bản năng, không khác gì thú dữ. Tuy nhiên, từ khi một khối thiên thạch rơi xuống từ trời, tạo thành thiên chưởng ở phía sau núi, số lượng yêu tộc tăng lên đột ngột, và nhiều thú yêu biến dị, khai hóa trí tuệ, biến thành dị tộc hình người. Hải tộc mới, chính xác mà nói là hải nhân tộc, thuộc về dị nhân nửa người nửa yêu, vừa sở hữu thân thể yêu tộc, vừa có thể thích ứng công pháp tu luyện của nhân tộc, theo một nghĩa nào đó, họ là sự kết hợp của cả hai. La Phong đáp xuống đỉnh núi cao nhất của thiên chưởng, quan sát địa hình xung quanh, nhớ lại những thông tin đã nghe được, không khỏi cảm thán. Thông Thiên Cổ Thư cười nhạt, đây chính là cái gọi là ưu thế lai giống, tuy nhiên hải nhân tộc dù sao vẫn là yêu, không phải người. Về tốc độ tu luyện, họ kế thừa sự chậm chạp của yêu tộc, một yêu tộc tu luyện mấy vạn năm có thể không bằng nhân tộc tu luyện mấy trăm năm. Hải nhân tộc tình hình tốt hơn một chút. Về thiên phú tu luyện, không có chủng tộc nào so với nhân tộc được tạo hóa ưu ái hơn. Yêu tộc khi đạt đến thiên nhân đều sẽ tìm mọi cách biến hóa thành hình người, loại bỏ thân thể yêu, hải nhân tộc cũng không ngoại lệ. Thân thể họ tuy có hình người, nhưng dù sao vẫn không phải người, đến trình độ cao thâm vẫn phải loại bỏ phần yêu. La Phong tò mò hỏi, nghe nói ở thời đại Thái Cổ, yêu tộc thống trị thế giới, nhân tộc chỉ là một chủng tộc nhỏ bé dưới quyền. Sau đó, nhân tộc xuất hiện ba vị thánh hoàng, lại có đạo nhân chứng đạo thành thánh, mới dần dần thay đổi cục diện, thiết lập trật tự nhân đạo dưới thiên đạo. Trước đó, yêu tộc không thể cúi đầu học hỏi nhân tộc, huống chi là biến hóa hình người. Nghe nói cho đến thời đại thượng cổ, yêu tộc tu luyện vẫn coi việc hóa hình người là một bước cần thiết. Bởi vì lúc đó, hệ thống tu luyện của nhân tộc chưa hoàn thiện, vậy họ tu luyện như thế nào? Thông Thiên Cổ Thư ngáp dài, còn có thể thế nào? Sử dụng thời gian thôi. Ngươi không nhận ra sao? Thời kỳ cổ đại kéo dài vô cùng, thậm chí so với thượng cổ, trung cổ và hiện tại cộng lại còn nhiều hơn, không phải gấp vài lần, mà là gấp mấy chục lần. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, có thể chịu đựng được, không trở thành cực đạo cường giả cũng khó khăn, chỉ là căn cơ thôi đã đủ để làm cho một nhóm người ngã quỵ. Sau đó, vào cuối thời đại thái cổ, tai kiếp xảy ra, yêu tộc chết hơn nửa trong chiến tranh, thực lực suy yếu nhanh chóng. Đến đầu thời đại thượng cổ, họ vẫn ôm giữ quan niệm cũ, muốn nghỉ ngơi lấy sức, dùng 10 vạn năm để nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp. Ai ngờ lực lượng của nhân tộc mới xuất hiện, ba vị thánh hoàng giáo hóa cùng truyền thừa của đạo thánh được tích lũy lâu dài, chỉ trong vài ngàn năm, đã tạo ra một lượng lớn cực đạo cường giả, như rau mọc sau mưa, yêu tộc lập tức bị đánh bại. La Phong gật đầu, bay lên giữa không trung, lấy ra một tấm linh đồ có thể sử dụng phép thuật sao chép, dùng linh thức bao phủ địa hình xung quanh, đánh dấu các đặc điểm lên linh đồ. Với hồn lực của hắn, có thể bao phủ phạm vi 10 dặm, nếu tập trung vào một hướng, có thể tra xét đến 50 dặm. Đồng thời, hắn nhớ lại những ghi chép đã từng thấy trong văn hiến của Lục Đạo Tông, thời đại thái cổ được gọi là thần ma tai kiếp, những người tham chiến là yêu tộc, vu tộc, ma tộc, thần tộc. Còn thời đại thượng cổ, những người tham chiến lại là yêu tộc và nhân tộc. Yêu tộc muốn duy trì thân phận bá chủ, nhân tộc muốn giành lấy địa vị xứng đáng với thực lực của mình, kết quả thì không cần nói thêm. Thông Thiên Cổ Thư phụ họa, cũng chính vì cuộc chiến tranh này, yêu tộc không thể không nhìn thẳng vào thiên phú tu luyện của nhân tộc, trước đây có thể đã chú ý, nhưng không để tâm, họ nhận ra rằng tạo hóa ưu ái nhân tộc tuy sinh ra yếu ớt, nhưng có khả năng phát triển vô hạn, điều này hoàn toàn trái ngược với những chủng tộc hiếm có trong yêu tộc sở hữu thần thông lớn từ nhỏ. Trong cảnh giới nhục thân, sự khác biệt này không rõ ràng, nhân tộc tuy tiến bộ nhanh chóng, nhưng yêu tộc xuất phát điểm đã cao hơn nhân tộc một đoạn, quá trình này thực chất là nhân tộc đuổi theo yêu tộc. Nhưng đến cảnh giới thiên nhân, khi cả hai cùng đứng trên một hàng, sự khác biệt lộ rõ. Nhân tộc mỗi lần đột phá cảnh giới cần mấy trăm năm thậm chí nhiều hơn, còn yêu tộc gấp 10 lần, chỉ cần vài ngàn năm để đột phá, lập tức bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, họ không thể không bỏ ra nhiều công sức, loại bỏ thân thể yêu, biến hóa thành hình người, từ đó thu hoạch được đãi ngộ tương tự. Những người bảo thủ ôm giữ vinh quang quá khứ, không chịu thỏa hiệp, đã chết hết trong thời đại thượng cổ. Yêu tộc cổ tu pháp vẫn còn lưu giữ, nhưng không ai dám thử nghiệm. Thời gian tu luyện dài đằng đẵng có thể làm cho bất kỳ người tu hành nào nản lòng, có thể thấy được đồ vật xưa nay không phải càng cổ xưa càng tốt. La Phong không tiếp tục nói thêm, để chủ đề dừng lại ở đó. Hắn đã sao chép toàn bộ địa hình xung quanh vào linh đồ, quan sát kỹ lưỡng. Hải tộc vương bại lui, chắc chắn chạy về hướng Tây, bởi vì phía Đông, Nam, Bắc đều có loài người chiếm giữ lãnh địa, hắn không thể bay trên không, sẽ trở thành mục tiêu sống, chỉ muốn thoát khỏi sự truy đuổi, chỉ có thể di chuyển trên mặt đất, thu lại khí tức, che giấu linh thức tra xét. Mượn địa hình trốn chạy. Bản thân hắn thuộc tính thủy, giả đang thuộc tính kim, sử dụng động thổ chỉ có thể cản trở, không phát huy được tốc độ, lại vô tình bại lộ hành tung. Yêu tộc không giống tu sĩ, họ chuẩn bị rất nhiều pháp bảo, vì vậy lựa chọn cuối cùng của hắn chỉ có thể là chạy bằng hai chân. La Phong tiến lên, khoảng 20 dặm đường, nhìn thấy một khu rừng rậm. Đây là điểm phục kích thứ nhất, tuy có thể đi vòng từ bên ngoài, nhưng sẽ tiêu hao thêm một nửa thời gian, hơn nữa rừng rậm che chắn tầm mắt, vì vậy đây là lựa chọn không thể nghi ngờ. Thông Thiên Cổ Thư nghi ngờ, nếu rừng rậm che giấu hành tung, cho dù ngươi mai phục ở đây, cũng chưa chắc có thể gọi được người. Lẽ ra nên như vậy, nếu không kẻ địch cũng chưa chắc đồng ý tiến vào. La Phong qua loa một câu, không giải thích lý do, tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua rừng rậm, nhìn thấy hai con đường. Một là thủy lộ, trên bản đồ đánh dấu là Nam Đào Hồ, diện tích khá rộng, một là sơn đạo, địa thế hiểm trở, chỉ có một con đường, nằm giữa hai thung lũng. Thông Thiên Cổ Thư nói, không cần suy nghĩ, chắc chắn chọn thủy lộ. Đến lúc đó hắn vận dụng thủy độn, không cần phải lo lắng gì, với tu vi chính tầng đỉnh phong của hắn, một lòng muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn cản, cho dù ngươi mai phục ở đây, cũng rất khó phát hiện tung tích, thậm chí phát hiện cũng rất khó đuổi theo, hơn nữa thế giới dưới nước là lãnh địa của hải tộc, dù phục binh cũng phải cân nhắc khả năng bị giết ngược lại. Đúng vậy, đặc biệt là hải tộc vương không phải là người đa nghi, nếu không có thể sử dụng kế sách dương đông kích tây, hư hư thật thật. La Phong vừa nói, vừa đi về phía sơn đạo, hoàn toàn không nhìn Nam Đào Hồ. Thông Thiên Cổ Thư lập tức nhận ra mình bị lừa. Ha, tiểu tử ngươi tự tin như vậy, đừng đến lúc làm hỏng việc, phục binh không chờ được người, lại rất lúng túng. Xuyên qua sơn đạo hẹp dài, sau đó lại là đường phân kỳ, một là Nam Đào Hồ kéo dài, vẫn là thủy lộ, một là bình nguyên, trống trải, mênh mông vô tận. Thông Thiên Cổ Thư nói, bình nguyên nhìn như an toàn, không thể mai phục phục binh, nhưng với thủ đoạn của tu sĩ, ẩn náu thân hình không phải chuyện đơn giản, thậm chí ngược lại, một khi đi vào bình nguyên, tung tích của bản thân sẽ không thể che giấu, vô tình bại lộ cho quân truy đuổi, tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng hải tộc vương nếu trước đó chọn sơn đạo, sau đó không lý nào lại quay về thủy lộ, rất có thể sẽ chọn liều lĩnh, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua bình nguyên, chỉ cần ngươi đoán. Đúng trước đó. Nói có lý, phân tích của ngươi rất chính xác. La Phong vừa khen, vừa bay lên mặt hồ, đạp nước mà đi, tiến vào một chỗ hồ khẩu hẹp được cỏ lau bao phủ. Ba chỗ mai phục, dù không thể giết chết hải tộc vương, cũng có thể làm cho hắn bị thương nặng, ít nhất trong một thời gian dài không thể hồi phục, đến lúc đó, với tư thế đại thắng, cũng có thể một lần giành lại lãnh địa, đuổi hải tộc ra khỏi lục địa. Thông Thiên Cổ Thư cảm thấy mình bị trêu đùa, như một chú hề, một người hát một người họa, chính là để làm nổi bật sự thông minh của La Phong, không khỏi tức giận nguyền rủa. Kế hoạch của ngươi đều dựa trên điều kiện tiên quyết là hải tộc vương sẽ thua, nếu chiến đấu trực diện không thắng, quy cư giáo gia hỏa lấy ra vạn quế ô huyết không thể phát huy tác dụng, đến lúc đó xem ngươi kết thúc như thế nào. Im lặng một hồi, La Phong thở dài, thực ra, còn có một lá bài tẩy cuối cùng, ta đã nghĩ đến khi vừa đến chưởng thiên thế giới, đủ để diệt hải tộc. Chỉ là thủ đoạn quá độc ác, làm cho đất trời oán giận, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng, mà một khi vận dụng thủ đoạn này, cừu hận giữa hải tộc và nhân tộc sẽ vĩnh viễn không thể hóa giải. Quy 1, chương 364, trêu chọc quyết liệt. Cái gì, ngươi còn muốn hóa giải hai cái chủng tộc giữa lúc cừu hận? Chớ ngu, dù cho nhân tộc ở trong bởi vì không giống dân tộc cùng không giống quốc gia đều sẽ sản sinh vĩnh viễn không thể xóa nhòa cừu hận, huống hồ là dị tộc, ngươi thật coi chính mình là thành không gì không làm được thánh nhân. Thánh nhân cũng có điều là lấy bách tính vì là chó rơm, thiên địa mới là lấy vạn vật vì là chó rơm. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được trào phúng nói. La Phong nói, vì ở những thế giới khác hay là khó có thể thực hiện, ở chưởng thiên thế giới nhưng là không khó. To lớn hơn nữa cừu hận, mấy trăm năm bên trong trả thù không được đối phương, cũng là nhạt xuống. Hải tộc một khi lui về hải lý, nhân tộc liền không cách nào lại truy sát, đặc biệt là địa phương thế giới không cách nào tồn tại thiên nhân cường giả, cũng sẽ không tồn tại phương nào đột nhiên bốc lên một tên cường giả tuyệt thế, tuyệt để nghiền ép đối thủ khả năng, song phương thực lực lẫn nhau ngăn được, người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng chỉ có thể bị thời gian hóa giải mất cừu hận. Thông Thiên Cổ Thư nghe ra trong giọng nói một loại khác mùi vị, ở ngươi nên không phải thật sự muốn cùng hải tộc hòa giải chứ? La Phong thuận miệng nói. Kẻ hòa giải không thể nói là, nhưng đem bọn họ đánh ngã sau, lại lấy người thắng tư thái, với bọn hắn ký kết một loạt không công chính điều ước, nhưng là có thể được việc. Ở cùng mang quỷ phái minh ước bên trong, ta không thèm để ý chiến lợi phẩm phân phối, cũng là bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta liền đưa mắt phóng tới hải tộc trên người, đối với lục địa phân phối tự nhiên hứng thú hơi thiếu, chỉ có bè lũ xu nịnh hạ người, mới sẽ đưa ánh mắt bắn trúng ở chính mình mảnh đất nhỏ trên. Đang khi nói chuyện, một bóng người từ phương xa chạy nhanh đến, rơi vào La Phong trước người xem, nhưng là Thu Ly. Ngươi làm sao tới nơi này? Để ta một trận dễ tìm, thiên trưởng sơn đều sắp bị ta lật tung rồi, nơi này hẳn là thuộc về hải tộc phạm vi thế lực. Ngươi sẽ không phải đã đang mưu đồ làm sao chặn giết hải tộc vương chứ? Thả ở những người khác trên người, Thu Ly cảm thấy không thể là nguyên nhân này, dù sao cùng hải tộc quyết chiến bát tự đều không công lên, lại ngay ở lấy kẻ địch thất bại vì là tiền đề tiến hành bố cục, mưu tính làm sao nhổ cỏ tận gốc, nói một câu mơ tưởng xa vời, không biết tự lượng sức mình đều là khinh, nhưng phát sinh ở La Phong trên người, nàng cảm thấy 89/10 đã là như thế, hơn nữa nửa điểm cũng không vi cùng. La Phong nói, kẻ quân trận chiến thắng bại kỳ thực đều không quan trọng, ta nói rồi, thắng lợi kết quả có 3 cái chỉ tiêu, tốt nhất chính là đánh giết hải tộc vương, tất cả kế hoạch đều là quay chung quanh này một mực tiến hành, mà còn lại đều là thứ yếu, phân rõ chủ thứ sau, tự nhiên sẽ rõ ràng bước kế tiếp nên làm gì hành động. Thu Ly cười ha ha, kể chuyện như vậy tùy tiện rồi, ngược lại suy nghĩ sự tình đều giao cho ngươi đến xử lý, ta có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, miễn cho lao lực lại lao tâm. Thuận tiện nói một chút, ngươi tuyên chiến hịch văn ta đã công bố ra ngoài, cũng phái sứ giả đưa đi hải tộc đại doanh, căn cứ báo lại. Hải tộc vương đồng ý ứng chiến, cũng đồng ý đem quyết chiến địa điểm định ở Thiên Chưởng Sơn, nhưng quyết chiến ngày nhất định phải do hắn đến quyết định. La Phong bình thản nói, kẻ hợp tình hợp lý trả lời chắc chắn, Thiên Chưởng Sơn nằm ở ba phe thế lực tụ hợp điểm, không thể nói được càng thiên hướng ai, hải tộc sẽ đáp ứng cũng không kỳ quái, đồng ý quyết chiến cũng là vì thừa thế xông lên giải quyết có vấn đề, bằng không nếu là tiếp tục tiến hành công thành thoáng qua chiến tranh, muốn giải quyết đối phương không biết sẽ kéo dài đến năm nào tháng nào, đặc biệt là hải tộc lo lắng, sau một khoảng thời gian, mang quỷ phái cùng thái âm phái mặt. Sau đứng quy khư giáo cùng lục đạo tông sẽ rảnh tay, phái cao thủ hạ giới, đến thời điểm dù cho bởi này giới thực lực hạn chế, hải tộc vương vẫn như cũ sẽ là mạnh nhất tồn tại, có thể muốn tiến một bước mở rộng chiến công nhưng là vọng tưởng. Thu Ly nghe được gật đầu liên tục, lại hỏi, kẻ cái kia vì sao hải tộc muốn cố ý nắm lấy quyết chiến thời gian? La Phong cười nói, kẻ tự nhiên là bởi vì lo lắng ta thả ra vậy thì lời đồn, đương nhiên, vào giờ phút này, bọn họ đã xác định tin tức này là giả tạo, hoặc là thông qua ẩn núp ở mang quỷ tông thám tử, hoặc là thông qua sau lưng ẩn giấu thế lực. Nếu như tồn tại cái này thứ sáu giả đi. Hải tộc ý nghĩ không khó đoán được, quyết chiến thời gian tất nhiên ở sau 7 ngày, cũng chính là ta chỉ định nửa tháng kỳ hạn ngày thứ hai. Bởi vì nên đến viện quân chưa từng xuất hiện, nhân tộc tinh thần tất nhiên sẽ bị đả kích, cái này điểm là tốt nhất quyết chiến thời gian, sớm một ít thì lại không có ý nghĩa, trì một ít lại muốn phòng bị ta thả ra tân lời đồn đãi đến ổn định quân tâm. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thu Ly không có lo lắng, nàng cảm thấy nếu La Phong sớm đoán được kẻ địch ý nghĩ, tất nhiên có kế sách ứng đối, liền hỏi, "Ê vậy ngươi định làm như thế nào?" Nhưng mà, La Phong thuận miệng đáp, "Ê không thế nào làm, hết thảy đều tùy tiện bọn họ đi, ngược lại chỉ là chút tẻ nhạt trò vặt, có thể phân tán xuống biển tộc sự chú ý, coi như là công đức viên mãn." Cái kia nếu là quân tâm dao động cơ chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dao động liền dao động đi, ta đã nói qua, trận chiến này then chốt ở chỗ có thể không đánh giết hải tộc vương, còn lại đều không quá quan trọng, coi như tu sĩ nhân tộc ở trong chiến đấu tan tác cũng không có quan hệ. Chỉ cần chúng ta cả đám chớ bị dao động là được. Hơn nữa, bọn họ cho rằng tin tức là thật sự thời điểm, kỳ thực nội dung là giả, mà khi bọn họ tin tưởng tin tức là giả, kết quả phát hiện thật sự có cường địch đến cứu viện, nghĩ đến thời điểm tâm tình của bọn họ sẽ rất kinh hỉ. La Phong xấu cười một tiếng, đem địa đồ thu cuốn lên đến, sau đó phi thân trở về Thái Âm phái, Thu Ly theo sát ở phía sau. Trên đường, La Phong bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, "Ngày cầu viện tin có từng được đáp lại?" Nghĩ tới việc này, Thu Ly liền khá là căm tức, không nhịn được nói, "Ngày trở về, Sơn Tử Huân cái kia nín nhịn nữ dở công phu sư tử ngoạm, lập tức yêu cầu một nửa thù lao, ta bắt ngươi làm cớ mới cho chém giới đến 1/3, có thể tính ra vẫn cứ là thiệt thòi lớn rồi, mặc dù đối với phó hải tộc vương cần nàng xuất lực, có thể phía trước nàng cũng không đã làm gì hoạt, bằng yêu cầu gì cùng ta ngang nhau đãi ngộ. Làm nhiều có nhiều, thiếu lao thiếu đến đạo lý cũng không hiểu sao." La Phong không có gì để nói, tuy rằng sớm có dự liệu, chính mình lần này chính là cho bắt lính làm không công, có thể Thu Ly căn bản liền không cân nhắc qua hắn thái độ vẫn là gọi người không làm gì được. Có điều hắn cũng lười tính toán, lục đạo tông bên này cố nhiên không chiếm được chỗ tốt, nhưng nếu là đánh tan hải tộc, nói không chắc có thể cướp đoạt đến một ít thứ tốt. Hắn động viên nói, "Ê quên đi, điểm ấy cũng đừng tính toán, dù sao nàng lần này nhiệm vụ trọng yếu, phụ trách phục kích hải tộc vương, hơn nữa là khâu trọng yếu nhất, cần theo người liều mạng. Kiếm lời chính là bán mạng tiền, cũng không mắc. Coi như là liều mạng, cũng đến nhìn ra người cho giới. Luận thực lực, ta còn cao hơn nàng ra một chút, coi như phối hợp trận pháp, nàng cũng nhiều lắm cao hơn ta ra một chút, nơi nào đáng giá như thế cao giá trị bản thân, thật sự coi thân thể chính mình là vàng làm sao?" Thu Ly hừ một tiếng, vẫn là căm giận bất bình, từ trên người nàng chia lại chỗ tốt quả thực là muốn nàng mệnh. Bay qua Chưởng Thiên Sơn thì, Thu Ly lại hỏi, "Ơ ngươi không dự định ở đây bố trí trận pháp sao?" La Phong hỏi ngược lại, "Vì ở dự định chiến trường bố trí trận pháp, đây là đem hải tộc cũng làm thành ngu ngốc sao? Trước khi xuất chiến, bọn họ nhất định sẽ tìm tòi tỉ mỉ chiến trường, xác nhận không có bẫy rập sau, mới dám điều động, đại để trên mỗi cái địa phương chiến tranh đều là như vậy, trận pháp cũng không thuốc vạn năng, chỉ có một công một thủ tình huống, mới có thể thực hiện gậy ông đập lưng ông." Thu Ly nhìn có chút hả hê nói, "Để nếu như không có trận pháp phụ trợ, Sơn Tử Huân vẫn đúng là không hẳn có thể làm sao đạt được hải tộc vương, vị này không phải là ai cũng có thể bắt nạt, dù cho người bị thương nặng." La Phong dội nước lạnh nói, "Ngày hai nơi tình huống tương dị, không thể nói là một, đến thời điểm sẽ có trận pháp phụ trợ, chỉ cần dùng thật che lấp thủ đoạn, gọi người khó có thể phát hiện liền hành." Thu Ly nghe vậy, biểu môi, có vẻ không phải rất vui vẻ. Không lâu lắm, hai người liền trở lại Thái Âm phái, trước mặt đụng với Phương Nguyệt Nghi, Ti Kính Trong cùng Hà Bất Vi ba người. Phương Nguyệt Nghi hưng phấn nói, "Ngày hiếm thấy đến rồi dị thế giới, chúng ta dự định đi ra ngoài vùng ngoại ô giải sầu, ở quyết chiến trước buông lỏng một chút, cũng thật nghỉ ngơi dưỡng sức. Hồng Quỳ không biết đi nơi nào, không tìm được người. Đoan Mục Chính kẻ này không cần để ý tới hắn, ta lòng tốt kéo xuống mặt mũi mời hắn, lại còn bị huấn một trận, nói cái gì thời chiến kỷ luật ba nuôi kéo, quả thực là cái người bảo thủ, trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng." Ti Kính Trong thấy vị này lệch rồi đề tài chính, bận biểu đại hỏi, "La sư đệ cùng Thu sư tỷ có bằng lòng hay không cùng chúng ta đồng thời?" Thu Ly miệng đầy tự đáp ứng, La Phong nhưng là lắc đầu, "Tất cả chờ đại chiến sau khi kết thúc đi, cũng không ta muốn quét các ngươi hứng thú, chỉ là mấy ngày nay hành trình ta đã sắp xếp đầy, nếu các ngươi sớm một chút báo cho ta, đúng là có thể từ trước điều chỉnh, hiện tại nhưng là đằng không ra thời gian." "A, các ngươi không cần để ý tới sẽ ta, tận lực chơi đến hài lòng chút đi, ta bảo đảm trong vòng 7 ngày, hải tộc không sẽ chủ động tiến công." Nghe vậy, Ti Kính Trong chờ người khó tránh khỏi có chút mất hứng, Phương Nguyệt Nghi không nhịn được hỏi, "Để mọi việc phải hiểu được lao vật kết hợp, có một số việc có thể giao cho người khác công việc, ngược lại Thái Âm phái nhiều chính là người, không cần thiết việc phải tự làm." "Đáng tiếc, ta chuyện cần làm, không có cách nào phiền phức người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình." La Phong dừng lại một chút, quyết định thẳng thắn, "Để ta dự định sớm khoảng thời gian này, xung kích một hồi cảnh giới, vì là cùng hải tộc quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng, tránh khỏi liên lụy đến người khác." Ở dự định bố cục bên trong, hắn là phục kích hải tộc vương đợt thứ nhất thế tiến công. Quy 1, chương 365, chuẩn bị cuối cùng. Từ khi La Phong lên kế hoạch đột phá 7 tầng cảnh, thực ra ngay từ lúc hắn thăng cấp lên 6 tầng cảnh, hắn đã hoàn thành tích lũy. Chỉ vì muốn củng cố cảnh giới, thích ứng sức mạnh mới, từng bước một tiến lên, nên hắn mới chậm lại tiến độ. Khoảng thời gian chiến đấu liên miên vừa qua đã rèn luyện kỹ năng chiến đấu của La Phong. Không gì hiệu quả hơn thực chiến trong việc nắm vững sức mạnh, nhất là khi hắn trải qua những trận chiến vượt cấp nguy hiểm. Tầng thứ 7 là dương thai cảnh, mục tiêu của khí tu và võ tu đều nhất trí, tẩy tủy thay máu, thoát thai hoán cốt, trở về thân thể trẻ thơ. Thăng cấp này trùng cảnh giới, bất kể trước đó tu luyện độc công tà môn độc ác đến đâu, đều có thể trở nên tinh khiết hoàn mỹ một lần nữa. Da thịt có thể hiện ra màu trắng trứng hoặc màu vàng nhạt, ngay cả những ai tu luyện luyện thể thuật cực kỳ cường hãn, luyện thân thể cứng rắn như sắt thép, cũng sẽ trở nên mềm mại như trẻ con khi không vận dụng công pháp. Đối với những tu sĩ bị hủy hoại dung mạo do tu luyện độc công, đây là cơ hội quay đầu lại tuyệt vời. Họ không cần dùng bất kỳ loại đan dược nào, chỉ cần đột phá cảnh giới, sẽ khôi phục lại như ban đầu. Tất nhiên, nếu họ tiếp tục tu luyện độc công tà môn cũ, thân thể và dung mạo sẽ lại trở nên xấu xí. Bởi vì dương thai cảnh chỉ là cơ hội để họ trở lại như ban đầu, không phải là duy trì bất biến vĩnh viễn. Một khi quay lại con đường cũ, kết quả sẽ tương tự. La Phong không định dùng võ tu pháp môn để đột phá. Mặc dù tinh nguyên đã hoàn thành tích lũy đầy đủ nhờ vào việc chuyển hóa tam nguyên của 6 tầng niệm uy cảnh, nhưng đó chỉ là nền tảng, là điều kiện để đạt được tư cách đột phá. Giống như chạy bộ, việc nuôi dưỡng thân thể đủ cường tráng chỉ là bước khởi đầu, còn việc có chạy được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào phương pháp chạy và những biến cố gặp phải trên đường. Chuyển viên pháp mãnh thú của Túng Hoành phái là một công pháp luyện thể tốt, nhưng nó đi theo con đường chính tông của huyền môn, tức là không có đường tắt, chỉ có thể khổ luyện từng chút một. Ưu điểm là không lo nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa chậm mà chắc, càng thâm sâu càng mạnh mẽ, thành tựu tương lai vô hạn, không lo gặp phải cảnh giới bế tắc, ít nhất là trước thiên nhân trung kỳ. Nếu không tìm được pháp môn tốt hơn, La Phong rất có thể sẽ chọn chuyển viên pháp mãnh thú. Nhưng từ khi nghe Niết Bàn kiếm đạo từ Vũ Hóa Tông Cổ Hàng Phong, hắn đã có lựa chọn tốt hơn. Sau khi phân tích giải thích của Thông Thiên Cổ Thư, La Phong tìm thấy một pháp môn võ tu phù hợp trong Niết Bàn kiếm đạo, đặc biệt là phù hợp để đột phá cảnh giới. Sử dụng do chết chuyển sinh, trong nháy mắt, biến toàn bộ tích lũy thành cá chép vượt long môn đầy rủi ro, đây là phương pháp mạo hiểm nhưng lợi ích rất lớn, có thể tiết kiệm thời gian, giúp võ tu tiến bộ nhanh chóng đuổi kịp hai tu khác, đồng thời không để lại hậu quả. Để sử dụng pháp môn này, cần chuẩn bị đầy đủ trước đó. Tuy nhiên, dự đoán vẫn có ít nhất 4 phần 10 khả năng thất bại. Nếu thất bại trong việc đột phá, dù 7 tầng cảnh không phải là cửa ải tử thần, thất bại cũng không đến nỗi chết, nhưng khó tránh khỏi bị thương trong nội bộ, cần rất nhiều thời gian để điều dưỡng. Mà hiện tại La Phong thiếu chính là thời gian, đương nhiên không muốn mạo hiểm. Để an toàn, La Phong trước tiên chọn khí tu pháp môn để đột phá, dựa vào thuần dương xích hỏa kính và huyền âm hắc thủy công đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Hai môn công pháp thuộc tính đối lập sau khi dung hợp, có thể coi là một loại nội công, hơn nữa mạnh mẽ và linh hoạt hơn vạn đồ nguyên công tầng thứ hai. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. 7 tầng dương thai cảnh không phải là cửa ải tử thần, rất nhiều tu sĩ có thiên phú kém vẫn có thể thăng cấp nhờ đan dược. La Phong cũng không gặp phải rắc rối trong quá trình đột phá. Có lẽ có, nhưng bị hai môn nội công viên mãn mạnh mẽ nghiền nát. Hai môn nội công này đều thuộc về công pháp chuyên tu của đệ tử nòng cốt 28 phái chỉ đứng sau Tam giáo lục tông. Nói về viên mãn cảnh giới của công pháp đan môn, thực ra tương đương với việc hoàn thành tích lũy để thăng cấp lên 9 tầng cảnh. Hai môn công pháp viên mãn dung hợp, thậm chí đủ tư cách để thăng cấp thiên nhân cảnh, bây giờ dùng để đột phá 7 tầng cảnh, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, mật đường lau bồn cầu. La Phong dùng 3 ngày để vận dụng nội công vận chuyển trong kỳ kinh bát mạch, thẩm thấu vào huyết nhục, cốt tủy, giống như chất dinh dưỡng đi qua mạch diệp vào lá, quét sạch hết mọi ô uế và cặn bã, loại bỏ trọc khí. Sau đó, hắn dùng chân khí khống chế xung quanh cơ thể, bao gồm trái tim, kinh mạch nhảy lên, dần dần tạo ra cộng hưởng với linh khí thiên địa, cuối cùng sinh ra tiên thiên chi khí trong cơ thể. Bước thứ hai vốn là bước khó khăn nhất, nhưng nội công viên mãn vốn đã có hiệu quả dẫn dụ linh khí thiên địa liên tục, đã đạt đến đồng bộ, cộng thêm nền tảng vững chắc, hắn mạnh mẽ khống chế thân thể với tư thế ngang ngược, tiến vào mức độ mong muốn, ngưu không nước uống cường theo đầu. Khi tiên thiên chi khí ngày càng nhiều, tuần hoàn trong cơ thể vài chu thiên lớn, thân thể La Phong bắt đầu chuyển hóa về thân thể trẻ thơ. Các sắc tố trên da biến mất, toàn thân trên dưới hết thảy lấm tấm, nốt ruồi đen, vết sẹo, bao gồm cả bớt, đều biến mất không còn dấu vết. Dần dần, lỗ chân lông co lại, da thịt trở nên mềm mại bóng loáng, ngay cả lông cũng bắt đầu rụng, mơ hồ lộ ra mùi thơm sữa. Khi hoàn thành, La Phong mở mắt ra, hắn đã trở thành một người gỗ bùn trọc lóc từ trên xuống dưới, da thịt bóng loáng như đồ sứ, mơ hồ tỏa ra ánh sáng lấp lánh. May mắn thay, các tiền bối đã có cách đối phó với tình huống này. La Phong lấy ra một viên sinh sôi đang ăn vào, chưa đầy một canh giờ, lông mày và tóc mọc đầy đủ, ít nhất là về bề ngoài, hắn không khác gì trước, dù sao còn trẻ, chưa từng cạo râu. Thông Thiên Cổ Thư nhận biết những thay đổi nhỏ, bình luận, ngươi bây giờ miễn cưỡng có thể xem như là tiên thiên cao thủ, tuy rằng chỉ là tạm thời, tiên thiên chi khí trong cơ thể không thể duy trì lâu dài, theo thời gian sẽ dần dần tan đi. Nhưng thuần dương xích hỏa kính và huyền âm hắc thủy công đã hấp thu một phần, dung hợp vào bản thân, chuyển hóa thành một số đặc tính tiên thiên, điều này sẽ đặt nền tảng vững chắc cho việc thăng cấp cảnh giới tiên thiên thực sự. Hệ thống tu luyện của ngươi quả thực nghiêm cẩn, từng bước một, khiến người ta tiến lên từng bước, không đến nỗi lạc đường. La Phong không cảm nhận nhiều về thân thể mới, sau khi điều dưỡng một chút, lại bước vào trạng thái tập trung cao độ tinh khí thần. Hiện tại vẫn còn một chút thời gian, nhân cơ hội này, đột phá luôn 7 tầng cảnh thuật tu. Thuật tu dương thai cảnh chính là hóa âm thành dương, biến toàn bộ âm tra trong 7 phách thành dương, toàn thân chuyển hóa thành thuần dương, như vậy mới cách chân chính dương thần một bước. Điều này cho thấy 7 tầng dương thai cảnh thực sự không phải là cánh cửa tu hành dễ dàng, tất cả đều là quá trình đặt nền tảng vững chắc, không thể bỏ qua. La Phong tin tưởng có thể thăng cấp 7 tầng cảnh một cách thuận lợi, ngoài việc hồn lực mạnh mẽ, đặc tính của thuần dương xích hỏa kính cũng là điểm tựa vững chắc. Trước 7 tầng cảnh, tu luyện âm chúc nội công rất có lợi cho việc tăng cường thần hồn. Nhưng sau 7 tầng cảnh, mọi thứ đảo ngược, dương chúc nội công lại hữu ích hơn. Với thuần dương nội công đã đạt đến viên mãn, La Phong thậm chí không cần bố trí trận pháp để tỏa ra ánh mặt trời, chỉ cần dùng thuần dương chân khí bao bọc thần hồn, đã có thể đạt được hiệu quả tương tự, hơn nữa do chân khí xuất phát từ bản thể, thu phát tùy ý, quá trình chuyển hóa càng chính xác. Nếu mượn dương khí bên ngoài, chỉ có thể bị động điều chỉnh âm hồn để đón nhận chuyển hóa. Nhưng hiện tại do thuần dương chân khí hỗ trợ, có thể đúng bệnh hốt thuốc, nơi nào âm tra nhiều hơn, tập trung nhiều thuần dương chân khí hơn, nơi nào hồn lực yếu hơn, dùng cách nhai kỹ nuốt chậm, từ từ bù đắp. Do đó, lần này hắn đột phá rất ung dung, không thô bạo như trước, cũng không cần dựa vào hồn lực hùng hậu để lấy lực chứng đạo, thực sự đã đi một con đường kỹ xảo, dù kỹ xảo đó không phải thần hồn, mà là nội công. Khi 7 phách hoàn toàn chuyển hóa, tẩy sạch cặn bã, trở nên tinh khiết hoàn mỹ, lại dung hợp với 3 hồn, khôi phục thành thần hồn, hiện ra hình dạng trong suốt như thủy tinh, giống như quả đông, không còn cảm giác âm trầm, trái lại mơ hồ tỏa ra khí tức như ánh mặt trời. Trước đây, thần hồn La Phong xuất khiếu, đi ngang qua người khác, sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo ở lưng. Nhưng bây giờ, sẽ không có cảm giác gì. Nếu hắn thành tựu dương thần, thậm chí sẽ có cảm giác ấm áp như được ánh mặt trời sưởi ấm. Âm tra trong 7 phách biến mất, thần hồn không còn sợ ánh mặt trời, thoát ly phạm trù âm uế, có thể du lịch ban ngày. Những câu chuyện trong truyền thuyết thần thoại về tiên nhân nguyên thần xuất khiếu, ngày đi ngàn dặm, xét theo trình độ tu sĩ, thực ra cũng chỉ là trình độ này, không cần e ngại sấm sét, hơn nữa thuần dương phép thuật cũng không còn hiệu quả khắc chế. Trước đây, thần hồn bại lộ bên ngoài, luôn có cảm giác bị áp lực hạn chế như ở dưới đáy biển. Nhưng bây giờ, không bị ràng buộc, tự do tự tại, phản phất như không khí cũng không tồn tại, không thể tạo thành trở ngại. Chỉ cần một ý nghĩ, thần hồn có thể bay ra ngàn trượng, tốc độ này nhanh hơn nhiều so với thân thể, ngay cả đa số phi hành pháp khí cũng khó lòng đuổi kịp. Đây chính là tự do thoát ly ràng buộc của thân thể, không trách rất nhiều thuật tu đam mê thần hồn xuất khiếu, dù rõ ràng rất nguy hiểm, thực sự rất dễ nghiện. La Phong cảm nhận một chút, điều khiển thần hồn trở về vị trí cũ. Hắn cuối cùng vẫn đi theo con đường võ tu, thứ yếu là khí tu, không có quá nhiều yêu thích với thần hồn tự tại của thuật tu. Thời gian đột phá cảnh giới ngắn hơn dự kiến rất nhiều, hiện tại vẫn còn 2 ngày, tranh thủ thích ứng sức mạnh mới, sau đó sẽ liều mạng với cường địch. Quy 1, chương 366, quyết chiến. Thiên Chưởng Sơn, bầu trời trong xanh, nắng chói chang. Hàng ngàn người tụ tập, tạo nên một biển người đen ngòm, không khí căng thẳng như sắp nổ tung. Hai phe đối địch đứng đối diện nhau, sát khí ngùn ngụt, như núi lửa sắp phun trào, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng nổ. Sát khí của hàng ngàn cao thủ tập trung lại, tạo nên một sức mạnh khủng khiếp như thiên tai. Những con thú trong rừng núi xung quanh đã sớm chạy trốn, bản năng sợ hãi khiến chúng không thể ở lại đây. Trong phạm vi hàng trăm dặm, mọi thứ đều im lặng, không khí như bị đóng băng, không còn lưu động. Thái Âm phái, Man Quỷ phái và Hải tộc, tất cả đều huy động lực lượng của mình. Tuy nhiên, những tu sĩ cấp thấp và yêu tộc chỉ có thể phát huy tác dụng trong những cuộc tấn công chớp nhoáng, chỉ có những cao thủ thực sự mới có thể quyết định vận mệnh của chiến trường. Đây là sự khác biệt giữa chiến tranh trong giới tu hành và chiến tranh thế tục. Trong chiến tranh thế tục, dù tướng lĩnh tài giỏi đến đâu cũng không thể bằng sức một người quyết định thắng bại của một cuộc chiến quy mô lớn. Nhưng trong giới tu hành, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì thắng bại cuối cùng được quyết định bởi một số ít cao thủ. Dù có đông đảo tu sĩ cấp thấp, họ cũng chỉ là những quân cờ, những bia đỡ đạn. Trong cuộc chiến này, có khoảng 6.000 người tham chiến, nhưng chỉ có khoảng 300 người có thể quyết định vận mệnh. 300 người này đều đạt đến cảnh giới niệm uy cảnh tầng 6 trở lên, là tinh hoa của toàn bộ chưởng thiên thế giới. Những người còn lại, tu vi ở mức niệm uy cảnh tầng 4 và tầng 5. Điều này cho thấy niệm uy cảnh tầng 6 là một ngưỡng cửa lớn, một cánh cửa huyền bí mà rất ít người có thể vượt qua. Lục Đạo Tông mới tuyển mộ một nhóm đệ tử, mỗi người đều đột phá cảnh giới một cách dễ dàng, đó là một hiện tượng bất thường. Những người này không có chân khí bảo vệ cơ thể, rất dễ bị thương trong cuộc chiến hỗn loạn. So với họ, tu sĩ nhân tộc có lợi thế hơn, bởi vì họ có thể sử dụng pháp bảo để bảo vệ mình, mỗi người đều có 6-7 pháp bảo dự trữ, sẵn sàng cho mọi tình huống. Hải tộc thì nghèo nàn hơn về pháp bảo, thậm chí nhiều người còn không có một pháp bảo phòng thủ nào. Sự tồn tại của họ không phải là vô dụng, nhưng họ chỉ là những vai phụ. Vương đối với vương, binh đối với binh, nếu hai vị vương không thể phân thắng bại, quân tốt có thể ảnh hưởng đến cục diện. Nhưng một khi hai vị vương phân thắng bại, quân tốt sẽ trở nên vô dụng. Đây là lý do tại sao tu sĩ cấp thấp không được phép tham chiến. Khi những cao thủ tầng 9 giao đấu, chỉ cần dư kình của chiêu thức cũng có thể khiến hàng loạt tu sĩ cấp thấp ngã xuống. Mệnh của những bia đỡ đạn không đáng giá, nhưng cũng không thể buộc họ phải đi tìm cái chết. Thái Âm phái và Mang Quỷ phái có 4 cao thủ tầng 9, nhưng dẫn đầu là Lệ Huyết Hải và Thu Ly. Ngoài thân phận, thực lực của hai người đủ để đánh bại những cao thủ tầng 9 bình thường, đó là lý do chính yếu khiến hải tộc không dám khinh thường. Hải tộc do Kha Tắc Đốn dẫn đầu, cùng với 5 tướng quân tầng 9. Hai bên cách nhau khoảng 1.000 trượng, bị một ngọn núi ngăn cách. Trên đỉnh núi, một cây gậy tính giờ được dựng lên. Theo mặt trời lên cao, bóng của cây gậy dần dần rút ngắn. Công chúa Lam Na cảm thấy trong cơ thể nóng bừng bừng, không thể không vận chuyển chân khí, triệu hồi thêm nước để bao quanh cơ thể. Nàng nói, đây là mưu kế của nhân tộc. Họ cố ý đặt thời gian quyết chiến vào giữa trưa, nhằm lợi dụng thời tiết nóng bức để tiêu hao thể lực của hải tộc. Loại thời tiết này dù nhân tộc cũng không chịu được, nhưng đối với hải tộc cần nhiều nước thì càng là một cực hình. Trước đó chúng ta yêu cầu quyền quyết định thời gian, nhưng họ lại muốn quyết định giờ giấc cụ thể, hóa ra là vì mục đích này. Nhân tộc thật là giả dối. Những hải tộc đạt đến cảnh giới tầng 6 trở lên thì không sao, họ có thể sử dụng chân khí để bảo vệ mình, không lo tiêu hao thể lực. Nhưng đối với những hải tộc ở dưới tầng 6, họ như bị đun sôi trong nồi, lượng nước trong cơ thể bốc hơi nhanh chóng, không thể không liên tục sử dụng pháp thuật để hạ nhiệt và bổ sung chân khí. Chưa chiến đấu, họ đã tiêu hao 2-3/10 chân khí, tinh thần cũng trở nên uể oải, khó tập trung. Nhiều người có tu vi thấp kém còn phát ra mùi cá bị luộc, khiến nhiều hải tộc không thể tuân thủ kỷ luật, bắt đầu oán giận. Kha Tắc Đốn nhìn thấy tình hình này, nhưng không hề bận tâm. Ông ta nói, binh bất yếm trá, chiến tranh vốn dĩ là như thế. Hai bên đều bày mưu kế, hoặc phòng bị, hoặc khiến địch trúng kế, cuối cùng ai thắng ai thua thì sẽ biết. Kế hoạch của ta cũng đã thành công. Trước đó, ta âm thầm sai người đồn đại rằng Tiên Tông sẽ đến viện binh trong nửa tháng nữa, khiến mọi người nghe nhiều nên tin. Bây giờ không thấy bóng dáng viện binh, sự thất vọng này đủ để làm dao động quân tâm. Nói xong, ông ta nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở. Thôi Nạp Đặt cười nhạt, nếu không ôm hy vọng, đương nhiên sẽ không thất vọng. Nhưng chúng ta đã nâng cao kỳ vọng của họ, cuối cùng lại chứng minh tất cả chỉ là lời đồn. Bất kể Thái Âm phái làm gì để bác bỏ tin đồn, cũng khó mà bù đắp sự thất vọng này. Cá Voi tướng quân Bàn Đặt nói, canh giờ sắp tới, hãy chiến đấu. Bóng của cây gậy tính giờ đã ngắn lại, chỉ còn bằng ngón tay. May mắn là mọi người đều có thị lực tốt, nếu không rất khó phân biệt, dễ dẫn đến hiểu lầm. Sau một lúc, bóng của cây gậy hoàn toàn biến mất. Chiến. Kha Tắc Đốn mở mắt, hét lớn một tiếng, bàn tay phải vung lên, nước biển ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, phá không lao về phía trước. 5 tướng quân hải tộc theo sát phía sau. Giết! Lệ Huyết Hải và Thu Ly cũng đồng thời ra tay, người trước sử dụng huyết lạc thần chưởng, người sau thúc giục huyết sát kiếp. Dù một là ma công, một là tà công, nhưng gốc rễ đều là máu, trên đường đi hai người tự nhiên kết hợp lại. Huyết lạc thần chưởng được huyết sát khí hỗ trợ, vì thế tăng thêm 3 phần, đối đầu trực diện với bàn tay nước biển. Kình lực bắn ra, màu đỏ và màu xanh lam giao nhau, vách núi bên cạnh bị bắn thủng một lỗ lớn, như bị búa tạ đập vào. Những nơi bị máu đỏ dính vào thì bị ăn mòn ra một lỗ lớn. Dư kình quét qua, Kha Tắc Đốn không hề bị ảnh hưởng, Lệ Huyết Hải dùng cương khí bảo vệ cơ thể cũng không bị tổn thương, nhưng Thu Ly bị kình lực đẩy lui, hành động hơi ngưng lại. Hai người hợp lực, tưởng chừng không thua Kha Tắc Đốn, nhưng thực tế vẫn có một chút chênh lệch. Trong nháy mắt, hai bên đã tiếp xúc, hỗn chiến thành một đoàn, mỗi người một đôi chém giết. 4 trưởng lão đối đầu với 5 tướng quân hải tộc, về số lượng tuy có thế yếu, nhưng Thái Âm phái lấy ra bảo vật trấn phái, một bộ vạn năm phi cương, thực lực không thua kém võ tu tầng 9, nhất thời không hề rơi vào thế hạ phong. May mắn là trước đó La Phong Kỳ đã lập kế hoạch, diệt đi 3 cao thủ tầng 9 của hải tộc, nếu không tình hình hiện tại sẽ trở thành 4-8, không cần chiến đấu cũng có thể nhìn ra thắng bại. Cuộc chiến trên Thiên Chưởng Sơn nhanh chóng chia thành 4 vòng tròn. Thu Ly và Lệ Huyết Hải hợp lực chiến đấu với Kha Tắc Đốn, 3 người đứng trên đỉnh ngón giữa. 4 trưởng lão hợp lực chiến đấu với 5 tướng quân hải tộc, tập trung trên đỉnh ngón trỏ. Những cao thủ tầng 6 trở lên tạo thành một vòng tròn, tập trung trên đỉnh ngón cái. Cuối cùng, hàng ngàn tu sĩ tầng 4, tầng 5 tạo thành một vòng tròn, bao phủ hai ngọn núi ngón áp út và ngón út. Họ có sự hiểu ngầm, không ai dám tiến gần nhau. Tu sĩ cấp thấp càng sợ hãi, không muốn bị tai họa. Hàng ngàn người hỗn chiến, thật là hỗn loạn. Các loại pháp bảo, pháp thuật bay đầy trời. So với quân đội thế tục, tu sĩ có thể bay nhảy, không phải chiến đấu trên mặt đất, mà là chiến đấu theo chiều dọc, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Những tu sĩ ở giữa không trung không chỉ phải né tránh các đòn tấn công từ bốn hướng, mà còn phải phòng bị những đòn đánh lén từ trên đầu và dưới chân. Nếu không, hai ngọn núi không thể chứa đủ hàng ngàn người, đặc biệt là tu sĩ cần không gian chiến đấu lớn hơn người thường. Nếu không đủ không gian, họ sẽ không thể phát huy hết khả năng né tránh. Thực tế, trong cuộc chiến hỗn loạn như vậy, muốn né tránh hoàn toàn mọi đòn tấn công là không thể. Thỉnh thoảng có những đòn tấn công phá không lao tới, muốn bảo mệnh, chỉ có pháp bảo phòng thủ mới đáng tin cậy. Trong tình huống như vậy, hải tộc tuy có da dày thịt béo, nhưng không thể so sánh với pháp bảo đông đảo của nhân tộc. Đặc biệt là những tu sĩ biết rằng phải liều mạng trên chiến trường, họ đã mượn pháp bảo bảo mệnh từ bạn bè và người thân, như khiên, giáp, lồng khí, bùa chú, từng lớp, bảo vệ vững chắc như sắt thép. Tu sĩ nhân tộc tuy bị ảnh hưởng bởi tâm lý, dẫn đến dao động quân tâm, nhưng hải tộc cũng bị nắng nóng thiêu đốt, tinh thần uể oải. Hai bên không phân cao thấp về trạng thái. Tuy nhiên, do nhân tộc có nhiều pháp bảo hơn, họ dần dần chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Tỷ lệ thương vong của họ thấp hơn hải tộc rất nhiều. Cùng với thời gian, ưu thế của họ ngày càng lớn, khiến cán cân chiến thắng nghiêng về phía họ. So với ưu thế của nhân tộc ở cấp độ quân tốt, tình hình ở cấp độ vương tướng lại không lạc quan như vậy. Quy 1, chương 367, Hấp cương đĩa. Tu sĩ nhân tộc ở chưởng thiên thế giới từ lâu đã biết rõ, muốn đối phó hải tộc, cách hiệu quả nhất là dùng pháp thuật thuộc tính thổ để tấn công, dùng pháp bảo thuộc tính mộc để phòng thủ. Bởi vì bản chất thuộc tính của đối thủ chủ yếu là thủy, nên không cần phải thăm dò nhiều, chỉ cần có một vài ngoại lệ là được. Suốt thời gian dài, tu sĩ nhân tộc sử dụng phương pháp chuyên biệt này để khắc chế hải tộc, mỗi khi chiến đấu ở cùng cấp bậc, họ luôn chiếm ưu thế. Nếu không phải vì hải tộc vương hủy diệt, hoặc là sức mạnh của tu sĩ nhân tộc cấp cao bị tiêu diệt, dẫn đến thiếu hụt sức chiến đấu ở tầng chính, có thể họ không cần phải cầu viện ai, chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân cũng có thể phản công. Tuy nhiên, điểm yếu cơ bản này lại trở thành ưu thế trong tình huống hiện tại. Do thuộc tính bản nguyên tương đồng, hải tộc có thể phối hợp với nhau, phát huy hiệu quả quyền thuật của nhiều người, khiến chiêu thức chồng chất, quy năng tăng gấp bội. Dưới sự ngang bằng về số lượng, họ chiếm ưu thế, thậm chí có thể phản chế ngay cả khi đối mặt với công kích khắc chế thuộc tính. Trong lần giao thủ đầu tiên, tu sĩ nhân tộc lập tức nhận đòn cảnh cáo, suýt chút nữa bị đánh bại. May mắn thay, với tư cách là tu sĩ cấp cao, năng lực và tốc độ phản ứng của họ đều cực nhanh. Họ nhanh chóng nhận ra nguyên nhân đối thủ trở nên mạnh mẽ, muốn học theo cách thức tương tự nhưng lại phát hiện không thể thực hiện được. Hải tộc tu sĩ có thể tự do kết hợp thành tổ, hai người một tổ, ba người một tổ, bất kỳ ai cũng có thể phối hợp, trong khi nhân tộc lại có thuộc tính khác nhau, rất khó tìm kiếm những người có thể phối hợp hiệu quả. Tu sĩ quen thuộc với việc chiến đấu đơn độc, khó có thể phối hợp nhiều người. Điều này cũng tương tự đối với hải tộc cấp cao, vì vậy trong thời gian ngắn, việc đào tạo tất cả mọi người để hiểu ngầm, luyện tập thành đội hình quân trận là điều không thể. Tuy nhiên, việc phối hợp phạm vi nhỏ, giới hạn trong 5 người, đối với họ lại không phải là vấn đề khó khăn, bởi vì lúc này, chiến đấu không còn là sự hiểu ngầm theo mệnh lệnh, mà là sự thể hiện tố chất cá nhân của mỗi người. Do đó, trên ngón cái phong, xuất hiện tình huống tu sĩ nhân tộc bị hải tộc cao thủ áp đảo, điểm yếu của họ được bộc lộ rõ ràng. Tuy nhiên, họ cũng không thiếu pháp bảo phòng thủ, nên trong thời gian ngắn vẫn có thể chịu đựng. Vĩ chỉ phong và ngón áp út phong là nơi nhân tộc chiếm ưu thế, ngón cái phong là nơi hải tộc chiếm ưu, đến ngón trỏ phong lại là một cục diện khác. Năm vị tướng quân hải tộc, tất cả đều thuộc tính thủy, theo lý thuyết, năm người có thể kết hợp thành một đội hình nhỏ, nhưng họ lại không làm như vậy, họ chiến đấu độc lập, thậm chí những người tinh mắt có thể nhận ra, ngoại trừ cá voi tướng quân là người thực sự chiến đấu hết mình, bốn người còn lại đều giữ lại một phần sức mạnh. Không chỉ tướng quân hải tộc, các trưởng lão nhân tộc cũng có dấu hiệu tiêu cực, dù họ lợi dụng ưu thế thuộc tính để chiếm ưu thế, nhưng họ không vội mở rộng lợi thế, chỉ duy trì cục diện không nhanh không chậm, vừa không vội tấn công, cũng không phòng thủ hoàn toàn, để đối phương chiếm ưu thế. Âm Thịnh Dương, trưởng lão Thái Âm phái, thầm mắng xui xẻo, đụng phải một kẻ thô lỗ, không thể không tập trung hết sức để đối phó. 7 phần 10 sự chú ý của họ tập trung vào đối thủ, 3 phần 10 còn lại dành cho trận chiến trên ngón giữa phong, họ muốn quan sát kết quả cuối cùng để đưa ra quyết định tiếp theo. Việc đánh bại đối thủ trong cuộc chiến này, tất nhiên có thể ảnh hưởng đến kết quả thắng bại của vương với vương, nhưng đây là việc đánh cược bằng mạng sống. Khi cả hai bên đều không chắc chắn có thể bắt được đối thủ, lựa chọn phòng thủ là phương pháp thông minh nhất. Bởi vì, dù cho đại chiến thất bại, họ cũng có thể rút lui, tu sĩ càng có cấp bậc cao, càng tiếc mạng sống. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu cả hai bên đều đồng lòng, đương nhiên sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Tuy nhiên, hải tộc lại có những suy nghĩ riêng của mỗi tộc, họ đồng ý ra sức chiến đấu khi thuận gió, kiếm lợi, nhưng họ không muốn liều mạng, đặc biệt là khi ba đồng minh của họ đã chết, họ nhận ra rằng bản thân mình không phải là kẻ bất khả chiến bại, và việc mất đi chính tầng cao thủ tọa trấn, Sa tộc, Xà tộc, Tôn tộc suy yếu là điều không thể thay đổi, họ không muốn bước vào vết xe đổ. Dù cho hải tộc thất bại, họ chỉ cần dẫn tộc nhân trốn vào biển sâu, nhân tộc cũng không thể làm gì họ. Trong tình huống này, việc họ liều mạng là điều điên rồ. tình huống của tu sĩ nhân tộc tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn là bao. Lệ Huyết Hải có tính khí không ai chịu được, Quý Thiên Hàng của Mang Quỷ Phái và Ôn Hải Ba có thể không muốn bán mạng vì hắn, nhưng nếu hải tộc thất bại, họ vẫn có thể trốn vào biển sâu, còn nếu nhân tộc thất bại, họ hoặc là chết, hoặc là trốn vào rừng sâu núi thẳm, sống cô độc cả đời. Tình cảnh tuyệt vọng này buộc họ phải ra sức chiến đấu. Âm Thịnh Dương của Thái Âm Phái muốn thể hiện năng lực, nhưng lại đụng phải cá voi tướng quân, người duy nhất chiến đấu hết mình, sức mạnh thần lực vô cùng, chỉ thua kém hải tộc Vương Kha Tắc Đốn một bậc. Âm Thịnh Dương thực sự bất lực, dù dùng hết toàn lực cũng chỉ duy trì được cục diện hòa hoãn. Khoái Lương giữ thái độ bình tĩnh, thận trọng đối mặt, hắn không hề nhường nhịn, nhưng do phải phân tâm điều khiển phi cương, nên không đạt được lợi thế gì. Dưới những suy nghĩ xấu xa, họ đặt cược kết quả thắng bại vào mỗi vị tướng quân, đặc biệt là khi tiếng nổ vang của kình lực từ ngón giữa phong truyền đến, như tiếng hổ gầm, rồng gầm, rung động mạnh mẽ, khiến núi Chưởng Thiên rung chuyển không ngừng, có thể thấy được sự khốc liệt của trận chiến trên đỉnh núi. Trên ngón giữa phong, thần lực đối đầu với thần uy, cả hai đã giao chiến nhiều lần, giờ đây họ không còn giữ lại gì nữa, tung hết toàn lực. Thu Ly sử dụng võ cách Ly Long, sau lưng hiện lên dấu hiệu Thiên Long đỏ đậm không sừng, mỗi khi vung tay, hỏa kính hung mãnh, như mặt trời rơi xuống đất, diêu không một đòn, hỏa diễm ngưng tụ thành binh khí, mang theo khí tức tai nạn sát kiếp rơi xuống. Lệ Huyết Hải sử dụng võ cách của bản thân, bóng mờ là một con đĩa màu xanh lục khổng lồ, thân thể dính nhơm nhớp như nước mũi, nhúc nhích khiến người ta sởn gai ốc, đặc biệt buồn nôn. Hắn lấy ra một tấm oan hồn cuốn quanh hồng phiên, tỏa ra vô số kền kền đỏ như máu, mỗi con đều tỏa ra sát khí, có thể khiếp người tinh huyết, đoạt hồn phách, chỉ cần bị lợi trảo đâm trúng, lập tức sẽ hóa thành một vũng máu đen. Kha Tắc Đốn thấy thế, đứng yên tại chỗ, chân khí hùng hồn bỗng nhiên dâng lên, hai nắm đấm va chạm vào nhau, lấy bản thân làm trung tâm, từng luồng sóng màu xanh lam tỏa ra, như thủy triều biển dữ, một làn sóng chồng lên một làn sóng. Long ngư dược thập giang. Kền kền đỏ như máu bị thủy triều cuốn vào, tất cả đều tan vỡ, chìm vào kình lực hùng hồn, thủy triều màu xanh lam này trông giống như pháp thuật thuộc tính thủy, nhưng thực chất là do quyền kình hội tụ, hung mãnh vô cùng. Thu Ly thấy thế, vội vàng tập trung hỏa sát binh khí vào một điểm, tấn công theo một hướng, muốn phá vỡ phương thức tấn công trực diện. Tuy nhiên, quyền kình của Kha Tắc Đốn lại như sóng nối sóng, không ngừng nghỉ, số lượng chiêu thức không phù hợp với tên gọi, tổng cộng phát ra 18 luồng kình lực, mạnh mẽ chặn đứng và tấn công trong tình huống bất lợi. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có tuyệt kỹ 18 chiêu, ta đã chịu đựng quá nhiều uất ức, hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi. Thu Ly kết hợp với bóng mờ Ly Long, nhân long hợp nhất, hóa thành viêm long sáng rực, xuyên qua khe hở do hỏa sát binh khí tạo ra, năm luồng kình lực còn lại bị nàng xé rách như cành khô, lao thẳng về phía Hoàng Long. Kha Tắc Đốn chưa kịp phản công, nhưng dựa vào cương khí hộ thể bảo vệ, không hề sợ hãi, để viêm long nuốt chửng. Trong miệng viêm long, liên tiếp thế tấn công ập đến, Thu Ly thúc đẩy tứ trụ thần sát công khôi hỏa kiếp, quyền chưởng đầu gối, mỗi vị trí trên cơ thể đều hóa thành hung khí lợi hại, đánh vào cương khí hộ thể của Kha Tắc Đốn, hỏa kiếp khí phun trào, tạo ra mạng lưới cương khí liên tục xuất hiện, hàm cắn hắn bay về phía trước. Đánh được rồi phải không? Được rồi thì để ta rút lui. Trong mắt Kha Tắc Đốn lóe lên tinh mang, kình lực quanh thân tản ra, mạnh mẽ đánh tan viêm long, đồng thời đẩy lui Thu Ly, vai trái của hắn nhún lên, chuẩn bị tung một đòn phản kích, ít nhất cũng phải khiến Thu Ly bị thương, nhưng vào lúc này, một cuộc tấn công bất ngờ từ phía sau khiến hắn không kịp né tránh. Hóa ra là vậy, ngươi dùng hỏa diễm để đánh lạc hướng linh giác của ta, sau đó lén lút đưa ta đến gần đồng minh của ngươi, rồi đột nhiên tấn công, ý tưởng không tệ, đáng tiếc là ngươi không thể phá vỡ cương khí hộ thể của ta, vẫn là chưa đủ nỗ lực. Lệ Huyết Hải từ xa truyền đến tiếng châm biếm, ở nhà quê, ngươi thật sự cho rằng cương khí hộ thể của ngươi có thể bất khả chiến bại? Cương khí mạnh hơn ngươi ta đã thấy rất nhiều, chỉ là ở góc thế giới này, ngươi mới được xưng là vương. Nghe giọng điệu này, Kha Tắc Đốn nhận ra rằng Lệ Huyết Hải vẫn chưa tiếp cận, nếu vậy, thứ đang tiến lại từ phía sau lưng hắn là gì? Hắn quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện một con đĩa khổng lồ đang nằm trên lưng hắn, miệng tròn hình khoang mở rộng, hướng về cương khí hộ thể bắt đầu hút. Cùng với tiếng răng rắc, mạng lưới vết nứt xuất hiện trên lớp mai rùa cương khí, vốn không thể bị phá vỡ bởi những chiêu thức mạnh mẽ, đang dần suy yếu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kha Tắc Đốn kinh hãi, cho con vật này lại có khả năng hấp thụ cương khí. Quy 1, chương 368, Đinh Long Cọc. Lệ Huyết Hải sở hữu võ cách hấp cương đĩa, một loại lõa linh căn, thần thông duy nhất cũng chính là tên gọi của nó. Võ cách này gần như không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho bản thể, đồng nghĩa với việc nếu tu sĩ không đạt đến cảnh giới 8 tầng, không thể biến võ cách từ hư thành thực, thì hồn khí này chẳng khác nào phế phẩm. Trong lần giao chiến đầu tiên, Lệ Huyết Hải chưa từng sử dụng chiêu thức sát thủ này, vì lo lắng sức chiến đấu thực sự của hấp cương đĩa quá yếu, ngay cả hải tộc vương chỉ cần dùng kình khí rung động cũng có thể đánh tan nó. Thần thông của hấp cương đĩa chỉ có một, ngoài khả năng hấp thu cương khí, nó chẳng khác nào phế phẩm. Nhưng chính sự đặc thù cực đoan này lại khiến hiệu quả của thần thông đạt đến mức độ không thể tưởng tượng, ngay cả cương khí hộ thể vô địch của hải tộc vương cũng bị hút mất hơn nửa trong nháy mắt. Lớn mật. Kha Tắc Đốn phản ứng lại, lỗ chân lông sau lưng dựng đứng, kình khí ngưng tụ thành những mũi nhọn, bắn ra liên tục như mưa, trông như con nhím dựng hết gai lưng, một tiếng phù xuyên thủng bóng mờ của hấp cương đĩa thành tổ ong. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi bị hút, lớp cương khí hộ thể vốn như mai rùa, giờ như bị thì móc xuống một chiếc, hướng vào bên trong co rúm lại, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Sự thay đổi này không phải phá hoại thông thường, mà là trực tiếp tổn thương bản nguyên của cương khí. Dù Kha Tắc Đốn dùng chân khí bù đắp, cũng không thể phục hồi, trừ phi một lần nữa thu hoạch thiên cương, luyện hóa lại từ đầu. Ví dụ như tấm khiên, trong trường hợp bình thường bị phá hoại, chỉ bị vỡ thành nhiều mảnh, tổng trọng lượng của các mảnh vỡ vẫn bằng tấm khiên ban đầu, nên có thể sửa chữa lại. Nhưng hấp cương đĩa lần này lại như nuốt mất một phần của tấm khiên, khiến nó biến mất hoàn toàn, dù sửa chữa thế nào cũng không thể bù đắp phần đã mất. Ngay khi hấp cương đĩa bị phá hủy, thần hồn của Lệ Huyết Hải đau đớn, như bị kim đâm xuyên qua, không khỏi rên lên một tiếng, nhưng sau đó nụ cười đắc ý lại hiện lên trên mặt hắn. Nhà quê, giờ đã thấy được bản thân lợi hại chưa? Đừng tưởng rằng tu vi mạnh là có thể hung hăng tự đại, sự khác biệt giữa ngươi và ta là sự khác biệt về kiến thức, cũng là sự khác biệt về tu dưỡng. Cho dù cảnh giới của ngươi cao đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ giàu mới nổi. Kha Tắc Đốn kìm nén cơn giận, sắc mặt trầm như vực sâu, không trả lời, nhưng khí tức trên người càng thêm nồng đậm, bóng mờ của loài rồng bá hạ hiện lên sau lưng, dáng vẻ cổ xưa, tướng mạo hung dữ, mai rùa trên lưng sừng sững như núi non. Long kình đằng bách triều. Hai chân của hắn chìm xuống, thần lực quán địa, phản chấn lên, núi cao rung chuyển, ngón giữa vươn dài đến chín thước, hai nắm đấm liên hoàn vung lên, nhanh như sao băng, kình khí nổ vang không ngừng, xé rách không gian, khiến bầu trời biến sắc. Lệ Huyết Hải thấy thế, nụ cười hơi thu lại, lui nhanh về phía sau, trong lòng thầm mắng, chiêu thức của đối phương rõ ràng là nhằm vào dòng máu cương khí của hắn, dùng thế tấn công nhanh và liên tục để phá hủy khe hở hồi phục của cương khí, không để lại thời gian thở dốc. Hắn lập tức bắn ra một cánh cửa đá quỷ thần tối tăm, quỷ thần mặc áo giáp rực rỡ, khuôn mặt uy nghiêm, tư thế oai hùng, tay cầm chiến kích màu vàng, chính là quỷ tướng, thần đồ bảo vệ cánh cửa vạn quỷ. Linh khí thượng phẩm này được chế tạo theo đạo khí độ sóc quỷ môn, có khả năng ngăn cách âm dương, khuất phục vạn quỷ. Lệ Huyết Hải từng dùng bảo vật này đỡ một đòn liều mạng của kiếm tu chính tầng cảnh. Kình lực quanh kích vào cánh cửa đá tối tăm, tiếng chuông cổ xưa vang lên đùng, chưa kịp dập tắt, kình lực tiếp theo lại cuồn cuộn không ngừng, khiến tiếng chuông trầm vang biến thành tiếng trống dồn dập. Một quyền đơn độc chỉ để lại một dấu ấn quyền trên cánh cửa đá tối tăm, nhưng hơn trăm quyền tập trung lại, khiến cánh cửa đá vặn vẹo biến dạng, nhô ra những nắm đấm mô hình. Chỉ trong hai hơi thở, cánh cửa đá đã biến thành nắp nồi hướng vào bên trong, khí linh bên trong phát ra tiếng gào thét đau đớn. Lệ Huyết Hải biết pháp bảo này chắc chắn bị tổn hại, vội vàng bấm quyết thu hồi nó. 3/10 kình lực còn lại kéo dài đến, Lệ Huyết Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực chống đỡ, hai tay giao nhau chắn trước ngực, chân khí rót hết vào lớp cương khí hộ thể. Gặp phải quyền kình tấn công, dòng máu cương khí lập tức bị phá vỡ, biến thành những giọt máu bay tán loạn, muốn hội tụ lại nhưng lại bị quyền kình tiếp theo oanh kích, vỡ vụn càng nghiêm trọng. Qua một tiếng, Lệ Huyết Hải phun ra một nguồn máu lớn, bị đẩy bay về phía trước Kha Tắc Đốn. Sau đó như lá rụng bị cuồng phong cuốn đi. Hai cánh tay của hắn gãy vụn, biến dạng bất thường, ngực lưu lại dấu ấn quyền sâu hoắm, kình lực rót vào phủ tạng, khiến ngũ tạng lục phủ của hắn bị xoắn nát. Kha Tắc Đốn dừng chân, định tiếp tục tấn công, nhưng cảm nhận được nhiệt độ đột ngột tăng lên sau lưng, Viêm Long lại tập kích. Đừng quên, đối thủ của ngươi không chỉ một người. Thu Ly lần thứ hai dung hợp võ cách Ly Long, mang theo hỏa diễm tai ách, mỏm rồng mở ra đóng lại, cắn vào Kha Tắc Đốn. Trước đó, nàng sử dụng hiệu quả của võ cách gia trì, chứ không phải khiến võ cách hóa thành thực thể, vì vậy dù bị đánh tan, chỉ cần chân khí dồi dào, có thể ngưng tụ lại, tình huống này hoàn toàn khác với hấp cương đĩa. Không để yên không còn, cho bản vương lui lại. Kha Tắc Đốn sở hữu thiên nhân ở ngoài đang trợ giúp hồi khí, không hề suy yếu sau khi sử dụng tuyệt chiêu, kình lực tăng lên, quanh kích đẩy lui Thu Ly. Tuy nhiên, Thu Ly lóe lên, khí huyết sôi trào trên mặt, đỏ đến mức có thể chảy máu, chỉ bị thương nhẹ, lại tiếp tục đối mặt với cú đấm này. Trước ngươi giấu giếm thực lực. Kha Tắc Đốn kinh ngạc, không thể tin được. Chỉ là sử dụng cấm thuật bạo phát tiềm lực mà thôi, đến mức này cũng không biết, xem ra ngươi đúng là phù hợp với danh xưng nhà quê. Thu Ly cười to, lật bàn tay, một cây một đâm nhỏ, sắc bén, màu lục nhạt bay ra từ ống tay, xuyên thẳng qua ngực Kha Tắc Đốn. Dù bị cương khí hộ thể ngăn cản lần thứ hai, nhưng chỉ dừng lại một tức, tiếng vỡ vụn của Lưu Ly vang lên, lớp cương khí hộ thể vốn đã mỏng manh, sau khi bị đào một chiếc, không chịu nổi sự tấn công, lập tức bị phá vỡ. Kha Tắc Đốn sắp bị thương, nhưng kịp thời đưa tay nắm lấy cây một đâm, năm ngón tay cứng như sắt thép, như đôi cự kìm kẹp chặt cây một đâm, dù Thu Ly cố gắng thúc lực thế nào, vẫn không thể nhúc nhích. Kha Tắc Đốn cảm nhận được, cây một đâm này không phải loại thông thường, ẩn chứa năng lượng vô cùng nguy hiểm đối với hắn, uy hiếp sâu hơn pháp bảo một chút thông thường. Đặc biệt khi hắn nắm lấy cây một đâm, càng cảm nhận được một luồng uy năng khiến hắn kiên kỵ bên trong, suýt nữa không nhịn được muốn vận dụng thiên nhân ở ngoài đan, dùng kim đức đại đạo đồng hóa nó. Hắn cảm giác mình đang nắm giữ không phải một cây một đâm, mà là một thanh thần binh tuyệt thế, muốn xâm nhập cơ thể hắn. Xem ra vì đối phó bản vương, các ngươi đã nhọc lòng, đáng tiếc vẫn kém một bước, dù không còn cương khí hộ thể, bản vương vẫn là. Lời chưa dứt, sau lưng Kha Tắc Đốn, dòng máu bị Lệ Huyết Hải phun ra nhuộm đỏ mặt đất, đột ngột vọt lên, thoáng qua biến thành hình người, hai bàn tay nhanh như chớp đánh vào áo lót của Kha Tắc Đốn. Không còn cương khí hộ thể bảo vệ, Kha Tắc Đốn cũng không thể chống đỡ, cơ thể bị chấn động, vọt về phía trước, lúc này bị cây một đâm xuyên qua lồng ngực. Ha ha ha, quả thực là nhọc lòng, hơn nữa còn vượt quá dự liệu của ngươi. Nhà quê, huyết tinh độn thuật bản mệnh, chưa từng thấy chứ. Lệ Huyết Hải cười lớn, tràn đầy khí thế, không hề lộ ra dáng vẻ bị thương nặng trước đó, hắn lợi dụng huyết nô kiếp đỉnh đại pháp, chuyển hết quyền kình còn lại cho huyết nô, sau đó rút lấy tinh nguyên, nhanh chóng chữa trị thương thế. Cây một đâm xuyên qua ngực Kha Tắc Đốn, máu chảy như suối. Từ khi giao chiến đến nay, đây là lần đầu tiên hải tộc vương bị thương. Long Quy Liệt Thiên Đào. Kha Tắc Đốn cố nén cơn đau nhói tim, phản công mạnh mẽ, dấu hiệu khổng lồ của Long Quy hiện lên trên đỉnh đầu, tỏa ra thần lực vô cùng. Khoảng cách gần, Thu Ly và Lệ Huyết Hải đều không kịp né tránh, đặc biệt là cả hai đều không có thiên nhân ở ngoài đang bổ sung chân khí, dẫn đến hồi khí không kịp, lúc này như bị trọng chù y đánh mạnh. Lệ Huyết Hải vẫn còn có dòng máu cương khí bảo vệ, sau khi phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhưng giữ vững thân thể. Thu Ly không may mắn như vậy, hỏa viêm thiên long tán loạn, biến thành ngọn lửa tán loạn, xương sườn không biết gãy mất bao nhiêu cái, ngã xuống đất, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Dựa vào ý chí kiên cường liều chết, nàng cố nén cơn choáng váng, ngẩng đầu nhìn về phía hải tộc vương, khóe miệng lộ ra nụ cười thành công. Dù Thu Ly chỉ còn một hơi, một cú đấm nhẹ cũng có thể đánh gục nàng, nhưng Kha Tắc Đốn không thể vung ra cú đấm cuối cùng, cây một đâm xuyên qua ngực của hắn, ma túy trong cơ thể hắn lan tỏa, năng lượng tỏa ra như kịch độc, chuyên môn khắc chế cơ thể hắn, khiến hắn không thể vận khí. Đinh Long Cọc, cũng là pháp bảo Thu Ly mượn từ tay người của Nguyệt Hồ Thật, có tác dụng khắc chế huyết thống long tộc, bá hạ là một trong rồng sinh chín con trong truyền thuyết, tự nhiên bị khắc chế. Đừng tưởng rằng như vậy các ngươi liền. Bản vương còn chưa thua. Kha Tắc Đốn mặt lộ vẻ dũng mãnh, nắm lấy Đinh Long Cọc, nhẫn nhịn cơn đau nhói tim, mạnh mẽ rút ra, cùng với lượng lớn máu tươi phun ra, khiến khuôn mặt hắn thêm phần dữ tợn. Lệ Huyết Hải không hề bị dọa sợ, ngược lại lộ ra nụ cười âm hiểm khi mưu kế thành công. Quy 1, chương 369, đừng coi thường người khác. Đinh Long Cọc rút ra, để lại một lỗ hổng lớn trên ngực Kha Tắc Đốn, có thể nhìn xuyên qua đến phía sau lưng, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Dường như ngay cả trái tim cũng không còn nữa. May mắn là long tộc có thể chất cường hãn, loại thương thế này nếu đổi thành tu sĩ nhân tộc, dù là võ tu chính tầng cảnh cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng Kha Tắc Đốn vẫn có thể đứng vững, thậm chí còn có thể khống chế cơ bắp để khép lại vết thương, giảm thiểu chảy máu. Hắn vung tay muốn thi triển pháp thuật chữa trị, nhưng phát hiện trong cơ thể còn lưu lại năng lượng quỷ dị của một đâm, nó đang tê liệt kinh mạch, khiến hắn không thể vận chuyển chân khí, thậm chí ngay cả thiên nhân ở ngoài đan cũng không thể điều động. Đinh Long Cọc là loại pháp bảo có mục tiêu đặc biệt, khi đối đầu với đối thủ không phải mục tiêu định sẵn, uy năng sẽ giảm xuống một bậc, nhưng khi gặp mục tiêu định sẵn, thậm chí có thể phát huy uy năng của bảo khí. Cao minh thủ đoạn, đổi thành tu sĩ nhân tộc, đại khái chỉ có kết cục bị trói buộc, nhưng bản vương còn có nội đan. Trong nháy mắt, Kha Tắc Đốn đã đưa ra quyết định, hắn há miệng phun ra hai viên yêu đan, một viên là nội đan của chính mình, viên còn lại là thiên nhân ở ngoài đan, sức mạnh rõ ràng khác biệt. Sau một khắc, nội đan yếu hơn nuốt chửng thiên nhân ở ngoài đang mạnh mẽ, hấp thu đại đạo chân ý bên trong, khí thế của Kha Tắc Đốn đột ngột tăng vọt, không ngừng tiến lên, cho đến khi đột phá giới hạn chính tầng cảnh. Bầu trời trong xanh đột nhiên ngưng tụ lại những đám mây đen kịt, những tia chớp bí ẩn lăn lộn bên trong, không gian rung động, bị xé rách thành từng vết nứt, lập tức hội tụ thành một vòng xoáy. Lệ Huyết Hải vốn định nhân cơ hội này kết liễu Kha Tắc Đốn, nhưng dừng lại động tác, nhìn vòng xoáy thời không đen kịt giữa không trung, nghi ngờ nói, dùng phương pháp hạ phẩm kim đan để thăng cấp thiên nhân, đột phá giới hạn chưởng thiên thế giới, muốn phi thăng sao? Hừ, đúng là hiểu được biết khó mà lui người thông minh. Tuy nhiên, vòng xoáy thời không khi vừa hình thành lại xuất hiện một tia trì trệ, dường như đang quan sát chúng sinh, ý thức của quy tắc thế giới trong bóng tối sinh ra nghi ngờ, phát hiện luật pháp vốn nên trừng phạt tội phạm vẫn chưa được kích hoạt. Một lát sau, vòng xoáy thời không tan biến vô hình, những đám mây đen cũng biến mất theo. Bầu trời đêm khôi phục thành ban ngày, không còn dấu vết nào của năng lượng bí ẩn đó, dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Lệ Huyết Hải kinh ngạc nói, nửa bước thiên nhân. Lại còn có chuyện như vậy, chênh lệch một bước nhỏ, không thể vượt qua ngưỡng cửa thiên nhân, chỉ hấp thu tu vi cơ bản bên trong thiên nhân ở ngoài đan, nhưng lại tách rời đại đạo chân ý bên trong, thực sự là lựa chọn ngoài dự đoán. Hấp thu nội đan của yêu tộc cảnh thiên nhân, mượn đại đạo chân ý bên trong để biến thành đại đạo kim đan của chính mình, đây là phương pháp thành đạo của hạ phẩm kim đan, bởi vì không dựa vào sức mạnh của chính mình để ngưng tụ đại đạo chân ý, nên sẽ để lại nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Nhưng phương pháp này cũng không phải muốn dùng là dùng được, ít nhất đối với tu sĩ nhân tộc, bản thân phải có cơ sở tu luyện đại đạo chân ý tương ứng, hơn nữa phải rèn luyện trong nhiều năm, mới có thể hấp thu hoàn toàn thiên nhân ở ngoài đan. Kha Tắc Đốn dựa vào việc bản thân đều là yêu tộc, nội đan mạnh mẽ hấp thu và chuyển hóa, cộng thêm việc hắn sử dụng thiên nhân ở ngoài đan trong thời gian dài, đã nắm giữ pháp tắc ẩn chứa trong thần thông đó, nên mới có thể hoàn thành trong nháy mắt. Chỉ có một điều Lệ Huyết Hải đoán sai, Kha Tắc Đốn không chủ động tách rời đại đạo chân ý bên trong thiên nhân ở ngoài đan, mà bị ép tách rời, bởi vì hắn chưa bao giờ tu luyện công pháp lấy kim đức đại đạo làm gốc, cho dù muốn hấp thu cũng không thể làm được. Mặc dù không thể nắm giữ cảnh giới thiên nhân, nhưng Kha Tắc Đốn vẫn nắm giữ tu vi cấp thiên nhân, lúc này áp chế ảnh hưởng trái chiều của Đinh Long tộc, hai tay đẩy ra, một lượng lớn linh khí thiên địa chảy ngược vào cơ thể, số lượng khổng lồ, tạo thành bão tố linh khí, sau khi tiến vào cơ thể hắn, ngưng tụ thành dịch, biến thành chân khí là chân nguyên. Bốn phong trên còn lại của tu sĩ nhân tộc và tướng sĩ hải tộc đều dừng lại động tác trong tay, ngây ngẩn nhìn càn khôn dị tượng sinh ra ở phong trên ngón giữa, chỉ thấy linh khí như cầu vồng, gió nổi mây vần, năm ngọn núi không ngừng rung động, trong lúc nhất thời dòng bùng cuồn cuộn, núi băng đất lở. Phong trên ngón giữa bị bao phủ bởi linh khí nồng nặc, không giảm mà còn tăng, dưới ánh mắt quan tâm của mọi người, ầm ầm nhổ lên lớp 12 trượng. Là vương. Là kỳ tích của vương. Vương muốn thắng. Vương muốn thắng, chúng ta muốn thắng. Không biết ai là người đầu tiên hô vang, lập tức lan truyền như dịch bệnh, những người đồng tình hưởng ứng, tất cả các tướng lĩnh hải tộc đều hò hét phấn khích, tinh thần sục sôi. Tu sĩ nhân tộc hoảng sợ, quân tâm dao động, những kẻ nhát gan đã đang suy nghĩ đường chạy trốn. Khi càng không dị tượng kinh động cả ngàn dặm biến mất, bóng người vĩ đại của Kha Tắc Đốn xuất hiện giữa không trung, vết thương trên ngực hắn đã khép lại, từ bên ngoài không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết bị thương nào, hơn nữa khí tức tỏa ra thậm chí còn mạnh hơn trước ba phần. Năng lượng dị năng của pháp bảo đối phó long tộc huyết thống này vẫn còn lưu lại trong người, khiến bản vương chỉ có thể sử dụng 7 phần 10 tu vi, nhưng Kha Tắc Đốn khinh thường nhìn về phía Lệ Huyết Hải, muốn giết ngươi, thừa sức. Nhân tộc đã tính toán đủ loại thủ đoạn để đối phó với hắn, hắn làm sao có thể ngây ngốc không chuẩn bị gì, tự tin về thực lực là một chuyện, nhưng mù quáng đến mức không mưu tính là chuyện khác. Hấp thu thiên nhân ở ngoài đan, vốn là lá bài tẩy mà hắn đã chuẩn bị để đảo ngược tình thế, không phải là sự tham lam nhất thời, mà là đã sớm có sự hy sinh giác ngộ. Mặc dù thiên nhân ở ngoài đan vô cùng quý giá, mang theo người làm pháp bảo sẽ hữu dụng hơn là hấp thu, nhưng chỉ cần chiến thắng một trận, có thể định đoạt càn khôn, chinh phục toàn bộ chưởng thiên thế giới, còn có món đồ nào mà không thể hy sinh. Vương của hàng vạn hải tộc, làm sao có thể không có chút khí độ đó. Trong giọng nói của Kha Tắc Đốn, tràn đầy sự tự tin chiến thắng, cùng với khí thế ngạo nghễ không thể nghi ngờ, nhưng không ai nghi ngờ sự kiêu ngạo của hắn. Trước khi hấp thu thiên nhân ở ngoài đan, hải tộc vương đã là cường giả hàng đầu của chưởng thiên thế giới. Trong chiến đấu một chọi một, bất kỳ ai cũng không dám nói có thể đánh bại hắn, bây giờ hấp thu thiên nhân ở ngoài đan, tu vi đã tiến lên một bước. Những tu sĩ cấp thấp không hiểu nhiều về sức mạnh của hải tộc vương thì thôi, vốn là sự tồn tại xa vời, nhưng các trưởng lão của Mang Quỷ phái và Thái Âm phái nhận ra được sự thật này, rõ ràng nhận thức được sự đáng sợ trong đó, sợ hãi đến nỗi mặt đều trắng bệch, đây hoàn toàn là không cho người ta đường sống. Khi mọi người ở đây sinh ra tuyệt vọng, một chuyện bất ngờ xảy ra. Kha Tắc Đốn run rẩy, một luồng sương máu đen thui tỏa ra từ ngực hắn, mang theo mùi hôi thối, lan truyền như phản ứng dây chuyền, mỗi vị trí trên cơ thể hắn đều bốc lên sương máu, ô bế không thể tả, nhấp nháp, tanh tưởi cả trăm dặm. Đối với võ tu chính tầng cảnh đã lâu tẩy tủy luyện cốt, thân thể không dơ bẩn, căn bản không tồn tại mùi thối. Đây là độc. Ngươi hạ độc cho bản vương lúc nào? Kha Tắc Đốn vội vàng vận chuyển để trấn áp, nhưng cảm nhận được khí huyết trong cơ thể bốc lên dữ dội, càng không thể trấn áp. Hơn nữa 7 phần 10 tu vi cũng không phát huy được một nửa uy năng. Hắn dùng linh thức kiểm tra, phát hiện độc tố đang xâm nhập vào những nơi hắn không hề biết, sâu tận xương tủy, thậm chí nối liền với khí hải, ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng bị nhiễm độc, tỏa ra mùi tanh tưởi như xác chết. Hanh ha ha ha. Lệ Huyết Hải, người vẫn luôn lập dị và kỳ quái, cuối cùng cũng không nhịn được, cười lớn, ngu xuẩn. Lúc trước ta bắn trúng lưng ngươi, đã để lại vạn uế ô huyết trên người ngươi, chỉ là trong điều kiện bình thường, muốn phát huy tác dụng hoàn toàn ít nhất phải mất một phút, hơn nữa khi phát huy tác dụng rất dễ bị ngươi cảnh giác sớm. Ai có thể ngờ ngươi, kẻ ngốc này, lại chuyển hóa tu vi của thiên nhân ở ngoài đan, công khai hấp thu linh khí thiên địa, vạn uế ô huyết liền thuận thế lẫn vào trong linh khí thiên địa, cùng tiến vào kinh mạch của ngươi, xâm nhiễm ngũ tạng lục phủ, sâu tận xương tủy, bây giờ độc đã vào cao hoang, thần tiên cũng khó cứu ngươi. Hai tay vung lên, Lệ Huyết Hải đánh ra một dòng lũ xích huyết về phía dưới. Kha Tắc Đốn muốn ra tay chống cự, nhưng vừa vận khí liền cảm thấy độc tố cố gắng đánh vào tâm mạch, khiến hắn choáng váng, vội vàng phản công, thần lực toàn thân chỉ sử dụng được 3 phần 10, hoàn toàn không thể ngăn cản thế tấn công, yếu ớt bị dòng lũ xích huyết nuốt chửng, bị bao vây và oanh kích xuống đất, khiến phong trên ngón giữa rung chuyển. Đây là lần đầu tiên Lệ Huyết Hải đánh bại đối thủ trong giao phong trực diện, hơn nữa lại dễ dàng như vậy, nhìn hải tộc vương nằm trong máu đen, vô cùng chật vật, hắn không khỏi cười lớn. Kha Tắc Đốn gian nan bò dậy từ dưới đất, ngẩng mặt nhìn Lệ Huyết Hải, có chút không thể tin tưởng, sao lại thế? Ngươi không chỉ hấp thu cương khí dị trùng, còn có độc kỳ quái như vậy, ở trận chiến trước, sao có thể nhịn được không dùng? Đúng vậy, giống ta, loại người nói chuyện không suy nghĩ, tùy tiện đắc tội người, làm sao có thể có lòng dạ thâm trầm như vậy chứ? Ta, người cay nghiệt như vậy, nên là chí lớn nhưng tài mọn, nhãn cao thủ đê, một kẻ rác rưởi không gì không thể mới đúng. Lệ Huyết Hải treo lên nụ cười chế giễu như thường lệ, khinh thường nhìn Kha Tắc Đốn, các ngươi luôn miệng nói không muốn trong mặt mà bắt hình dong, nhưng khi đến lượt chính mình, lại cảm thấy có thể đánh giá một người dựa vào ấn tượng, xem thường người khác, trên trời dưới đất mình ta vô địch, đây là bản tính của tất cả các tu sĩ. Ta là miệng tiện, nhưng đừng vì ta miệng tiện mà coi thường ta. Quy 1, chương 370, chạy tán loạn. Ta đã đắc tội rất nhiều người, nhưng có sao đâu. Hải tộc là kẻ thù của ta, đắc tội chúng nó muốn giết, không đắc tội chúng nó cũng muốn giết, vậy ta cần gì phải lấy lòng kẻ thù của chính mình. Lục đạo tông muốn hợp tác với ta, đắc tội chúng nó muốn kết minh, không đắc tội chúng nó cũng muốn kết minh, vì chúng nó muốn lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại. Mang quỷ phái không muốn nghe lệnh ta, chẳng sao cả, nhưng chúng nó xuất lực ta thắng, không xuất lực ta cũng thắng, chỉ là đám tiểu nhân vật không đáng kể, muốn chiêu thì chiêu, muốn vung thì vung, cần gì phải để tâm đến chúng nó. Ta miệng dễ đắc tội người, nhưng dù đắc tội nhiều người như vậy, có ai làm khó được ta? Ta muốn mắng thì mắng, các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn, đó là hiện thực. Lệ Huyết Hải cười to, trắng trợn không kiên dè, vẫy tay lấy ra hồng phiên, chập chờn lần thứ hai để triệu hồi vô số kền kền đỏ như máu, lao xuống phía dưới như chim săn mồi. Long kình đằng. Kha Tắc Đốn cắn chặt hàm răng, cố gắng phản kích, nhưng đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cứng như xác chết. Tuyệt chiêu không những không thể phát huy, còn gặp phải phản lực, lập tức phun ra một nguồn máu tươi. Ông miễn cưỡng đánh ra vài đạo quyền kình, giết chết một nửa kền kền, nhưng bị những con kền kền còn lại lao vào, thoáng chốc thương càng thêm thương, cả người ngửa mặt bay ra ngoài, rơi xuống vách núi, thân thể rơi xuống dưới. Không hổ là nửa bước thiên nhân, vẫn chưa bị hóa thành một bãi máu đen, a, muốn thừa cơ chạy trốn, nằm mơ. Lệ Huyết Hải lấy ra phi hành pháp khí, lao về phía Kha Tắc Đốn, tay trái tiện tay cầm theo một chiếc găng tay sắt thép, hướng xuống dưới tìm kiếm, một luồng sát khí sắt thép lan tỏa ra. Cái này được gọi là Tiêu Hồn Tay, pháp bảo có địa sát quai, có thể bù đắp chỗ thiếu sót thiên cương của bản thân hắn. Nếu như có thể xuyên thủng, Lệ Huyết Hải mất đi cương khí hộ thể chỉ có kết cục bị xuyên thủng thân thể, bất kể tu vi mạnh mẽ đến đâu. Ngay lúc sắp chạm đến Kha Tắc Đốn đang rơi xuống, ông đột nhiên dương đôi mắt, không để ý đến thương thế trong cơ thể càng thêm nặng, mạnh mẽ vận dụng tàn chiêu, khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Bách Triều. Lệ Huyết Hải kinh hãi, muốn lui lại, nhưng đã chậm một bước. Đầy trời quyền ảnh kéo tới, dòng máu cương khí bị phá nát, ném ra một chiếc kính hộ tâm pháp bảo cũng bị nghiền nát trong nháy mắt, lập tức bị quyền kình bá đạo vô tận nhấn chìm, va vào vách núi phía sau, đi vào bên trong. Chỉ nghe tiếng ầm ầm vang vọng, ngón giữa phong trên cùng đốt ngón tay bị bẻ gãy mạnh mẽ, vô số loạn thạch bay lên trời, sau đó rơi xuống như mưa đá bạc. Kha Tắc Đốn không quan tâm chiến công của cú đấm này, thân hình rung lên, hóa quang bay nhanh, tấn công nhanh chóng rời khỏi Thiên Chưởng Sơn. Các loại biến hóa, biến đổi bất ngờ xảy ra trong chớp mắt. Những người tu sĩ tộc và tướng sĩ hải tộc còn lại trên Thiên Chưởng Sơn vẫn chưa kịp phản ứng, tất cả đều lắng xuống. Đầu tiên là hải tộc Vương Đại phát thần uy, đánh bại Thu Ly, sau đó hấp thu thiên nhân ở ngoài đang tu vi, thực lực càng hơn trước, vô địch thiên hạ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng thoáng chốc, hải tộc Vương tiện độc phát bại trận, từ mãnh hổ đã biến thành mèo ốm, bị Lệ Huyết Hải một phương diện bắt nạt, vô lực hoàn thủ. Mắt thấy Lệ Huyết Hải tính toán xính, muốn chuyển bại thành thắng, một lần chém giết hải tộc Vương, nhưng ở thời khắc sống còn đã trúng tuyệt chiêu phản kích của hải tộc Vương, bây giờ sống chết không rõ. Hải tộc Vương nghịch cảnh phản kích, đánh bại hết thảy đối thủ, xem ra làm như cười cuối cùng, trở thành người thắng lớn, nhưng cuối cùng nhưng không lưu chức Hà tin tức, cũng không quay đầu lại thoát ly chiến trường. Đây rốt cuộc là diễn đến cái nào ra hí? Đến tột cùng là ai thắng? Là chúng ta thắng, không thể thả đi hải tộc Vương. Nhất định phải đánh giết hắn. Mau đuổi theo. Âm Thịnh Dương là người đầu tiên lên tiếng, nhất thời thức tỉnh rất nhiều người. Không sai, chỉ cần đánh giết hải tộc Vương, hải tộc liền không đáng sợ. Hải tộc sở dĩ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, để chúng ta không cách nào chống đối, cũng là bởi vì hải tộc Vương thực lực mạnh mẽ, nhân tộc bên trong không có có thể chính diện với hắn ngang hàng cường giả, hiện tại hắn người bị thương nặng, chính là giết hắn đại thời cơ tốt, tuyệt không bỏ qua. Cái kia hai tên nhân tộc cao thủ tuy rằng chiến bại, nhưng hiện ra nhưng đã đạt đến mục đích, liền coi như bọn họ hai chết rồi. Chúng ta cũng có chính là cao thủ, chỉ cần thân vì là đệ nhất cao thủ hải tộc Vương chết trận, sẽ lần nữa khôi phục thành rất mạnh tranh bá cục diện, mà so với thăng cấp cao thủ tốc độ, hải tộc làm sao là đối thủ của chúng ta. Hải tộc Vương nhất định là ý thức được điểm ấy, cho nên mới dứt khoát lựa chọn chạy trốn, không hề lưu lại trợ trận. hắn khẳng định là dự định trốn đi, đem thương thế dưỡng cho tốt sau lại quay đầu trở lại, chúng ta không thể để cho hắn toại nguyện. Nhanh, truy sát hải tộc vương, quyết không thể để hắn sống sót rời đi. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, ai giết hắn, ai chính là trưởng thiên thế giới nhân tộc đại anh hùng. Mọi người bị thức tỉnh, ngươi một lời ta một lời, rất nhanh ly thanh dòng suy nghĩ, lúc này quần tình ồn ào, sĩ khí đại chấn, phấn khởi hò hét muốn đi truy sát hải tộc vương. Vừa nghĩ tới đem như vậy cao cao tại thượng đại nhân vật xem là chó rơi xuống nước đến ra sức đánh, tâm tình của bọn họ liền dị thường hưng phấn, đặc biệt là danh lợi ở trước, đánh giết hải tộc vương liền có thể thu được vạn chúng kính ngưỡng, làm sao gọi người không kích động. Ngón trỏ phong nộp lên tay hai phái trưởng lão cùng hải tộc đại tướng trước hết phản ứng lại, từng người có quyết đoán. Ôn Hải Ba, Quý Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàng, Âm Thịnh Dương, Khoái Lương không hẹn mà cùng triển khai tuyệt học, Khoát đem hết toàn lực đánh về phía đối thủ, vào giờ phút này, muốn chạy trốn chạy chính là kẻ địch, bọn họ không kiêng dè gì. Quả nhiên, năm tên hải tộc tướng quân biến sắc mặt, cũng không dám theo liều mạng, hải tộc vương dĩ nhiên chạy trốn, bọn họ tiếp tục lưu lại, hoặc là thân hãm địch doanh, tự tìm đường chết, hoặc là không cách nào cứu viện hải tộc vương, bất luận xuất phát từ nguyên nhân nào, đều với đại cục vô ích, quan trọng nhất chính là bước ra trở ra, bất kể là đi gấp rút tiếp viện hải tộc vương, vẫn là mang theo tộc nhân trốn về biển rộng, đều so với tiếp tục đợi ở chỗ này cường. Nếu hải tộc vương không có bại lui, chỉ có Thu Ly cùng Lệ Huyết Hải chiến bại, cục diện thì lại sẽ vừa vặn ngược lại. Hải tộc các tướng quân liều mạng bị thương bị động tiếp chiêu, theo hư lắc một chiêu, xoay người liền trốn, bọn họ tóm lại hiểu được lấy đại cục làm trọng, chạy trốn phương hướng vừa vặn là lúc trước hải tộc vương phương hướng ly khai. Khoái Lương trong mắt tinh mang lóe lên, chỉ về phía trước, nói, chư vị, lưu lại đi. Bộ kia ngàn năm phi cương thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, ở rất nhiều sợ hãi ánh mắt nhìn kỹ, ầm ầm nổ tung. Cách đến gần nhất Dông Ngư tướng quân Tất Hải Đức tại chỗ ngã xuống, nổ tung dư uy lan đến còn lại bốn vị tướng quân, khiến cho hành động của bọn họ vì đó hơi ngưng lại, đặc biệt là tản mát ra thi độc, hình thành bình phong, đem bọn họ chặn ở tại chỗ. Chư vị, thành bại ở đây một lần. Thiết Mạc lưu thủ, nhất định phải ngăn cản bọn họ đi cứu viện hải tộc vương, chúng ta nhiệm vụ chính là ở đây ngăn cản bọn họ. Khoái Lương đơn giản nói một câu, các trưởng lão đều là người tin, lập tức liền hiểu được, tất nhiên là phía trước có mai phục tại chờ hải tộc vương. Chỉ cần ngăn cản kẻ địch, khiến không người cứu viện, chính là một cái công lớn, dùng dập ra tay ngăn. Hải tộc tướng quân nhất thời biến sắc, ai cũng không ngờ tới Khoái Lương càng là như vậy quả đoán quyết tuyệt, một bộ chính tầng cảnh cương thi dĩ nhiên nói hy sinh liền hy sinh, mà bởi vì kiên kỵ nổ tung sản sinh thi độc bình phong, bọn họ chạy trốn hành động thoáng hoảng vỗ một cái, liền bị cuốn lấy, dẫn đến khó có thể thoát thân. Ta đây tới đoạn hậu, các ngươi đi mau, đi bảo vệ vương. Cá voi tướng quân hét lớn một tiếng, hiện ra khổng lồ yêu thể. Đầu tiên là liều lĩnh hướng về thi độc bình phong đánh tới, mạnh mẽ mở ra một đạo miệng lớn, khang khổng căn phòng, đem lượng lớn thi độc hấp thu vào thể. Lâu dài tới nay, có hiểu ngầm cùng ngạc tướng quân cũng đồng thời lấy hành động, phấn đấu quên mình ngăn cản bốn tên trưởng lão, tùy ý pháp bảo cùng pháp thuật quanh kích ở trên người. Thôi Nạp Đặt cùng Lam Na liếc mắt nhìn nhau, không hề do dự, triển khai pháp thuật, hóa quang rời đi. Đừng nghĩ trốn. Khoái Lương chờ người còn muốn ngăn cản, đã thấy không tên bóng đen bức ép tới, chính là cá voi tướng quân yêu thể. Chỉ coi tên, liền biết này cụ yêu thể là cỡ nào quái vật khổng lồ, đặc biệt là lúc này mang theo thi độc đánh tới, trong lúc nhất thời cũng không có người dám theo liều mạng, chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn, bỏ qua ngăn cản Thôi Nạp Đặt cùng Lam Na thời cơ. Thiên Trưởng Sơn chiến trường, nhất thời trở nên hỗn loạn tưng bừng. Tu sĩ nhân tộc hoặc lớn mật nghĩ truy sát hải tộc vương, đoạt được một phần công lao lớn, hoặc cẩn thận nghĩ đánh bại kẻ địch trước mắt, không muốn mạo hiểm. Hải tộc các binh sĩ cũng là mỗi người có tâm tư riêng, hoặc là muốn gấp rút tiếp viện hải tộc vương, hoặc là ngăn cản người trước mắt tộc tu sĩ, càng sâu giả liền muốn nhân cơ hội chạy trốn, vừa đi xong việc. Nguyên bản trật tự rõ ràng chém giết, lập tức loạn thành hỗn loạn, dường như con ruồi không đầu giống như bay lượn. Mà ở Thiên Trưởng Sơn đông một bên trong rừng rậm, chờ đợi đã lâu La Phong mở mắt ra. Hải tộc vương khí tức, rốt cục đến rồi, a, thu lại khí tức, độn ẩn ở trong rừng rậm, cùng từ trước thiết tưởng như thế. Khẽ mỉm cười, hắn lấy ra một hộp quẹt, nhen lửa một đóa ngọn lửa, bỏ trên mặt đất. Nhất thời hỏa diễm dọc theo dùng khoáng tranh sơn dầu tốt quỷ tích, như trường xà giống như lan tràn ra đi. Quy 1, chương 371, đợi lâu rồi. Chương 371, đã đợi lâu rồi. Kha Tắc Đốn chịu đựng sự khắc chế của dị năng Đinh Long Cọc, dùng nội công hùng hồn cưỡng chế áp chế độc tính vạn uế ô huyết, may mắn hắn đã hấp thu tu vi của thiên nhân ở ngoài đan, nếu không chỉ một Đinh Long Cọc thôi cũng đủ khiến hắn mất đi hơn nửa năng lực, trở thành kẻ bị sâu xé. Giờ đây, vừa bị thương, vừa bị độc tố tấn công tâm trí, lại bị dị năng kìm hãm, nhưng vẫn còn giữ lại ba phần sức chiến đấu. Tính sai rồi, nếu từ đầu, ta dứt khoát bỏ qua thiên nhân ở ngoài đan, trực tiếp hấp thu tu vi bên trong, có thể dễ dàng đánh giết hai tên cường địch, căn bản không rơi vào cảnh khốn cùng như hiện tại. Trước khi hấp thu tu vi ở ngoài đan, Kha Tắc Đốn đối đầu với Thu Ly và Lệ Huyết Hải có phần chiếm ưu thế, có 7 phần 10 khả năng thắng. Nhưng một khi hấp thu tu vi ở ngoài đan, hắn có thể nghiền nát đối thủ, giành chiến thắng hoàn toàn. Giờ đây, mặc dù hắn đã hấp thu tu vi ở ngoài đan, nhưng bản thể bị thương nặng, không thể phát huy hết khả năng, sức mạnh thậm chí còn kém hơn trước. Tuy nhiên, hắn cũng suy nghĩ lại, khi cương khí hộ thể chưa bị phá vỡ, chưa từng gặp phải tình huống Ninh Long tộc và Vạn Uế Ô Huyết, làm sao có thể cam tâm hy sinh thiên nhân ở ngoài đan. Vật ấy lưu lại trên người có vô số công dụng, đặc biệt là đại đạo chân ý, ngàn pháp khó cầu, không phải vạn bất đắc dĩ ai có thể nhịn đau bỏ qua. Tiền bạc khó mua được sự hối hận. Kha Tắc Đốn thở dài một hơi, đầy tiếc nuối, tốc độ dưới chân vô tình chậm lại. Đột nhiên, hắn tỉnh táo, bản vương lại sinh ra tâm trạng tuyệt vọng khi lâm vào cảnh này, rõ ràng trước mắt chưa thoát khỏi nguy hiểm. Không đúng. Là Vạn Uế Ô Huyết kia, rốt cuộc là độc gì, lại có thể ảnh hưởng tâm tính của người ta, khiến sinh ra tâm ma, quỷ dị như vậy. Hắn không khỏi lạnh toát người, xuất đạo đến nay, trải qua hàng ngàn trận chiến lớn nhỏ, những lần bỏ mạng chạy trốn nguy hiểm cũng không phải chưa từng gặp, thậm chí còn gặp phải tình huống nguy hiểm hơn nữa. Càng nguy hiểm, càng phải tỉnh táo. Trước đây, hắn chưa từng như hiện tại, tâm tư hỗn loạn, chỉ hối hận về những sai lầm, mà không suy nghĩ cách giải quyết nguy hiểm. Suy nghĩ về nguyên nhân, nguồn gốc tất nhiên là Vạn Uế Ô Huyết quỷ dị khó lường. Loại độc này có thể bám vào chân khí, rót vào kỳ kinh bát mạch, vô sắc vô vị vô hình, cũng không phá hỏng gì, chỉ như mực tàu vào nước trong, không ngừng nhiễm bẩn. Nó ảnh hưởng không chỉ chân khí và cơ thể, mà cả thần hồn và tâm tính đều bị biến đổi, trở nên suy yếu bất lực. Kha Tắc Đốn đã ăn hải tộc thánh dược Linh Tê Ít Độc Đan, kết quả không có hiệu quả gì, chỉ loại bỏ được một nửa dị năng Đinh Long tộc. Giờ đây, ngoài việc dùng căn bản để áp chế, không còn cách nào khác. Loại kỳ độc này quả thực chưa từng nghe thấy. Kiềm chế tâm thần, đừng tiếp tục suy nghĩ lung tung, chỉ cần vượt qua cửa ải này, sau khi chữa lành vết thương, bản vương vẫn có thể quay đầu trở lại. Chỉ là một trở ngại nhỏ, trước đây không phải đều đã vượt qua sao? Hắn mạnh mẽ tập trung tinh khí thần, đồng thời loại bỏ tạp niệm, khôi phục sự bình tĩnh. Hắn nhìn thấy một bóng người phía trước đang tiến về phía mình. Kha Tắc Đốn không hề sợ hãi, trái lại đã sớm dự đoán, mở miệng hỏi, "Chương xạ, có tình huống bất thường nào xảy ra không?" "Không, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, kính xin vương thứ tội." Đại yêu kia không phải người hải tộc, bản thể là yêu thú, tu vi 8 tầng cảnh. Hắn được Kha Tắc Đốn cứu mạng, cam nguyện làm chó săn, chỉ vì chủng tộc của hắn khác biệt, dễ dàng gây ra xung đột với hải tộc, nên vẫn ẩn nấp ở hậu trường. Luôn suy nghĩ về thất bại trước khi chiến thắng, Kha Tắc Đốn xuất chinh trước, liền lệnh cho hắn đợi ở đây, vừa để bảo vệ đường lui, thứ hai là giám sát xem có phục binh đến hay không. Chuyện này không được tiết lộ cho người khác, phải hết sức cẩn thận. Chương xạ thấy Kha Tắc Đốn một thân chật vật, bị thương nặng, trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt. Hắn không hỏi tình hình trận chiến, mà nói, vương đi đầu, ta ở đây đoạn hậu. Kha Tắc Đốn lắc đầu, ngươi một mình không thể ngăn cản truy binh, hơn nữa phía trước chưa chắc đã gặp phải mai phục, ngươi đi cùng, làm hộ giá cho bản vương. Vâng. Hai người nhanh chóng chạy trốn, rất nhanh nhìn thấy một khu rừng phía trước. Kha Tắc Đốn trong lòng hơi động, bay từ trên không dễ dàng bị phát hiện, với tu vi còn lại của ta, tốc độ chạy trốn không bằng pháp khí của nhân tộc. Động thuật cũng không thể dùng, thương thế quá nặng, không thể che giấu được gợn sóng chân khí. Trừ phi là tinh thông thủy độn, nếu không, giống như cầm đèn chạy trong đêm, vô cớ tiết lộ vị trí của ta. Sau khi khôi phục bình tĩnh, tâm trí của hắn xoay chuyển nhanh chóng, nhớ lại rằng sau khi xuyên qua khu rừng này, sẽ có một hồ nước lớn, đủ để hắn sử dụng thủy độn thuật. Đến lúc đó, chính là long du biển rộng, không ai có thể ngăn cản hắn. Nhanh chóng đưa ra quyết định, Kha Tắc Đốn và Chương Xạ thu lại khí tức, không sử dụng bất kỳ pháp thuật nào, ngụy trang như người bình thường, lẻn vào rừng, vội vã chạy trốn. Nhưng mà, chưa đi được ngàn trượng, chợt thấy một ngọn lửa bốc lên trời. Chưa kịp hiểu nguyên do, đã thấy ngọn lửa dữ dội như trời long đất lở, trong nháy mắt thiêu cháy khu rừng thành biển lửa. Chương Xạ kinh hoảng nói, làm sao có thể? Khu rừng này ta tự mình xác nhận, không có bất kỳ pháp thuật nào lưu lại, hơn nữa vẫn ở trong phạm vi giám sát của linh thức, căn bản chưa từng thấy ai ở trong đó gian lận. Vừa dứt lời, trong biển lửa bỗng nhiên xuất hiện hai con hỏa viêm lang vương, lao về phía trước. Chương Xạ và Kha Tắc Đốn lần lượt ra tay, đánh tan lang vương, nhưng chỉ trong chốc lát trì trệ, ngọn lửa như mãng xà lan tràn tới, nhốt hai người bên trong. Bốn luồng lửa như tinh linh múa, phá hủy hoàn toàn ngũ hành quy luật của thế giới này, lấy một sinh hỏa, lại đốt cháy thủy chút nguyên lực, hình thành kết giới giống như lò lửa, là một bộ trận pháp chuyên khắc chế hải tộc. Tiếp đó, biển lửa ào ào tách ra hai bên, La Phong cầm song kiếm, thừa dịp sóng lửa từ giữa hiện thân, rất có lễ độ nói, xin đợi đã lâu, hải tộc vương. Trận pháp? Sao có thể? Chương Xạ không thể tin được trợn tròn mắt. Lúc trước, khi đại quân hải tộc đi qua đây, đã tiến hành càn quét nghiêm ngặt, xác nhận không có người tộc làm bất kỳ thủ đoạn nào. mà chính mình cũng luôn canh giữ ở phụ cận, cho dù có ai cố ý thu lại khí tức, tiến vào rừng, cũng tuyệt đối không thể bày trận dưới mắt hắn. La Phong cười nói, bỉ nhân dùng phàm vật bày trận, không có linh khí, tự nhiên khó có thể phát hiện. Hà Tắc Đốn trầm giọng nói, không thể, mặc dù bản vương không thông trận pháp, cũng biết phàm vật tuy có thể bày trận, nhưng uy hiệu hời hợt, tuyệt đối không thể đạt đến uy thế của trận này. La Phong hỏi ngược lại, nếu phàm vật bày trận sau lại có lượng lớn linh năng bổ sung thì sao? Chương Xạ quát, không thể, nếu có linh năng khổng lồ như vậy, làm sao có thể tách ra khỏi giám sát của ta? La Phong chậm rãi nói, không cần tách ra khỏi giám sát của các hạ, bởi vì nó vốn ở đó. Bí mật che giấu tốt nhất chính là công khai xuất hiện trước mắt người khác, nhưng không ai để ý. Chương Xạ vẫn chưa hiểu, nhưng Kha Tắc Đốn đã tỉnh ngộ, chợt nói, ngươi mượn dùng địa mạch linh khí. Đúng vậy, địa mạch linh khí biết bao khổng lồ, ngay dưới chân hai vị, nhưng sẽ không bị nghi ngờ. Kỳ thực ta bố trí hai môn trận pháp, một môn chuyên dẫn dắt địa mạch linh khí, một môn khác mới là khuê một phần địa trận nhốt lại hai vị. La Phong rút ra song kiếm, trong đó ngũ hành kiếm không còn biến thành thủy nguyên kiếm như thường lệ, mà hóa thành hỏa nguyên kiếm, cùng nha cửu kiếm lẫn nhau chiếu rọi, xích quang ánh thiên. Song kiếm nhẹ nhàng va chạm, phát ra tiếng vang sắc bén, niết bàn kiếm ý bộc phát, kết hợp với khuê một phần địa trận, thu nạp hỏa nguyên vào thân kiếm, khiến song kiếm biến ảo ra dị tượng, kiếm ý dâng trào. Được rồi, cố ý giải thích nguyên lý để kéo dài thời gian, cuối cùng kích thích hoàn toàn uy năng của trận pháp. Bây giờ, xin mời hai vị ra đi. La Phong nói ra khiến sắc mặt hai người đối diện càng thêm âm trầm. Mũi chân hắn một trận, địa mạch linh lực triệt để gợi ra, hỏa thế tăng vọt ba trượng, thiêu cháy hết cây cối trong rừng. Thân hình của hắn đột ngột chuyển động, song kiếm cuốn quyết, hỏa diễm ngưng tụ thành sáu nha một con phượng, lao về phía trước, chân thân thuận thế ẩn vào trong ngọn lửa. Các hạ tính toán tinh diệu, khiến người không thể nào phòng bị, nhưng dù thông minh bố cục cũng cần vũ lực để hoàn thành. Chỉ là bảy tầng cảnh ngươi, dù có trận pháp phụ trợ, cũng dám vọng tưởng ngăn cản bản vương. Kha Tắc Đốn giận dữ quát, quán khí bị người mưu hại bùng nổ, không trù quyền kình bài quán ra, cuốn lấy bụi bặm đại địa, hình thành cự quyền nham thạch khổng lồ, như địa long vương mình. Chương Xạ ẩn nấp sau lưng Kha Tắc Đốn, mười ngón tay khẽ nhúc nhích, tỏa ra một luồng hương thơm thanh đạm, theo gió bay ra ngoài. Đối mặt với cự quyền nham thạch, sáu nha một con phượng lần lượt tản ra, vòng né tránh rồi lại lao về phía Kha Tắc Đốn. Lợi dụng hành hỏa độn ẩn thuật, ẩn nấp trong một con hỏa cầm. Thực lực không kém, đủ để sánh ngang chín tầng cao thủ, đặc biệt là đối với bảy tầng cảnh ngươi, có thể xưng tụng rồng phượng trong loài người, chẳng trách dám tự mình mai phục ngăn cản bản vương. Thế nhưng, Kha Tắc Đốn khen ngợi một câu, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên hít một hơi, nội lực hùng hồn hóa thành sóng âm cuồn cuộn khuếch tán ra, hỏa diễm trong phạm vi ngàn mét đều bị sóng âm chấn động đến mức phiêu linh tắc. Dù cho bản vương chỉ còn 3 phần 10 thực lực, cũng đủ để đánh gục 9 tầng tu sĩ. Quy 1, chương 372, Phượng Hoàng phá quy. Sóng âm vô hình như núi non đè đỉnh, nặng hơn vạn cân, đi qua đâu là đất đá tan vỡ, núi sông biến sắc. Ngay cả võ giả 9 tầng cảnh đối mặt với chiêu thức này cũng phải chịu nội thương. Tuy nhiên, ngọn lửa ngưng tụ thành 6 con hỏa nha và một con phượng lại thể hiện sức mạnh phi thường. Dù bị sóng âm quấy nhiễu, hình thể bị vặn vẹo, ngọn lửa lung lay sắp tan, nhưng kiếm ý niết bàn bên trong lại càng tỏa sáng, vững vàng duy trì linh tính ở những điểm trọng yếu, khiến ngọn lửa không thể bị dập tắt. Sáu con hỏa nha và phượng hoàng thu nhỏ lại một nửa, xoay tròn bay lên, phá vỡ sức mạnh của sóng âm, hấp thụ hỏa nguyên từ trận pháp khuê một phần địa, khôi phục uy thế, đáp xuống. Kha Tắc Đốn không thất vọng, tiếng gào của sóng âm chỉ là chiêu thăm dò. Ngay lập tức, hắn phóng ra linh thức, bằng trực giác võ giả cảm nhận vị trí mạnh nhất của kiếm ý. Bắt được ngươi. Hắn xoay hai nắm đấm, quyền ý hợp nhất, kình lực tăng cường, biến 3 phần 10 sức mạnh thành 6 phần 10 uy năng, uy thế như sấm sét giận dữ, không cho đối thủ cơ hội phản kháng, quyền kình nhanh như gió, lao thẳng về phía trước. Chỉ vừa đối mặt, hắn đã nhận ra điểm yếu của hình thể hóa lửa, tập trung sức mạnh vào một điểm, một lần tiêu diệt, không để lại cơ hội phản công, đồng thời phát huy tốc độ tối đa, khiến đối thủ không thể né tránh. Quyền kình đánh thẳng vào một con hỏa nha, chính là con hỏa nha mà Kha Tắc Đốn cảm nhận được kiếm ý dày đặc nhất, nơi La Phong ẩn thân. Một tiếng nổ vang, hỏa nha bị tiêu diệt hoàn toàn, không kịp phát huy đặc tính càng tỏa sáng của kiếm ý niết bàn. Nhưng bên trong không có bóng dáng La Phong, chỉ có một thanh kiếm. Nha cửu kiếm chứa đựng kiếm ý bị chấn động bay ra, con ngươi Kha Tắc Đốn co lại, trong lòng biết mình đã bị lừa. Đất đột nhiên nhô lên, một bóng người từ trong đất bay ra, hai bàn tay đánh thẳng vào ngực Kha Tắc Đốn, chính là La Phong, trên người mặc bộ nhuyễn giáp hành thổ biến hóa từ ngũ hành kiếm. Không phải hỏa độn, mà là độn thổ. Trong khoảnh khắc, Kha Tắc Đốn muốn phản kháng, nhưng không còn thiên nhân ở bên ngoài cung cấp chân khí liên tục, toàn lực đánh ra một quyền, hắn căn bản không thể phát huy hết sức mạnh. Sắp sửa trúng chiêu, Chương Xạ lóe lên, chắn trước mặt Kha Tắc Đốn, hai nắm đấm đập ra, mang theo kình lực cắn xé, sau lưng biến ảo thành cảnh tượng nhật thực. Đối phương chỉ là bảy tầng cảnh, mà mình cũng không phải hải tộc, cũng không bị khuê một phần địa chấn khắc chế, chiêu này có thể đỡ được, cũng có thể thừa cơ phản kích. quyền chưởng giao tiếp trong nháy mắt, ý nghĩ này lóe lên trong đầu Chương Xạ, ngay lập tức, chân khí âm dương mênh mông khuấy động, công lực thâm hậu, vượt xa tưởng tượng. Trong chớp mắt, chân khí của Chương Xạ như đập lớn vỡ đê, chân khí xích hỏa và hắc thủy đánh đâu thắng đó, theo kinh mạch rót vào cơ thể hắn, tàn phá trắng trợn, hiệu quả nóng lạnh luân phiên khiến cơ thể hắn lúc nóng lúc lạnh, khó chịu vô cùng. Một đòn trọng thương, không hề hoa mỹ, giao chiến trực diện, La Phong nghiền ép đối thủ bằng căn cơ vững chắc, nhưng sự chậm trễ của Chương Xạ khiến hắn không thể truy kích. Kha Tắc Đốn tranh thủ chút thời gian, muốn lùi lại, muốn hoãn lại để đối phó với thế công của La Phong, nhưng hắn đã quên, vẫn còn một đòn tấn công chưa bị cắt đứt. Năm con hỏa nha và phượng hoàng lao tới trước mặt, đánh mạnh vào người Kha Tắc Đốn, ngọn lửa nóng rực như độc trùng cắn xé, cố gắng chui vào bên trong, mang đến cảm giác bị bỏng rát, lục huyết phần cốt. Đáng tiếc, nếu có cương khí hộ thể, đòn tấn công này căn bản không đáng ngại. Trong ác chiến, vạn uế ô huyết không bị áp chế, tiếp tục phát huy hiệu quả ảnh hưởng tâm tính, khiến Kha Tắc Đốn tức giận vô cùng. Hắn thấy toàn thân quần áo phồng lên, bay phần phật, chân khí từ huyệt khiếu quanh người tản đi, đánh bật ngọn lửa bao quanh. Ngũ tà ấn, quỷ tà ít ma. Sau khi đẩy lui Chương Xạ, La Phong thúc giục quỷ tà ấn, thân pháp nhanh như thúng di, trong nháy mắt đã đến trước mặt Kha Tắc Đốn, năm ngón tay đâm ra, trúng ngay ngực, một bóng mờ tà quỷ âm u lóe lên, tà khí ngưng tụ thành quỷ trảo, xuyên qua lưng mà ra. Kha Tắc Đốn cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị trảo giảo thành một cục, đau đớn lan tỏa khắp tâm phủ, nhưng so với nỗi đau bị xé rách thần hồn, lại trở nên nhẹ nhàng và thân thiết. Đắc thế không tha người, La Phong đá chân ra, như bọ cạp vẫy đuôi, nhanh như chớp hướng về chân Kha Tắc Đốn, lại mang theo gai nhọn, lại mang theo kính lưu nghịch đảo, thâm độc vô cùng. Kha Tắc Đốn bị thương trước sau, đặc biệt là nỗi đau từ thần hồn khiến hắn không thể tập trung tinh thần phản kháng, nhất thời đầu gối đau xót, bị chấn động lùi lại, may mắn nhờ thân thể cường tráng, nếu là võ giả chính tầng cảnh bình thường, cú đá này chắc chắn sẽ làm gãy xương đùi. Dù chưa gãy chân, nhưng cơ thể lay động, mất đi phòng ngự, sơ hở khắp nơi. Ngũ tà ấn, nhân tà hình đế. Mọi loại hắc ám âm quế mặt trái lực lượng hội tụ, La Phong không triển khai toàn bộ chiêu thức, ngưng tụ những hắc ám tâm tình thành hình cụ, trực tiếp nhét vào hai bàn tay, triển khai thế công liên hoàn, như mưa bão oanh kích vào người Kha Tắc Đốn, đánh cho cường địch liên tục lùi bước, vết thương đầy rẫy. Ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi bị thương, trúng độc, lực bì, sức cùng lực kiệt, làm sao có thể ngang hàng với ta? Quyền bàn tay trảo, trong vài khoảnh khắc, La Phong đã ra tay gần nghìn lần, mỗi một kích đều mang theo ám kình, đánh sâu hắc ám mặt trái năng lượng vào cơ thể Kha Tắc Đốn, cuối cùng hai bàn tay ngưng tụ sức mạnh cuối cùng, thừa thế xông lên, đánh bay Kha Tắc Đốn ra xa 10 trượng. Chương Xạ bay tới, đỡ lấy Kha Tắc Đốn, lại cảm nhận một luồng sức mạnh không thể chống đỡ lan truyền, khó hóa giải, đành phải lùi lại 10 trượng mới ổn định thân hình. Lúc này, hắn mới hiểu rõ sức mạnh của đối thủ khủng khiếp như thế nào, dù không bằng Hải Tộc Vương, nhưng cũng vượt xa mức độ của hắn. Hải Tộc Vương đánh giá có năng lực không kém chính tầng cảnh, thực sự là đánh giá thấp, hơn nữa còn có một điều khiến hắn nghi hoặc. Tại sao ngươi không sao? Ta rõ ràng xác nhận độc khí đã lan tràn đến người ngươi, tại sao không phát tác? Độc khí? La Phong khịt khịt mũi, nghe hóa ra là vậy, là mùi thơm nhạt này, nếu không cẩn thận trải nghiệm, thực sự khó phát hiện. Chương Xạ thấy vậy, chắc chắn đối phương đã trúng độc, nhưng trong lòng càng nghi hoặc. Hắn phóng ra độc chính là thiên phú chủng tộc, thấy gió liền tan, một khi nhiễm phải thân, lập tức tê liệt chân khí, bất kể đối thủ có tu vi chân khí mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể điều động được nữa. Nguyên nhân chính là loại khí độc này nhắm vào chân khí, ngay cả hộ thể chân khí cũng không thể chống đỡ. La Phong nhìn ra sự nghi hoặc của đối phương, nhưng không muốn giải thích. Loại độc này từ bên ngoài vào, chỉ cần vạn đồ nguyên công tự chủ hộ thể, có thể dễ dàng tiêu mất, chỉ có loại độc xâm nhập vào kinh mạch qua đường ăn uống hoặc kinh lực mới cần vận công hóa giải. Hắn đưa tay về phía sau, nha cửu kiếm bay trở lại lòng bàn tay, sau đó tay kia vỗ vào ngực, ngũ hành nhuyễn giáp hòa tan, biến thành hỏa nguyên trường kiếm. Hắn đánh ra một đạo pháp ấn, uy năng của khuê một phần địa trận bị kích hoạt đến mức tối đa, đất trống bị sóng âm đuổi tản ra lại bùng lên ngọn lửa lớn, hỏa diễm bầy sói ở trong rừng rậm cháy dữ dội, linh lực hỏa diễm đậm đặc tập trung lại, tạo thành áp bức tự kết giới, nhuộm đỏ cả vùng đất. Không khí rung rẩy, bầu trời như đang cháy. La Phong giơ cao hai thanh kiếm, hấp thụ linh lực hỏa nguyên tràn ngập xung quanh, khí thế liên tục tăng vọt, vượt qua giới hạn chính tầng cảnh thông thường. Ngươi đoán sai một chuyện, ta ở đây không phải muốn ngăn cản ngươi, mà là muốn chặn giết ngươi. Vừa dứt lời, người kiếm hợp nhất, hai thanh kiếm hóa thành một con phượng một con hoàng, mang theo uy năng của trận pháp, như hỏa thần chúc dung giáng lâm từ cửu thiên, muốn thiêu rụi mọi thứ ô uế trên đời. Chương Xạ hai mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chiêu này, hắn không thể chống đỡ. Lúc này, một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo hắn về phía sau, tiếp theo, thân thể phong vĩ trắng trước ánh lửa chói mắt. Tiểu tử, đừng ngông cuồng, bản vương ngang dọc vô địch, sao có thể bị ngươi bắt, cút ngay. Bỏ qua thương thế ngày càng nặng, Kha Tắc Đốn lại vận chiêu mạnh nhất, dù biết độc tố sẽ xâm nhập thêm vào tâm mạch, cũng không chút do dự. Yêu khí phun trào, ngưng tụ thành dấu hiệu cự quy, di chuyển chậm rãi, dù hình thể cự quy không bằng một nửa bình thường, nhưng cuối cùng cũng thành công xuất chiêu. Long quy liệt thiên đào. Quyền tình cuồn cuộn, thế như trời long đất lở, xé rách mọi thứ hữu hình vô hình, cự quy bồng bềnh, há miệng nuốt phượng hoàng lửa. Kình lực thủy hỏa kịch liệt xung đột, lam quang bao vây xích quang, như muốn cắn vết, xích quan tả đột hữu trùng, cố gắng phá vòng vây. Dưới sự vây đánh liên miên không dứt của quyền kình, kiếm khí vỡ nát, xích quan dần dần ảm đạm, sắp tắt. Ngay khi sắp bị diệt, kiếm ý niết bàn giận dữ, như phượng hoàng sống lại, dựa vào năng lượng vô cùng, xích quan rực rỡ như giữa trời đại nhật. Hỏa diễm màu đỏ thẩm xuyên qua sóng lớn màu xanh lam, theo tiếng phượng hót vang dội, cự quy thò đầu ra, ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức bị phá nát. Phượng hoàng lửa sống lại từ bên trong đột phá, bay ra trăm trượng rồi dừng lại, ngọn lửa dần dần tan biến, hiện ra bóng dáng La Phong, bước chân hơi lảo đảo, sau đó ổn định. Hắn quay đầu nhìn nha cửu kiếm, trên lưỡi kiếm lưu lại một vệt máu, phía sau truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, là một cánh tay. Một dòng mệnh phú quý, hồng bên trong mang tử, chảy ngược từ giữa không trung xuống, bị thu hút vào thái tuế tinh bàn. 3/10 số mệnh, bị thương nặng, bị độc tố ảnh hưởng tâm tính, bị võ giả cảnh giới thấp hơn đánh bại, lại chỉ trôi đi 3/10, hải tộc chi vương quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, kẻ La Phong thở dài, kẻ đáng tiếc vẫn để hắn chạy thoát. Nhưng nằm trong dự liệu, nhiệm vụ chính của ta chỉ là ngăn cản viện binh thôi. Xa xa, hai đại tướng hải tộc Lam Na và Thôi Nạp Đặc đang chạy nhanh về phía này. Hỏa diễm nuốt chửng cánh tay rắn chắc rơi xuống đất, khuê một phần địa trận thiêu đốt càng thêm dồi dào. Quy 1, chương 373, phương án tối ưu. Vương, cánh tay của người. Chương Xạ đầy lo lắng nhìn Kha Tắc Đốn. Vị vương từng dùng sức mạnh thần lực thống trị bốn biển, khiến muôn vàng hải tộc thần phục, giờ đây chỉ còn lại một cánh tay, bên vai còn mang vết thương rớm máu, vết cắt sâu hoắm đến đáng sợ, nhưng đã ngừng chảy máu. Đều là thuộc hạ vô dụng, không những không thể ngăn cản kẻ địch, còn liên lụy vương. Không nên tự trách, thực ra độc huyết chảy nhiều như vậy, ngược lại có thể áp chế độc tố khuếch tán. Bản vương dựa vào kiếm ý vào thể, đã loại bỏ được không ít cấm chế khắc long pháp bảo. Mất đi một cánh tay, nhưng thực lực bản vương chưa giảm nhiều. Chỉ cần thoát khỏi kiếp nạn này, tương lai sẽ có nhiều thời gian để tái tạo cánh tay, báo thù rửa hận. Kha Tắc Đốn tuy bị thương nặng, nhưng chí khí vẫn chưa suy giảm. Hai người không vì thoát khỏi rừng rậm đang cháy mà chậm chân. Kha Tắc Đốn biết rằng tên kia mất đi trận pháp hỗ trợ, không hẳn là tự mình động thủ, nhưng nếu bị ngăn cản hành động, cũng là nguy hiểm lớn. Hiện tại, điều khẩn yếu nhất là thoát khỏi đây. Hơn nữa, trong thâm tâm, Kha Tắc Đốn cảm thấy gã thiếu niên kia vô cùng nguy hiểm, không chỉ là vì sức mạnh của hắn, mà là một loại trực giác võ giả, thúc giục hắn mau chóng rời xa gã thiếu niên kia, nếu không, đợi lâu hơn, có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Loại suy nghĩ này rất vô căn cứ, khó mà lý giải, nhưng với một võ giả dày dạn kinh nghiệm như hắn, trực giác luôn đáng tin cậy, thậm chí còn hơn cả thông tin chính xác. Nếu một tên lính hải tộc yếu đuối mà hắn biết đứng trước mặt, trực giác lại báo hiệu nguy hiểm, hắn sẽ tin tưởng trực giác mà không do dự. Tuy nhiên, rời khỏi phạm vi trận pháp của Khuê một phần, hai người mới thở vào nhẹ nhõm, ít nhất không còn phải chịu đựng nồng nặc hỏa nguyên khí gần như hóa thành chất lỏng. Nhưng chưa đi được bao lâu, phía sau truyền đến tiếng chém giết dữ dội. Chương Xạ sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ quân địch truy sát đến rồi? Hắn muốn tăng tốc rời đi, Kha Tắc Đốn đưa tay ngăn cản, nói, không, ngược lại, là viện quân của chúng ta đến rồi. Không vội rời đi, ở đây chờ một lát. Chương Xạ nửa tin nửa ngờ, nhưng vương đã khẳng định như vậy, hắn cũng không dám khuyên can gì, chỉ là trong lòng không khỏi lo lắng. Kha Tắc Đốn bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống, vận công điều dưỡng thương thế. Bị La Phong chém mất một cánh tay, hắn từng có lúc hoảng loạn, nhưng sau khi nhận thức rõ rằng mình đã mất đi sức mạnh vô địch, trở thành người yếu đuối, hắn lại bình tĩnh trở lại, nhớ lại những năm tháng liếm máu trên lưỡi dao, khiến hắn đặc biệt bình tĩnh. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không lâu sau, mấy bóng người từ trong rừng rậm đi ra, dẫn đầu là công chúa giao nhân Lam Na, đi theo còn có một tên 8 tầng cảnh và 3 tên 7 tầng cảnh tướng lĩnh hải tộc. Thấy Kha Tắc Đốn bị thương, tất cả đều kinh hãi, muốn đến xin lỗi, nhưng Kha Tắc Đốn đưa tay ngăn cản, nói, hư lễ miễn đi, việc cấp bách là lui quân. Chờ bình yên trở về, hãy suy nghĩ cách chỉnh đốn lại, quay đầu trở lại. Lam Na cảm nhận được một sự thay đổi tinh tế trên người hải tộc vương, nhưng tình huống khẩn cấp không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, dẫn dắt thủ hạ bảo vệ hải tộc vương ở trung tâm, nhanh chóng chạy về hướng tây. Cá Voi tướng quân và Cuồng Ngạc tướng quân chủ động yêu cầu đoạn hậu, Tất Hải Đức đã ngã xuống. Ta vốn cùng Thôi Nạp Đặc đến cứu giá, giữa đường bị phục kích trong rừng rậm. Sau khi đến đây, Thôi Nạp Đặc phụ trách ngăn cản kẻ địch, ta nhân cơ hội vòng qua rừng rậm. Trong lúc chạy trốn, Lam Na đơn giản kể lại chuyện đã xảy ra. Kha Tắc Đốn nghe xong, thở dài, có thể nói là chúng ta thua toàn diện. Kẻ địch đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả hành động đều nhằm vào tình huống bản vương bị thua, từng bước tính toán, khiến chúng ta rơi vào bẫy. Trong tộc nhất định có một quân sư mưu lược toàn cục. Ai, hải tộc vốn thiếu nhân tài mưu lược, đáng tiếc, Ngân Xà tướng quân không còn, bản vương không đến nỗi rơi vào tình cảnh khó khăn này. Các tướng lĩnh hải tộc im lặng. Trong 8 tướng quân, Ngân Xà tướng quân được công nhận là xuất sắc nhất, bao gồm cả việc phân tích sách lược của nhân tộc, phần lớn đều do vị này bày ra. ai có thể ngờ tới vị này lại sớm gặp nạn như vậy. Kỳ thực, khi nghe tin dữ về Ngân Xà tướng quân, mọi người đều thở dài, nhưng chủ yếu là vì mất đi một cao thủ chính tầng cảnh. Bây giờ nghĩ lại, tổn thất lớn nhất là phe mình thiếu một quân sư mưu lược, một người có thể đấu trí với kẻ địch. Vương, phía trước là ngã ba đường, chúng ta nên đi hướng nào? Chương Xạ không chút do dự nói, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chọn hướng Nam Đào Hồ, địa hình xung quanh ta đã thuộc lòng, một khi vào hồ nước, ai cũng không ngăn được. Lời nói của hắn im bặt đi, bởi vì trước mặt không còn là mặt hồ gợn sóng, mà là một cái hồ bị đóng băng thành một khối băng. Tất cả mọi người đều do dự. Hồ đóng băng thành băng cũng không sao, dù sao băng cũng thuộc về thủy, vẫn có thể vận dụng thủy độn, chỉ là hiệu quả không bằng thủy thật, khó nén tàn khí tức, tốc độ cũng sẽ giảm đi. Nhưng những điều này đều là vấn đề nhỏ, vấn đề chính là, điều này có nghĩa là nhân tộc đã mai phục ở phía trước. Lam Na thấy tinh thần mọi người dao động, vội vàng nói, nhân tộc đã không còn cao thủ, những cường giả trên đài đã lộ diện, đều bị ngăn cản. Những tu sĩ 7, 8 tầng cảnh tầm thường không phải đối thủ của chúng ta. Bọn họ dám phục kích chúng ta, kết quả cuối cùng ai thắng ai thua, vẫn chưa biết. Mọi người suy nghĩ, xác thực là vậy. Khi biết có mai phục, kẻ địch mất đi hỗ trợ kỳ tập, chỉ còn lại giao chiến trực diện, ai mạnh hơn sẽ thắng. Tất cả cao thủ chính tầng cảnh của nhân tộc đã lộ diện, không có ai có thể sánh bằng Lam Na tướng quân. Chương Xạ lo lắng nói, nhưng nếu họ bày trận ở phía trước, muốn nhốt chúng ta lại, chứ không phải chặn giết. Hiện tại thời gian cấp bách, tranh thủ từng phút từng giây, bị bắt ngủ nghỉ động chính là vận rủi của chúng ta. La Phong để lại ấn tượng quá sâu sắc, có câu một khi bị rắn cắn, ba năm sợ tỉnh thằng. Có người đề nghị, vậy chúng ta bỏ qua thủy lộ, chọn đường núi. Nhưng lại có người nghi vấn, giả như kẻ địch muốn chúng ta làm vậy. Dương Đông kích Tây, cố ý dùng thần thông đóng băng Nam Đào Hồ, thực chất mai phục ở một bên khác trong đường núi. Phải biết, chọn Nam Đào Hồ, chúng ta còn có chỗ trống để cứu vãn, nhưng một khi chọn đường núi, địa hình chật hẹp chỉ còn lại giao chiến trực diện. Lúc đó, không cần trận pháp gì, phía trước phái người chặn đường, phía sau truy binh đến, hai mặt bao vây, chúng ta sẽ thật sự chạy trời không khỏi nắng. Người trước không phục, bọn họ dám đóng đường, chúng ta học hỏi diện nghiền ép, ai biết kẻ địch không phải dùng hư thì lại thực chi, kỳ thực hư chi thủ đoạn, nói không chắc chính là muốn chúng ta lầm tưởng mai phục ở đường núi, thực chất mai phục ở băng hồ. Dù sao nơi này bị người động tay động chân là vừa xem hiểu ngay. Lam Na quát lớn, câm miệng hết cho ta. Ngờ vực như vậy không có ý nghĩa gì, chỉ lãng phí thời gian. Chúng ta do dự không quyết định, mới đúng là trúng kế của kẻ địch. Vương, ta có một ý nghĩ. Kha Tắc Đốn nhanh chóng nói. Do ta dẫn dắt dư tướng quân đi phía bên phải băng hồ, Vương ở lại chờ một lát, rồi tiến vào đường núi bên trái. Nếu kẻ địch mai phục ở băng hồ, Vương có thể thoát thân thuận lợi, không cần nhiều lời. Nếu kẻ địch mai phục ở đường núi, chúng ta cấp tốc đi qua băng hồ, rồi ngược vòng quanh vào đường núi, cùng Vương bao vây phục binh của quân địch. Nếu kẻ địch mai phục ở cả hai bên, chúng ta đi đầu gặp gỡ, tạo thanh thế lớn, dẫn ra phục binh trong đường núi, sau đó Vương có thể nhanh chóng đi qua đường núi. Kha Tắc Đốn không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, kế này hợp ý nghĩ của ta, cứ theo đó mà làm. Kỳ thực, phương pháp này là để Lam Na và những người khác làm quân tiên phong, đi đầu thăm dò phía trước có nguy hiểm hay không. Nếu phương pháp này do Kha Tắc Đốn nói ra, rất dễ làm tổn thương lòng thuộc hạ, vì vậy phải do Lam Na chủ động đề nghị. Hiện tại thời gian rất gấp, mọi người thu thập tâm tình, không nói nhiều lời, nhanh chóng để lại Kha Tắc Đốn một mình, tiến vào phía bên phải băng hồ. Chương Xạ rất muốn ở lại, nhưng bị Kha Tắc Đốn nghiêm lệnh từ chối. Lúc này, Hải tộc Vương nhất định phải tỏ thái độ, nếu không sẽ thật sự khiến Lam Na và những người khác cảm thấy bị xem thường. Hơn nữa, Chương Xạ là người duy nhất đáng tin cậy, để hắn cùng những người khác đồng hành cũng có ý giám sát, tránh khỏi Lam Na và những người khác một mình bán đứng. Dù nghi ngờ lòng trung thành của thuộc hạ lúc này là việc thiếu Vương giả khí lượng, nhưng việc liên quan đến dòng dõi tính mạng, Kha Tắc Đốn thà làm tiểu nhân, cũng không dám đánh cược tất cả. Chờ mọi người rời đi một lát, Kha Tắc Đốn tiến vào đường núi bên trái. Dù phía sau không có truy binh, cũng không ai giúp đỡ, nhưng không thể tiếp tục trì hoãn. Q1, chương 374, phục kích trong không gian hẹp. Kha Tắc Đốn cẩn thận di chuyển trong sơn đạo hẹp, con đường chỉ đủ cho 4 người đi cùng lúc. Điều này chứng tỏ việc không để Chương Xạ đuổi theo là quyết định chính xác, bởi vì nếu gặp địch, hắn chỉ có thể chiến đấu một mình. Hai người cùng lúc sẽ không thể triển khai hết sức, thậm chí còn dễ bị thương lẫn nhau. Xem ra, nếu kẻ địch mai phục ở đây, cũng chỉ có một người. Bởi vì nếu nhiều hơn, họ sẽ dễ bị thương đồng đội và khó tạo thành đội hình. Kha Tắc Đốn suy nghĩ trong lòng, đi đến giữa đường, chợt nghe tiếng chém giết mơ hồ vọng lại từ bên phải, vang vọng trời xanh, thậm chí khiến đất rung núi chuyển. Có vẻ Lam Na và những người khác đã gặp phải mai phục. Vậy sơn đạo này chắc chắn không có mai phục, ta phải mau chóng đi qua. Hắn theo bản năng tăng tốc, nhưng chỉ được một lúc thì dừng lại. Bởi vì, phía trước có người đang chờ. một người đủ để chặn đường, vạn người không thể phá. Nhìn rõ diện mạo đối phương, Kha Tắc Đốn càng thêm kinh ngạc, không chỉ vì đối phương là bại tướng dưới tay hắn, mà còn bởi vì hắn vốn là người không thể xuất hiện ở đây theo thông tin tình báo. Sao lại là ngươi? Ngươi làm sao biết xuất hiện ở đây? Hắn thốt lên. Tất nhiên là để trả lại cho ngươi cái tát lúc trước. Ngực ta đến nay vẫn đau nhức, nhắc nhở ta phải làm điều này. Người sau chính là trưởng môn phái mang quỷ, Thái Sát. Hắn hai mắt như đuốc, trên mặt lộ nụ cười mừng rỡ, như thể đang gặp vị khách mà mình chờ đợi từ lâu. Kha Tắc Đốn lộ vẻ nghiêm trọng. Trong tình trạng bình thường, hắn không sợ trưởng môn phái mang quỷ. Nhưng hiện tại, đụng phải một cao thủ đỉnh phong chính tầng ngoài dự liệu, thực sự là tình huống tệ nhất. Không phải nói phải mất một tháng mới hồi phục sao? Đến nước này, hắn cũng không ngại lộ việc làm gián điệp. Nếu không nói như vậy, ngươi sao lại không phòng bị ta hơn nữa? Thái Sát quan sát Kha Tắc Đốn, đặc biệt là cánh tay bị đứt, đầu tiên là cau mày, sau đó giãn ra, thật không ngờ, đường đường hải tộc chi vương, lại rơi vào cảnh ngộ bi thảm như vậy. Nói thật, ta rất muốn chiến đấu công bằng với ngươi khi ngươi còn nguyên vẹn. Nhưng nghĩ lại, ngươi đã dùng quỷ kế đánh lén ta, cũng không đáng kể. Quả nhiên, so với võ giả kiêu ngạo, vẫn là ra một cái tích tụ hờn dỗi làm đến thoải mái. Nói xong lời cuối cùng, Thái Sát cười lớn một tiếng, hai chân chìm vào đất, chân khí tuôn ra, hai bên vách núi như sắp đổ sụp, vô số cát đá bị hút vào, ngưng tụ thành một khối lớn trong hai tay hắn. Thân hình hơi động, Thái Sát đẩy quả cầu đá nén chặt về phía trước. Kha Tắc Đốn biết rõ lúc này không thể lùi bước, không thể bỏ qua dũng sĩ thắng. Lùi lại tức là khí nhược, một khi mất khí thế, chính là con đường chết. Lúc này, eo mã chìm xuống, số mệnh quanh thân, một chưởng vung ra, chính diện đón đánh. Kình khí oanh kích, là cuộc chiến sinh tử thuần túy. Ngay cả quả cầu đá nén chặt, cứng như sắt thép, cũng không thể chống lại sức công phá của hai cao thủ, nổ tung tại chỗ, hóa thành đá vụn tung tóe, hai bóng người lui về sau. Song phương đánh hòa nhau trong cuộc chiến căng cơ sinh tử. Kha Tắc Đốn tuy bị thương nặng, lại có kịch độc quấn quanh người, nhưng Thái Sát mới khỏi bệnh, nằm trên giường bệnh lâu ngày, cũng không hoàn hảo. Vạn đồ nguyên công có thể trừ độc nhưng không bổ sung nguyên khí, bị sứ kỳ dị gặm nhấm tinh nguyên, làm sao có thể hồi phục trong vài ngày. Tuy nhiên, căn cơ hiện tại tuy ngang nhau, nhưng lần giao thủ này đã phân thắng bại. Bởi vì Kha Tắc Đốn không còn cương khí hộ thể, mà Thái Sát có. Khi chịu kình lực, cương khí hộ thể tự động phát động, chống đỡ hơn nữa. Vì vậy, hắn lùi về sau ít hơn một nửa so với Kha Tắc Đốn, tốc độ hồi khí cũng nhanh hơn một nửa. Nhận rõ thực hư của đối thủ, Thái Sát ngạo nghễ nói, xin mời hạ thử cơ vương cốt luyện ngục công, nếu ba chiêu không bắt được ngươi, ta sẽ để ngươi rời đi. Loại lời khiêu khích trưởng thiên thế giới đệ nhất cao thủ này chưa từng có. Trước đây, Thái Sát chưa từng nói lớn tiếng như vậy với trưởng môn phái Thái Âm. Nhưng hắn nói như vậy, không phải vì tiểu nhân đắc ý tự đại, mà là muốn chọc giận đối thủ, khiến hắn mất bình tĩnh. Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt, Long Du nước cạn bị tôm treo. Vừa thăm dò đã chứng minh, Hải Tộc Vương không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu đẩy hắn vào tuyệt cảnh, sắp chết liều mạng một đòn, sơ ý một chút hắn cũng sẽ bị bắt vào địa ngục. Vì vậy, hắn muốn khiêu khích, khiến đối thủ rối loạn tâm trí, tạo ra kẽ hở. Tuy nhiên, kế sách tâm lý của Thái Sát có thể thành công khi Kha Tắc Đốn bị đứt cánh tay, nhưng đối với Kha Tắc Đốn hiện tại, ngạo khí và cánh tay của hắn đã bị La Phong chém xuống. Hơn nữa, sự trầm tĩnh và trí tuệ của hắn không vì thế mà mất đi. Vì vậy, hắn giả vờ nổi giận. Quỷ cốt sao băng. Thái Sát thúc khiến tuyệt chiêu, u minh khí tràn ngập tứ phương, sau lưng hiện lên bộ xương đồng thau khổng lồ, nhân sơn đạo chật hẹp, hơn nữa bóng mờ lẻn vào trong vách núi, nhìn không thấy, chỉ hiện lên một viên đầu lâu to như voi, trong con ngươi thâm thúy lóe sáng âm lãnh. Ảnh theo người động, bộ xương hư tượng vung xương tay, kình khí nổ tung, khiến hai bên vách núi đổ nát. Nhưng những tảng đá vỡ vụn lại bị kình khí tràn ngập trong sơn đạo đẩy lùi, không thể ngăn chặn sơn đạo, ngược lại bay lên trời. Kha Tắc Đốn muốn dùng sức mạnh phá sức mạnh, nhưng sơ chiêu thất lợi, hắn không thể vận dụng hoàn chỉnh tuyệt chiêu, huống chi với thương thế hiện tại, rất khó thúc khiến kình hải yêu long quyết, chỉ có thể đổi chiêu. Hắn giả vờ trợn mắt, nhưng lộ vẻ thống khổ, như thể thương thế phát tác, không thể không thu lại khí lực. Tám hư lãng trầm. Bốn phía vách núi bỗng nhiên vỡ nát, tám dòng suối dâng trào, đang xen thành mạng lưới, cố gắng ngăn cản bộ xương tay khổng lồ, bị phá vỡ, nhưng thành công trì hoãn sức mạnh, đến khi xông đến hết mọi chướng ngại vật, sức mạnh đã bị hóa giải 6 phần 10. Kha Tắc Đốn tập trung sức mạnh, một quyền đánh ra, đập vỡ bộ xương tay khổng lồ, tự thân chịu dư kình, lần thứ hai bị thương, lùi về sau. Thái Sát hừ một tiếng, không hài lòng với kết quả của chiêu này. Đối thủ đã bị thương tàn như vậy, mà vẫn không thể một chiêu bắt, thật là làm người trên mặt tối tăm. Minh Cốt Đoạn Nguyệt. Hai tay hắn một sai, một đạo ánh bạc hình bán nguyệt nhanh chóng chém ra, sắc bén không thua kiếm khí của cao thủ kiếm đạo, hai bên vách núi cũng theo đó vỡ nát. Chiêu này vận phát cực nhanh, hầu như không có sức lực nhàn rỗi, hoàn toàn khác biệt so với chiêu trước, phong cách cũng một trời một vực, không cùng mà mảnh, chỉ nhanh mà lợi. Theo dự đoán của Thái Sát, chiêu này có thể lấy đầu Kha Tắc Đốn, nếu như thất thố lúc trước là thật. Trong khoảnh khắc, ánh bạc hình bán nguyệt đã đến trước mặt. Kha Tắc Đốn mất đi cương khí hộ thể, nếu trúng chiêu, chắc chắn bị chém làm đôi, không thể ngoại lệ. Nhưng mà, hắn vốn nên ở trong trạng thái không kịp hồi khí, đột nhiên co rúm người lại, từ một đại hán bảy thước biến thành chu nho bốn thước, khiến ánh bạc chém qua đỉnh đầu, chỉ gọt xuống vài sợi tóc. Thái Sát nhíu mày. Hải tộc vương sử dụng chính là xương quai xanh công, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Truyền thuyết trong hải tộc, con mực tộc có thể co rúm người lại thành sợi mì, sau đó xuyên qua khe hở của song sắt nhà tù. So sánh với nhau, thủ đoạn của hải tộc vương chỉ là tầm thường, trong tu sĩ nhân tộc cũng không thiếu người có thể làm được. Tuy nhiên, xúc quốc công cần chuẩn bị trước, thường được sử dụng khi không chiến đấu, hơn nữa thời gian xúc hình cần cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không thể như hiện tại, muốn xúc liền xúc, như ý bổng tự. Sự biến hóa này chỉ có một khả năng, đối phương đã chuẩn bị từ lâu, hơn nữa thương thế vẫn chưa phát tác. Nhưng mà, xúc cốt công năng thu không thể thả, bị quản chế hình thể, ngươi không kịp biến chiêu, ma cốt hủy nhật. Thái Sát thúc khiến chiêu mạnh nhất, binh khí phân tán, tứ phương tối tăm, như tấm màn đen già nhật, đồng thời đất trung chuyển, vô số gai xương như được đúc bằng hoàng kim xuyên phá mặt đất, hình thành thế giới hoàng kim bạch cốt. Cùng lúc đó, Thái Sát hóa thân thành bộ xương ma thần, tinh kỳ dương lên, binh khí ngưng tụ thành trăm vạn bộ xương đại quân, xông về phía trước, tựa hồ bằng số lượng có thể nhấn chìm kẻ địch. Tuyệt chiêu tới cửa, Kha Tắc Đốn không lộ vẻ hoảng hốt, thậm chí không ngược lại thúc khiến xúc cốt công để trở về thân thể nguyên bản, vẫn duy trì vóc người chu nho, chỉ dùng giọng trầm ổn nói, ngươi không phát hiện sao, sau hai chiêu trước, sơn đạo này đã rộng hơn rất nhiều. Chiến đấu của cao thủ chín tầng, bất kể địa hình đặc thù như thế nào, vách núi tuyệt đối không chịu nổi kình khí xung kích, dù chỉ là dư kình, huống chi chiêu thứ hai của Thái Sát chém ngang, khiến hai bên vách núi vỡ nát ra mấy trượng. Cho dù rộng hơn, ngươi cũng không thể. Ngươi muốn lột xác yêu thể. Thái Sát nghĩ đến khả năng này, nhất thời thay đổi sắc mặt. Quả nhiên, sau một khắc, tiếng trầm như rồng ngâm vang lên, yêu thể khổng lồ khuếch tán ra, đập vỡ những gai xương cứng như linh khí hoàng kim. Rồng sinh chín con, bá hạ thân thể, trong truyền thuyết là Vũ Hoàng Đà Trấn Hải Chi Bi cổ xưa, đâm về phía trước mặt Thái Sát. Quy 1, chương 375, Mai Phục. Các bụi bay mù mịt, từ trên cao hàng trăm trượng rơi xuống, phủ kín đống đá đã hoàn toàn biến thành phế tích. Con đường núi hẹp vốn dĩ đã biến mất, hai bên vách núi sụp đổ, đá vụn chắn ngang đường đi. Bỗng nhiên, một bàn tay từ đống đá vụn nhô lên, lộ ra đột ngột. Ngay lập tức, kình khí bùng nổ, đẩy bay đá vụn, lộ ra thân hình Thái Sát. Toàn thân hắn tỏa ra kình khí, đánh bay bụi bặm bám trên người, nhưng vẫn không nhịn được ho khan vài tiếng. Hải tộc chi vương, quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Trong tình cảnh tưởng chừng như đã chết, hắn vẫn có thể tranh thủ được một tia hy vọng sống. Mạnh mẽ mở đường thoát thân. Cuộc chiến cuối cùng có thể nói là thần kỳ. Kha Tắc Đốn sau khi sử dụng xúc cốt công, rõ ràng đã không kịp hồi phục thân thể, nhưng hắn lại chọn hóa ra yêu thể. Dù cho thân thể con người lúc đó như thế nào cũng không còn quan trọng. Trong tình huống đó, dù Kha Tắc Đốn thúc giục lệ tình hải yêu long quyết, cũng sẽ bị giới hạn bởi thương thế, không thể phát huy hết uy lực. Đối đầu trực diện, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Thái Sát. Nhưng khi hắn hóa ra yêu thể, không chỉ chiếm ưu thế về hình thể, bản thân bá hạ vốn đã có sức mạnh vô cùng, sức mạnh của hắn có thể xếp vào top 10 trong hàng vạn yêu tộc. Hắn dựa vào sức mạnh, chống đỡ được chiêu thức cực mạnh của Thái Sát, phá vỡ vòng vây và thoát thân. Tuy nhiên, trúng chiêu Ema cốt hủy nhật kề của ta, dù cho là yêu thể bá hạ cũng phải bị thương nặng. Bây giờ hắn dù chưa đến mức đèn cạn dầu, cũng gần như chỉ còn lại sức lực để chạy trốn. Chỉ cần có mai phục đàng hoàng phía sau, hắn dù có cánh cũng khó thoát. Tuy nói vậy, nhưng để phòng trường hợp bất ngờ, Thái Sát vẫn quyết định quay người đuổi theo. Kha Tắc Đốn chạy nhanh, tóc tai bù xù, mặt không còn chút máu, che ngực lão đảo chạy. Máu từng giọt rơi xuống đất, dù biết điều này sẽ để lại dấu vết cho kẻ địch, nhưng hắn đã không còn tâm trí để quan tâm. Đối với một cường giả như hắn, việc không thể kiểm soát được vết thương chảy máu, chứng tỏ thương thế nặng nề như thế nào. Bản vương tuyệt đối không thể ngã xuống ở đây. Bao nhiêu hiểm nguy đã vượt qua, Chương Xạ và những người khác đang chờ chết dụ địch, nếu bị kẻ địch chiếm đóng, làm sao không hổ thẹn với sự hy sinh của họ. Vừa rời khỏi con đường núi hẹp, Kha Tắc Đốn đột nhiên nhìn thấy một bóng người lao đến, trong lòng căng thẳng. Bởi vì kẻ địch đã sớm bố trí ở đây, trong lòng hắn thầm than trời đất bất dung, nhưng lại không cam lòng ngồi chờ chết. Trong bóng tối, hắn gom hết sức lực, chuẩn bị liều chết một phen. Nhưng người đến lại quỳ xuống trước mặt hắn, "Hệ thuộc hạ cứu giá chậm trễ, kính xin vương chuộc tội." Nhìn kỹ, không phải Chương Xạ là ai. Chỉ là hắn cũng bị thương nặng, máu me đầy người, không biết là mình hay người khác. Kha Tắc Đốn lo lắng hỏi, "Ơ ngươi sao lại ở đây? Những người khác đâu?" Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu Lam Na tướng quân ở đây, có 9 tầng cao thủ bảo vệ, đường chạy trốn sẽ thêm phần hy vọng. Nhưng Chương Xạ đau khổ nói, kẻ chúng ta lựa chọn băng hồ cũng trúng phục kích của nhân tộc. Những kẻ mai phục đều là một đám tiểu bối trẻ tuổi, chỉ có 5, 6 người, tu vi đều ở tầng 6, nhưng mỗi người đều có tư chất phi thường, nắm giữ khả năng vượt cấp. Vậy thì, họ có thể chống đỡ được những người khác, nhưng có thể ngăn cản Lam Na tướng quân sao? Kha Tắc Đốn không tin. Vượt cấp. Tầng 6 có thể một mình khiêu chiến vượt cấp tầng 9. Khoảng cách quá lớn, ngay cả thiên tài cũng khó lòng làm được. Có lẽ họ dựa vào địa lợi có thể chiếm được ưu thế nhất định, nhưng đối đầu trực diện tuyệt đối không thể ngang hàng. Hơn nữa, Lam Na tướng quân không phải là kẻ hảo danh, mà là người có thực lực, pháp thuật của nàng trong hải tộc cũng là số 1 số 2. Ngoài những tu sĩ trẻ tuổi của nhân tộc, còn có hàng ngàn, hàng vạn âm quỷ và bộ xương trợ trận, trong đó không thiếu tồn tại cấp 9. Một chọi một có lẽ không địch nổi, nhưng liên thủ lại có thể ngăn cản Lam Na tướng quân, khiến nàng không thể thoát thân. Lam Na tướng quân lo lắng vương cũng trúng phục kích, nên ra lệnh cho ta đi đầu phá vòng vây, đến đây nghênh tiếp đại vương. Đồng thời, ta cũng phải nói với đại vương, vạn lần không được quay đầu, nếu có cơ hội thì mau chóng rời đi. Chỉ cần vương sống sót, nỗ lực của họ mới có ý nghĩa. Chương Xạ vừa nói, vừa giúp Kha Tắc Đốn chữa thương, trong lòng thầm kinh hãi trước thương thế nặng nề của vương. Nếu đổi thành chính mình, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Bản vương dù muốn cứu viện họ, cũng là có tâm vô lực. Kha Tắc Đốn cười khổ một tiếng, trong lòng rõ ràng, mình lại một lần nữa trúng kế. Bề ngoài xem ra, hai bên đều có mai phục, dường như đi con đường nào cũng là kết quả tương tự, nhưng thực tế không phải vậy. Băng hồ bên này mai phục dựa vào số lượng để thắng, những tu sĩ nhân tộc có thể khiêu chiến vượt cấp căn bản không đáng ngại. Những quỷ vật cấp 9 kia muốn ngăn cản hắn cũng rất khó, ít nhất nếu hắn hóa ra yêu thể đánh loạn xạ, không chỉ có thể dễ dàng lao ra khỏi vòng vây, mà còn không bị thương nặng như vậy. Sơn đạo bên này mai phục dựa vào chất lượng để thắng, một người đủ để giữ vững cửa ải, và người không thể khai thông. Thái Sát một mình tọa trấn, khiến hắn không có cách nào cứu vãn, chỉ có thể đối đầu trực diện, thực sự là tình huống nguy hiểm nhất. Sau khi trở về, bản vương nhất định sẽ triệu tập tất cả con dân hải tộc, chọn ra những người thông minh nhất, bất kể tu vi, đề bạt lên vị trí cao nhất, giúp bản vương bày mưu tính kế. Lần giao chiến này, không phải thất bại về vũ lực, mà là thất bại về mưu lược. Kha Tắc Đốn biết lúc này không thích hợp để suy sầu, thoáng cảm khái một câu, liền thu thập tâm tình, tiếp tục lên đường. Chương Xạ đỡ hắn, đi nhanh một hồi, bỗng nhiên dừng bước, nhìn trước mặt có ba ngã rẽ, "Y vương, chúng ta đi đường thủy hay đường bộ?" Kha Tắc Đốn nhìn về phía xa, trước mắt có hai con đường, một là hồ Nam Đào đóng băng, một là bình nguyên mênh mông. Bình nguyên không còn chỗ ẩn thân, nếu có kẻ địch truy đuổi, dễ dàng phát hiện tung tích của ngươi và ta. Còn Nam Đào hồ, phục kích chắc chắn đã xuất hiện. Lam Na tướng quân để ngươi phá vòng vây, dụng ý cũng ở đây. Nàng có khả năng rời đi, nhưng không thể rời đi, bởi vì nhân tộc phục binh vừa ngăn cản nàng, vừa có nghĩa là nàng đang ngăn cản nhân tộc phục binh, tạo cơ hội cho chúng ta thoát thân. Trúng kế liên tiếp, Chương Xạ đã có chút nghi thần nghi quỷ, không nhịn được nói, "Y vương, kẻ địch có thể dự đoán suy nghĩ của chúng ta, lại bố trí phục kích ở Nam Đào hồ sao? Hay là, chúng ta đi ngược lại con đường cũ, vẫn có thể xem là đối sách?" Kha Tắc Đốn lắc đầu, "Ý tưởng của ngươi không có ý nghĩa gì, bởi vì kẻ địch sớm biết ngươi có ý định đi ngược lại con đường cũ, nên lại bày kế tiếp, hư thực lẫn lộn." Dừng một chút, hắn lại nói, "Ê, thực ra, ta không nghĩ phía sau còn có phục binh. Một cái hồ bố trí hai nơi phục kích, thực sự không hợp binh pháp. Nguy hiểm nhất chính là trốn tránh kẻ địch truy sát. Khi liều mạng với Thái Sát, ngay cả Kha Tắc Đốn cũng nghĩ rằng mình 89/10 sẽ ngã xuống, cuối cùng có thể sống sót thoát ra, thực sự là một điều may mắn. Đổi thành lập trường của kẻ địch, họ cũng sẽ có suy nghĩ tương tự, cho rằng bố trí Thái Sát đổ đường, đã là không có sơ hở nào, không thể nào lại bố trí thêm hậu chiêu. Điều quan trọng hơn, Kha Tắc Đốn tin rằng nhân tộc bên này đã không còn cao thủ nào khác. Thái Sát xuất hiện có thể là tình báo sai, nhân tộc đã không còn cao thủ, ví dụ như trưởng môn Thái Âm phái, hắn xác nhận đã chết. Những cao thủ tầng 9 còn lại, hắn cũng rất tin tưởng rằng hầu như đều đã ngã xuống trong trận chiến tấn công của hắn trước đó, ngay cả thi thể cũng còn trong tay hắn. Thuộc hạ rõ ràng, nhưng có một chuyện, hy vọng vương có thể tha thứ tội mạo phạm của thuộc hạ. Chương Xạ đưa tay cởi áo huyết bào của Kha Tắc Đốn, khoác lên người mình, sau đó cắt một vết thương ở cổ tay, không phải dùng phép thuật khép lại, mà để máu tự nhiên chảy ra, nhỏ xuống đất. Kha Tắc Đốn im lặng, hắn hiểu dụng ý của đối phương. Vết thương trên người hắn đã khép lại, nên Chương Xạ muốn giả mạo hắn, lấy thân mình làm mồi, lợi dụng vết máu để dụ dỗ truy binh. Vương, trân trọng, thuộc hạ cáo từ. Chương Xạ giật đầu ba cái trên đất, không ngại nguy hiểm chạy về hướng bình nguyên. Máu trên mặt đất để lại một vệt dài. Tiễn biệt bóng người dần thu nhỏ, Kha Tắc Đốn thở dài một hơi, cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ, sử dụng thủy độn tiến vào hồ Nam Đào đóng băng. Lên đường bình an vô sự, không gặp phải nguy hiểm nào, rất nhanh đã nhìn thấy bờ hồ. Miệng hồ dần thu nhỏ lại, hai bên là cỏ lau bị đóng băng. Chỉ cần lên bờ, khoảng cách với doanh trại hải tộc rất gần, hơn nữa có thể trốn nhiều hướng, không dễ bị người ngoài phát hiện. Nếu là chiến đấu trên mặt đất, cỏ lau sậy thực sự là nơi mai phục rất tốt, nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại không có ý nghĩa gì. Kha Tắc Đốn suy nghĩ trong lòng. Nhưng khi hắn đi đến giữa cỏ lau ven bờ, một luồng nguy cơ vô danh dâng lên trong lòng. Kha Tắc Đốn cười khổ một tiếng, không vội chạy trốn, cũng không cam tâm chịu mệnh, thực sự là đã không còn sức lực. Ánh sáng băng giá tỏa ra, lấy hàng trăm cây cỏ lau làm điểm, liên kết thành trận pháp, hóa thành màn che màu tuyết bao phủ miệng hồ. Một bóng người thanh tao, từ trong cỏ lau chậm rãi bước ra, váy áo bay bay, tỏa ra bầu không khí cô tịch thanh u, như ánh trăng sáng trong đêm tối. Quy 1, chương 376, người thứ 6. Sơn Tử Huân không hề có ý định giết Kha Tắc Đốn, nhưng khí thế của ông đã khóa chặt Kha Tắc Đốn, khiến hắn không thể chạy thoát. Hóa ra là vậy, mục đích của việc đóng băng hồ nước là để che giấu dấu vết của trận pháp. Đóng băng hồ nước cần một lượng lớn linh lực, ngay cả khi lớp băng bên trong còn lưu lại linh lực, cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, bản vương đã dự đoán sai, Tiên Tông thực sự đã phái cao thủ đến. Xem ra ván cờ này đã được Thái Âm phái bày sẵn từ khi họ tung tin tức. Lấy giả đánh tráo, lấy thật loạn giả, bản vương thua không ngoan. Kha Tắc Đốn thở dài, ngửa đầu nhìn trời, dáng vẻ như đã chấp nhận số phận. Sơn Tử Huân lặng lẽ nhìn hắn, không vội ra tay. Sau một khắc, yêu khí hùng mạnh bùng nổ. Dù không còn đường sống, nhưng bản vương không thể từ bỏ, vì những người đã hy sinh vì bản vương tuyệt đối không thể từ bỏ. Kha Tắc Đốn lần thứ hai biến thành bá hạ yêu thể, phát ra tiếng gầm rú, lao về phía Sơn Tử Huân. Sơn Tử Huân vung tay, mười ngón tay khẽ gãy, tạo nên một khúc nhạc bi thương, chân khí hóa thành một vầng trăng sáng, bắn ra, mang theo khí tức bi thương, không chút thương tiếc, tạo nên sự đối lập rõ ràng với giai điệu của khúc nhạc. Trên hồ Nam Đào đóng băng rộng hàng trăm dặm, công chúa Giao Nhân Lam Na đang bị Quỷ Lang Tướng và Quỷ Xà khống chế. Từ xa, Đoan Mục Chính đang dùng pháp bảo tấn công hết sức mình. Lam Na không hề để tâm đến cuộc tấn công của Quỷ Lang Tướng và Quỷ Xà. Mặc dù hai người đều là cấp 9, nhưng Quỷ Lang Tướng giỏi chỉ huy hơn là chiến đấu, còn Quỷ Xà thích hợp chiến đấu với quái vật có hình dạng tương tự, vì vậy cuộc tấn công của họ rất khó gây tổn thương cho nàng. Nàng có thể dễ dàng đối phó bằng pháp thuật và cương khí hộ thể. Tuy nhiên, người thanh niên từ xa liên tục sử dụng pháp bảo đánh lén khiến nàng phải dè chừng, đặc biệt là viên gạch ghề pháp bảo của hắn. Nó có thể phá vỡ mọi pháp thuật, không gì không xuyên thủng. Bất kể là pháp thuật phòng thủ nào, chỉ cần bị viên gạch ghề đánh trúng, lập tức bị phá vỡ, không có ngoại lệ. Lam Na nghĩ rằng ngay cả cương khí hộ thể của bản thân cũng không thể chịu đựng nổi. May mắn thay, mặc dù viên gạch ghề pháp bảo rất mạnh, nhưng nó chỉ có một cách tấn công, đường bay thẳng, không khó né tránh. Tuy nhiên, một pháp bảo hình cây bút khác lại bù đắp cho nhược điểm này. Pháp bảo hình cây bút có uy lực phá hủy không bằng viên gạch, nhưng nó linh hoạt hơn, như hoa sen trong nước, rồng bay phượng múa, sắc bén không kém gì phi kiếm. Cương khí hộ thể có thể chịu đựng một hai lần đánh chém, nhưng nếu nhiều lần thì cũng sẽ bị phá vỡ. Một người, một quỷ, một xà phối hợp với nhau, ép vị cao thủ cấp 9 này không thể phản công, không thể thoát thân, rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Lam Na không phải không hiểu đạo lý rễ bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng Đoan Mục Chính có pháp bảo phòng thủ mạnh mẽ, hơn nữa cơ thể khổng lồ của quỷ xà là tấm khiên thịt tự nhiên, che chắn trước mặt. Bất kể kẻ địch là thủy hỏa phong lôi, đau thương kiếm kích, đều không sợ, ngược lại, quái vật cũng không cảm thấy đau đớn. Quỷ xà có thể phun ra độc khí, bao gồm thủy, thổ, minh ba thuộc tính, căn bản không sợ Lam Na tấn công bằng pháp thuật thủy chúc. Ngay cả khi cơ thể bị nổ tung, đối với nó cũng không đáng kể. Các tướng lĩnh hải tộc khác đến cùng Lam Na cũng bị Phương Nguyệt Nghi, Ti Kính Trong, Hồng Quỳ, Hà Bất Vi và Du Minh Minh của Quy Khư giáo ngăn cản. Rõ ràng, các tướng lĩnh hải tộc có cấp bậc cao hơn, nhưng lại rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt là hai người đối đầu với Phương Nguyệt Nghi thần quyền và Hà Bất Vi đấu tinh kiếm pháp, càng lão đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ti Kính Trong không bố trí kết giới lục lăng băng kính, chỉ sử dụng băng tuyết kiếm pháp để đối địch, cũng không chiếm ưu thế. Sau khi chặn đứng Lam Na và những người khác, những tàn binh hải tộc còn lại cũng đến, nhưng thiếu hụt cao thủ, đều bị quỷ tướng và bộ xương đại quân cuốn lấy. Lam Na triển khai thủy ảnh thiên huyễn, biến hóa ra vài phân thân, để Long Vĩ Tảo Tâm đánh tan một phân thân thành bọt nước bay lượn. Nàng quan sát tình hình chiến đấu của những người khác, nhận ra tình thế đối với phe mình rất bất lợi. Giống như bị một tấm lưới đánh cá bao lấy cá mập, dù dễ dụ hết sức cũng không thể xé rách lưới đánh cá. Chỉ là phí công lãng phí sức lực, một khi kiệt sức, chính là lúc kẻ địch thu lưới. Hiểu rằng không thể kéo dài thêm, Lam Na quyết định đánh cược một lần. Nàng giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện một thanh thủy tinh quyền trượng, trên đỉnh trượng là một viên bảo thạch màu lam to bằng nắm tay, rung động lòng người. Nàng bấm quyết, thủy hành nguyên lực trong phạm vi 10 dặm bị kích động, tất cả đều hội tụ về phía nàng, tạo thành một xoáy nước lơ lửng giữa không trung. Mặt hồ bị đóng băng bên dưới cũng bắt đầu rung chuyển, xuất hiện những vết nứt. Đoan Mục Chính nhìn ra nàng sắp tung ra tuyệt chiêu, không dám khinh thường, bố trí thêm nhiều lớp phòng thủ trước mặt, chuẩn bị kỹ càng. Giang lưu ngàn tầng lan. Khi Lam Na chỉ thủy tinh quyền trượng xuống, mặt hồ đóng băng của Nam Đào Hồ đột nhiên bật lên, lớp băng vỡ ra thành vô số lỗ hổng lớn, nước hồ chưa đông lại dưới đáy tất cả đều trào lên, hơn nữa cột nước hướng về Đoan Mục Chính, đập vào phòng thủ của hắn. Kết quả, miệng cọp gan thỏ, chỉ phá vỡ được 6 phần 10, không đáng kể. Nguy hiểm, trúng kế. Đoan Mục Chính lập tức nhận ra điều này, vội vàng biến thủ thành công, điều khiển Long Vĩ Tảo Tâm như sao băng hướng về phía đối phương ném đi. Nhưng vẫn là chậm, Lam Na xoay trượng, 7 phần 10 sức mạnh của cột nước còn lại tập trung thành tuyệt chiêu, hướng về Du Minh Minh đánh tới. Nàng đã nhận ra, giết những âm quỷ và bộ xương như quân cờ không có ý nghĩa gì. Trong số những người còn lại, Du Minh Minh và Ti Kính Trong có căn cơ yếu nhất, nhưng Ti Kính Trong giỏi băng tuyết pháp thuật, có lợi thế khi đối phó với thủy trúc pháp thuật. Còn Du Minh Minh chủ yếu dựa vào ba con yêu thú của nàng, vì vậy dễ giết nhất là nàng. Chỉ cần giết được một người, có thể khiến tất cả những người mai phục dao động ý chí, nắm bắt cơ hội, không nói chuyển bại thành thắng, ít nhất cũng có thể thoát ra. Du Minh Minh cũng không ngờ rằng sẽ bị tấn công bất ngờ, vội vàng không kịp triệu hồi ba con thủ hạ, vội vàng bố trí pháp thuật phòng thủ, triệu hồi Minh Giới Hoàng Tuyền bụi gai ngưng tụ thành tường, nhưng làm sao có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của cao thủ cấp 9. Bức tường ngưng tụ chỉ ngăn cản được một lúc, liền bị hàng chục cột nước hợp thành dòng lũ nghiền nát. Du Minh Minh sắp bị xé nát thành mảnh vỡ, đột nhiên hai ánh kiếm bay tới, chen vào giữa hai người. Phượng Hoàng lửa dài 10 trượng trực diện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.